nương nương lúc ấy cũng là được bệ hạ ý chỉ, mới đi đem đình phi thị nữ trảo trở về xử tử. Chỉ là nương nương tin vào hoàng phủ quý phi nói, nói miểu tộc người đều có thể sống hồn, sau khi chết có thể trọng sinh, liền dùng lột da chạm đầu vứt xác phương pháp. Phải không? Ta nghe nói nương nương cùng miểu tộc có thù oán. Nàng mẫu thân qua đời khi, tể tướng đại nhân đã từng đi miểu tộc cầu quá cái gì pháp sư, chính là thất vọng mà về. Cho nên nương nương liền thập phần kỵ hận miểu tộc người. Vậy ngươi nói, ngày đó đi lanh cung ám sát đỉnh phi có phải hay không chúng ta nương nương phái người a? Đi đi. Ngươi nói bừa cái gì? Sao có thể là chúng ta nương nương? Nghe ta một cái đồng hương thị vệ nói, kia thích khách ăn mặc quý phi phẩm cấp váy, tuy rằng che mặt, nhưng kia dáng người, vừa thấy liền đoán được là ai. Là ai? Không nói cho ngươi. Ngủ. Vậy đã chết. Ngươi về sau kín miệng điểm. Nôn nhiều tất thất. Chúng ta ở trong cung, vẫn là ít nói lời nói cho thỏa đáng. Hai vị này cung nữ trong lúc vô ý nói chuyện thiếm, vừa lúc làm Hiên Viên Mộng Đình nghe được. Nàng không nghĩ tới, đem miểu tộc thị nữ chi khai lãnh cung lại là Âu Dương Ngọc Bình. Giang Hoàng hậu cùng miểu tộc có cũ oán. Nàng rời đi Hoàng hậu cung điện, đi Quý Phi cung điện, rồi sau đó lại đi Thái tử cung điện, Hoàng đế cung điện. Đêm nay, Âu Dương Ngọc Bình không biết ở đâu cái phi tần nơi đó đi ngủ, Hoàng đế trong cung điện thị vệ so lần trước chiêu nàng tới nơi này thị tẩm khi thiếu gấp đôi. Cuối cùng, nàng đi vào Vinh Hiên cư trú Hiên Vương cung điện. Nơi này khắp nơi treo dán có song hỷ tự màu đỏ đại đèn lồng, thì khí dương dương. Nàng độc lẻ loi đứng ở thanh lánh gió thu trùng, nhìn kia gian lớn nhất vương ra phòng ngủ, bên trong nến đỏ thiêu đốt chiếu xạ ra một bóng người, kia hẳn là tứ vương phi đi. Không biết Âu Dương Vinh Hiên chạy đi nơi đâu. Hiên Viên Mộng Đình dừng lại trong chốc lát, liền phản hồi lãnh cung, kết thúc lần đầu tiên đêm thăm. Lần này chỉ là thăm dò đường tuyến, lần sau nàng sẽ đem thời gian trước tiên, trông thấy cái này hoàng cung chủ nhân hoàng đế, hoàng hậu cùng quý phi. Lãnh cung hậu viện, Hiên Viên Mộng Đình đối diện đứng một cái người mặc thái giám phục nam tử. Này nam tử đại khái 50 tuổi tả hữu, mặt trắng không râu, hai mắt vô thần, diện mạo thật là bình thường không thể lại bình thường. Vừa rồi, Hiên Viên Mộng Đình từ quả hồng trên cây rơi xuống, hắn không biết từ nơi nào đột nhiên xung ra, đem nàng hoảng sợ. Lão nô Lâm Chí, thiếu tộc trưởng xin yên tâm, lão nô là Trần Lưu Quốc người, vẫn luôn là trưởng công chúa bên người thái giám. Hắn chính là Âu Dương Vinh Hiên nói thân tín. Phần 30. Quyển thứ nhất lãnh cung đẫm máu chương 29 đếm ngược, đồ đẩy thêm càng. Hiên Viên Mộng Đình thấy vậy người không lộ sơn thủy, biểu tình không tiêu ngạo không xiểm định, miệng xưng Trần Thái Phi trưởng công chúa, xem ra đối ngoại là một người lao thái giám, kỳ thật là Trần Lưu Quốc một cái võ công cực kỳ cao cường tử sĩ. Người như vậy thường thường thập phần trung thành, làm việc vững chắc. Lúc cần thiết, vì hoàn thành chủ tử nhiệm vụ, sẽ trả giá sinh mệnh. Nàng nguyên lai vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Âu Dương Vinh Hiên ở trong hoàng cung nhiều năm như vậy giả ngây giả dại, Âu Dương Ngọc Bình cũng chưa có thể đem hắn giết chết. Hôm nay nhìn đến Lâm Chí, rốt cuộc hiểu được, Trần Thái Phi bên người nhất định có Lâm Chí như vậy tử sĩ trung tâm bảo hộ, cho nên Âu Dương Vinh Hiên mới có thể sống đến bây giờ. Lâm Chí đôi mắt giống như có điểm tản quang, nhìn nàng, lại như là đang xem nơi khác, làm người cảm thấy hắn thất thần, kỳ thật Hiên Viên Mộng Đình minh bạch, hắn đây là ở cảnh giác điều tra bốn phía tình huống. Trưởng công chúa phái Lao Nô truyền cái lời nhắn, thỉnh ngài đi nàng trong cung ngồi ngồi. Ngài nếu có việc tìm ta, liền ở lãnh cung tối cao kia cây quả hồng trên cây cột lên một cái miếng vải đen. Lâm Chí quay lại vội vàng. Hắn không phải từ bầu trời bay đi, mà là từ ngầm chui ra đi. Cái này làm cho Hiên Viên Mộng Đình mở rộng tầm mắt. Hắn thế nhưng sẽ dị thế phong thần diễn nghĩa trung thổ độ thuật. Lần trước hướng miểu tộc Lâm trưởng lão mật báo thái giám, khả năng chính là hắn. Xem ra Trần Thái Phi bên người cũng là có nhân tài. Kế tiếp, mỗi ngày ban đêm, Hiên Viên Mộng Đình đều bay ra lãnh cung, quen thuộc hoàng cung địa hình, nàng còn trước sau mang quá Mai Nhã cùng Nam Cung Tuyết lượn vòng ở hoàng cung trên không. Hoàng hậu Giang Phi, Lý Quý Phi, Hoàng phủ Kỳ Lạc Quý Phi, Tứ Đại Phi Tử, 10 vị quý nhân, 12 vị mỹ nhân, Âu Dương Ngọc Bình 8 nhi tử tầm cung, nàng đều nhất nhất đi qua, thấy biến Âu Dương Ngọc Bình bên người thân nhất người. Thời cơ thực xảo chính là, bởi vì Bắc Yến quốc phái ra 20 vạn thiết kỵ quân tấn công Đông Sở quốc biên cảnh, nửa tháng chi gian đã đánh hạ Đông Sở quốc 5 tòa thành trì, Âu Dương Ngọc Bình nóng nội dưới, ngự giá thân trinh, mang theo đại tướng quân Lý Thành Ngải, xuất lĩnh 40 vạn đại quân tự sở đô xuất phát, hỏa tốc chạy tới biên cảnh. Trong triều từ quốc sư Khúc Ly Lạc cùng thái tử Âu Dương Tinh giáng quốc. Trong hoàng cung chúa tể hết thể hoàng đế Âu Dương Ngọc Bình đi rồi, còn mang đi một nửa hoàng cung cấm vệ quân. Trong coi lãnh cung 300 danh thị vệ quân, cũng giảm bớt đến 200 người. Hiên Viên Mộng Đình đang nghĩ ngợi tới muốn miểu tộc cùng Bắc Yến quốc kết minh, kiềm chế Đông Sở quốc. Bắc Yến quốc liền phái binh tới công Đông Sở quốc, thật là thiên trợ nàng cũng. Hậu cung hoàng hậu độc trưởng quyền to. Giang phi hoàng hậu thiện làm chủ trương, đem trông coi lãnh cung thị vệ quân từ 200 giảm bớt đến 50 người. Còn đem Mai Nhã phái đến giặt quần áo kho đi đương giặt quần áo nữ. Lãnh cung hiện tại chỉ có Hiên Viên Mộng Đình cùng Nam cung Tuyết hai người. Ở ngoài hoàng cung 6 vị miểu tộc pháp sư thủ lĩnh Nam cung đêm thừa dịp hoàng cung phòng giữ rời rạc, ở một cái ban đêm, lẻn vào lãnh cung hướng Hiên Viên Mộng Đình hội báo hai việc. Lần đầu tiên sự, Trần Thái Phi tuân thủ lời hứa, ở Âu Dương Vinh Hiên đại hôn đầu một ngày, lấy xác dụ câu dẫn tứ vương ra chi tội danh, đem kia 4 gã miểu tộc thị nữ trở thành yêu nữ đánh chết, thi thể ném đến đông giao rừng tây. Các nàng chỉ là bị da thịt chi thương, vì che người thay mắt, trên quần áo bị Trần Thái Phi thân tín bắt huyết, phục Trần Lưu Quốc cung đình mật chế chết giả dược. Nam cung Vân kịp thời đổi tới, cứu tỉnh 4 gã miểu tộc thị nữ, mang các nàng phản hồi miểu tộc. Hiên Viên Mộng Đình nghe thấy cái này tin tức, trong lòng bội phục Trần Thái Phi thông tuệ cùng cơ trí. Muốn cứu người mà không bị Giang Hoàng hậu hoài nghi, Trần Thái Phi cũng chỉ có thể ra này kế sách. Chỉ cần có thể cứu ra người, quá trình có thể xem nhẹ bất kể. Ân tình này, nàng là thiếu hạ. Chuyện thứ hai, Nam cung pháp sư gia tộc lợi dụng bói toán thuật tra ra một tháng trước, ở trên đường hai lần đánh lén miểu tộc đưa thân đội sát thủ đàn phía sau màn người chủ sự chính là Đông Sở quốc hoàng hậu Giang Phi. Việc này, Giang Phi gạt Âu Dương Ngọc Bình cùng Giang Tể tướng, lén bày mưu đặt kế nàng đệ đệ hoa số tiền lớn thỉnh các quốc gia sát thủ. Vốn là muốn ở trên đường giết chết muốn vào cung vì phi Hiên Viên Giao Lộ. Hiên Viên Giao Lộ thể mang hoa quế hương, mỹ danh truyền xa, Âu Dương Ngọc Bình không ngừng một lần làm cho chúng phi, tần trước mặt trước tiên quá, Giang Phi thập phần đố kỵ, hơn nữa miểu tộc đã từng cự tuyệt vì nàng mẫu thân sống hồn, bởi vậy, nàng muốn đẩy Hiên Viên Giao Lộ vào chỗ chết. Đáng tiếc, xuất gia chính là hoạt tử nhân Hiên Viên Mộng Đình, nàng thỉnh sát thủ không địch lại đưa thân miểu tộc Lâm Phượng Miên trưởng lão cùng Hoàng Thiên Bổ Câu tướng quân. Nàng âm mưu không có thành công. Hiên Viên Mộng Đình trước mắt hiện lên đêm thăm hoàng hậu cung điện khi, nhìn đến kia trương gặp người liền cười tủm tỉm tiểu viên mặt, ai có thể nghĩ đến này gương mặt hiển từ hoàng hậu Giang Phi là cái cực kỳ ngoan độc nữ nhân. Nam cung đêm cung kính nói xong, túi đầu không nói. Hắn là Nam cung Vân thúc thúc, năm nay 34 tuổi, thiên phú không có Nam cung Vân hảo, cho nên pháp lực cùng võ công đều không kịp Nam cung Vân, ở cùng thế hệ pháp sư chung chỉ có thể tính trung đẳng. Nhưng là hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, lao đạo thâm trầm, tổng hợp năng lực cường. Trong xương cốt lại đối Hiên Viên tộc trưởng cực kỳ trung tâm, là cái hiếm có nhân tài. Đang ngắm tộc khi, hắn cũng cấp hôn mê Hiên Viên Mộng Đỉnh thua quá nội lực. Là biết nàng trời sinh mắt tím số ít người trí nhất. Bởi vậy, hắn cùng Nam Cung Vân giống nhau, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng. Tối nay, Hiên Viên Mộng Đình theo như lời nói, hắn toàn bộ trở thành mệnh lệnh nghiêm túc ghi nhớ, tuyệt không sẽ hoài nghi, hỏi nhiều một câu, thuần túy phục tùng. Nay cùng Nam Cung Vân tùy ý đạm nhiên có rất lớn khác nhau. Hắn kinh nghiệm nói cho hắn, trước mắt thiếu tộc trưởng, hôn thân tản mát ra vương bá chi khí, thắng qua Hiên Viên Ngọc tộc trưởng, bình tĩnh tự nhiên biểu tình. Đại biểu tự tin cùng siêu cường năng lực, ngày sau, tuyệt đối có thể phục hưng miểu tộc, dẫn dắt toàn tộc người đánh bại Hải Nguyệt Quốc. Hiên Viên Mộng Đình trước mấy chục thế thường phát hào mệnh lệnh, hiện tại ở hắn nơi này tìm được rồi cảm giác. Vô hình chi gian, có một loại ăn ý, phức tạp kế hoạch, hai người ít ỏi vài câu là có thể nói rõ ràng. Nam cung đêm dựa theo nàng phân phó, ngày hôm sau ban đêm, mang đến nàng yêu cầu quốc sư phủ kỹ càng tỉ mỉ bản đồ địa hình, một cái đấu lạp cùng 3 con người chiêu hồn kỳ. Theo kế hoạch, ngày sau các nàng liền phải rời đi hoàng cung. Chi gian, Hiên Viên Mộng Đình vẫn luôn không có đi gặp Trần Thái Phi, liền nàng Thái Phi cùng cũng không đi qua. Có Lâm Chí như vậy tuyệt đỉnh cao thủ ở, Hiên Viên Mộng Đình không nghĩ đi đêm thăm, khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Nàng còn không có được đến mẫu thân Hiên Viên Ngọc mệnh lệnh, miểu tộc hay không quyết định trợ giúp Trần Lưu Quốc phục quốc. Đây là nàng cùng Trần Thái Phi gặp mặt sau muốn nói đại sự. Cho nên nàng cùng nhau đang đợi cái này mệnh lệnh. Tin tưởng. Đây cũng là Trần Thái Phi cùng Trần Lưu Quốc hoàng tộc chờ đợi. Phần 31. Quyền thứ nhất lãnh cung đấm máu chương 30 lãnh cung nổ mạnh. Trong một đêm, sở đô quát lên lạnh thấu xương gió bắc, rét lạnh mùa đông đi vào. Lãnh cung hậu viện quả hồng thụ, cây táo la cây rơi xuống đầy đất. Tiên viện mấy chục gian phòng nhỏ giấy cửa sổ cùng cũ nát cửa gỗ bị gió thổi hô. Hô. Làm vang. Nửa đêm, độ ấm hàng đến âm mấy độ. Phong từ kẹt cửa cửa sổ quát tiến vào, xử trong phòng ngoài phòng độ ấm giống nhau. Phòng nhỏ tam trương giường gỗ biến thành hai trương, không gian lớn, nhưng là nhân khí thiếu, càng có vẻ bình tĩnh. Hiên Viên Mộng Đình ở truyền thụ Nam Cung Tuyết thải bổ thần thuật khẩu quyết. Hiên Viên Mộng Đình nhất cử nhất động, Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã đều xem ở trong mắt, cố ý bắt trước, khí chất chậm rãi biến cao nhã đẹp đẽ quý giá. Trải qua gần nửa nguyệt thử khảo sát, Hiên Viên Mộng Đình quyết định thu Nam Cung Tuyết vì đệ tử, đem dị thế mang đến dị thuật truyền cho nàng. Thải bổ thần thuật chẳng những có thể thanh xuân vĩnh trú, phu thê song tu, còn có thể tại trên giường trở thành giết người với vô hình tà thuật. Nam Cung Tuyết tinh lực toàn bộ đầu nhập đến tu luyện pháp thuật thượng, trời sinh đối với tình yêu tương đối trì độn, là luyện tập thải bổ thần thuật hạt giống tốt. Cùng là trung thành bộ hạ, Mai Nhã chính là bởi vì đa tình, cho nên không thích hợp luyện tập loại này kỹ thuật. Thải bổ thần thuật ở nam nữ song tu thượng, nếu là nhà gái ái nhà trai, sẽ cầm lòng không đậu đem tự thân chân khí chuyển vận, như vậy sẽ xử tu luyện dừng bước không trước, khó thành châu đáo. Mặt khác, thải bổ thần thuật ở dị thế đã bị xưng là tuyệt đỉnh tà thuật, đi vào thế giới này, vẫn là càng ít người biết nó càng tốt. Như vậy lênh thời tiết, lênh cung liền khối than đá, một cây sải cũng không có. Hoàng hậu Giang Phi còn hạ lệnh, lấy phía trước đại chiến, quốc khố hậu cung muốn nhịn ăn nhịn mặc vì lấy cớ, hủy bỏ lênh cung sớm, bữa tối. Hiện giờ, lênh cung mỗi ngày chỉ ăn một đốn đồ ăn Trung Quốc, một hơn hai tố một canh. Con hảo, kia đưa cơm thái giám thu Nam Cung Tuyết chân bảo, này ba ngày đồ ăn Trung Quốc, phân lượng cấp thực đủ. Tới rồi giữa trưa, lênh cung đại môn vang lên thái giám kêu cơm thanh, Nam Cung Tuyết theo kế hoạch, mang theo khóc lại hồng lại sưng hai mắt chạy ra đi, sấn lấy hộp đồ ăn khi, lặng lẽ đưa cho thái giám một con cực phẩm vòng ngọc, sau đó yêu cầu đổi cao cấp dược liệu. Nam Cung Tuyết cầm hộp đồ ăn chạy về phòng nhỏ. Chủ tớ hai người mở ra hộp đồ ăn, bên trong là một chén lớn thịt kho tàu, một chén xào cải trắng, một chén xào khoai tây ti, một mâm cơm. Cuối cùng một lần ăn lênh cung cơm, hai người đem ăn uống bung ra, toàn bộ ăn sạch, sau đó đem hộp đồ ăn đặt ở cách vách nhà ở. Nam Cung Tuyết thu hảo ngàn năm nhân sâm cùng 10 kiện chân quý nhất ngọc khí. Còn lại chân bảo liền bỏ hạ từ bỏ. Tới rồi ban đêm, Nam Cung đêm lẻn vào lênh cung, mang lên Nam Cung Tuyết, lại đi giặt quần áo kho tiếp đi Mai Nhã, ba người bay ra hoàng cung. Theo kế hoạch đến quốc sư phủ ngoài cửa chờ đợi. Bởi vì có Nam Cung đêm, lần này đều không có dùng đến đặc chế mê dược. Hiên Viên Mộng Đình tính toán thời gian, phỏng chừng các nàng ba người đã rời đi hoàng cung, liền đi cách vách phòng, đem hai bao 10 cân hỏa long hỏa dược, chia làm 39 phân, phân tán để vào lãnh cung 40 gian trong phòng. Hỏa long hình dạng cùng loại dị thế quả tạ, đen tuyền, một cái phân lượng có nửa cân trọng. 20 cân vừa lúc là 40 cái. Nàng mặc vào hắc y liề bó sát người y phục dạ hành. Mang lên hát xa đấu lạc, trong tay cầm cuối cùng một cái hỏa long, bay lên đại thị thụ, chiều đối diện mấy chục ngoài trượng bạch dương bay đi khi, xoay tay lại dùng hết toàn lực, bùng nổ dường như đem nảy viên hỏa long ném hướng các nàng ngốc quá gần 20 ngày lâu phòng nhỏ nóc nhà. Nàng phía sau vang lên ầm vang, vang lớn, như là thiên lôi phách mà, động đất thiên diêu. Tiếp theo, liên tiếp tiếng nổ mạnh, ầm vang, chấn người lô thai phát minh. Đứng ở ngoài cửa lớn thủ vệ thị vệ nhìn đến lãnh cung phòng toàn bộ bị tạc đến giữa không trung, cùng với tiếng nổ mạnh, khoảnh khắc dưới, lãnh cung biến thành một mảnh biển lửa, liệt hỏa lan tràn tốc độ không thể tưởng tượng, ngọn lửa chừng 7, 8 trượng cao, phạm vi 3 dặm trong vòng đều là màu đen khói đặc. Những người này lại kinh lại dọa, lớn tiếng kêu la, có thích khách, lãnh cung nổ mạnh. Làm sao bây giờ, bên trong còn có đỉnh phi nương nương cùng một cái miểu tộc thị nữ. Thị vệ trưởng hí hô to nói, như vậy lửa lớn. Người thi cốt đều bị tạc không có. Người tới, mau đi bẩm báo quốc sư, thái tử, hoàng hậu nương nương. Hiên Viên Mộng Đình cũng không quay đầu lại, trong lòng đếm, hỏa long tiếng nổ mạnh, 32, 33, 34, sao băng xẹt qua hoàng cung, bay thẳng ra cung tường. Này đáng chết lãnh cung, che giấu vô số âm mưu hoàng cung, còn có những cái đó đều đáng chết lại không thể lập tức liền giết người, làm nàng áp lực gần một tháng lâu. Trừ bỏ bị Giang Phi hoàng hậu tàn nhẫn giết chết hai gã thị nữ. Hoàng phủ Kỳ Lạc giết chết hai gã thị nữ cùng hiện tại quốc sư trong phủ ba gã miểu tộc thị nữ ngoại, còn lại miểu tộc đưa thân người, toàn bộ an toàn rời đi hoàng cung. Đây là nàng đãi ở lãnh cung, nhẫn nhục phụ trọng kết quả. Ầm vang, tiếng nổ mạnh, đối với hoàng cung người tới nói, là khủng bố cực kỳ thanh âm, nhưng đối nàng tới nói, như là chúc mừng pháo mừng thanh. Thật là tâm hoa nộ phóng. Tặc chính là lãnh cung. Giờ phút này, nàng như một đóa màu đen vân phiêu nhiên rơi xuống ngoài hoàng cung một tòa dân nhà lầu đỉnh. Giống cái bầu trời đêm tinh linh, chờ cuối cùng một tiếng nổ mạnh kết thúc, nàng xoay người nhìn phía hoàng cung. Cao cao răn chắc cung tường, khổng lồ uy nghiêm. Hoàng cung nơi xa giữa không trung mặt trên phiếm cháy quang, còn có từng đoàn nồng đậm khói đen. Lúc này, vừa qua khỏi giờ hợi, mọi người còn chưa ngủ say, nghe thế kinh thiên động địa 40 thanh tiếng nổ mạnh, đều sợ tới mức từ trong ổ chăn chui ra tới, mở ra cửa sổ. Mau xem a, hoàng cung cháy. Hoàng cung bị thiên lôi bổ. Ông trời không phù hộ chúng ta Đông Sở quốc. Lại là đánh giặc, lại là thiên lôi phách hoàng cung. Trên đường phố lục tục có quan lớn cưỡi ngựa cấp tốc chạy về phía hoàng cung. 40 thanh hỏa long tiếng nổ mạnh, chấn động toàn bộ Sở đô. Đây đúng là nàng muốn được đến hiệu quả, phỏng chừng không ra 10 ngày, Hải Nguyệt quốc Hỏa Long tạc hủy Đông Sở quốc lãnh cung, Miểu tộc đưa đến Đông Sở quốc đương phi tử Hiên Viên Mộng Đỉnh thiếu tộc trưởng bị tạc thi cốt chưa tồn tin tức, liền sẽ truyền khắp thiên hạ. Nàng bay đến trên đường cái, tùy tiện xả tới một cái hướng hoàng cung chạy tới xem náo nhiệt hán tử, hỏi quốc sư phủ vị trí. Phần 32. Quyền thứ nhất lãnh cung đấm máu chương 31 chúng kế. Nàng bay lên nóc nhà, động tác mau lẹ, vài cái tìm được quốc sư phủ. Lúc ấy, Âu Dương Ngọc Bình vì tuyên khúc ly lọt vào cung phương tiện, liền đem quốc sư phủ kiến đến ly hoàng cung rất gần địa phương. Thức mau, Hiên Viên Mộng Đình tìm được ở quốc sư phủ đối diện hẻm nhỏ chờ đợi Nam Cung Đêm, Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã. Ba người nhìn thấy nàng, đều kích động vạn phần, Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã nhịn không được đầy mặt rơi lệ, ôm chặt lấy nàng. Mấy ngày qua, mỗi lần một gặp được nguy hiểm, đều là Hiên Viên Mộng Đình xông lên đi. Từ tiến cung cấp Âu Dương Ngọc Bình thị tẩm, đêm thăm hoàng cung, cho tới hôm nay dùng hỏa lòng tạc lãnh cung, những việc này, nào sự kiện không phải hung hiểm vạn phần. Nàng mỗi lần đều ở vì người khác suy nghĩ. Hiên Viên Mộng Đình vỗ nhẹ hai nàng bả vai, nắm lấy Mai Nhã thô ráp tay nói, mấy ngày này, ngươi ở giặt quần áo kho chịu khổ. Chỉ là một câu thăm hỏi, lại làm Mai Nhã cảm động vạn phần. Từ ngày đó bị hoàng hậu người bắt được giặt quần áo kho sau, Mai Nhã liền báo hẳn phải chết tâm. Nàng ở giặt quần áo trong kho tẩy quần áo muốn so người khác nhiều gấp ba. Hoàng hậu rõ ràng là muốn sống sờ sờ mệt chết nàng. Không nghĩ tới, tối nay, thiếu tộc trưởng thế nhưng phái Nam Cung Đêm cùng Nam Cung Tuyết đi giặt quần áo kho cứu nàng. Tìm Mai Nhã thực dễ dàng, ban đêm mọi người đều ngủ, chỉ có nàng còn ở giặt quần áo trong hồ giặt quần áo. Nam Cung Đêm mang đến y phục dạ hành, nàng thay liền cùng đi theo các nàng chạy ra hoàng cung. Hiên Viên Mộng Đình bình tĩnh hỏi, Khúc Ly lạc ra quốc sư phủ sao? Nam Cung Đêm lập tức bẩm báo nói, vừa rồi, tiếng nổ mạnh vang đệ thập thanh khi, Khúc Ly lạc liền cưỡi ngựa chạy về phía hoàng cung. Hiên Viên Mộng Đình quyết đoán nói, Tiểu Tuyết, Tiểu Nhã hai người các ngươi ở chỗ này chờ. Ta cùng Đêm thúc đi vào cứu người. Không đợi Nam Cung Tuyết cùng Mai Nhã phản ứng lại đây, Hiên Viên Mộng Đình cùng Nam Cung Đêm đã sóng vai mũi tên bắn vào quốc sư phủ. Phía trước, Nam Cung Đêm từng đêm thăm quá quốc sư phủ, cũng vẽ ra bản đồ hình trình cấp Hiên Viên Mộng Đình, hai người đối nơi này địa hình rất quen thuộc. Nam Cung Đêm đã nghe được ba gã miểu tộc thị nữ liền nhốt ở Khúc Ly lạc thư phòng hạ trong mật thất. Hiện tại Khúc Ly rơi đi hoàng cung cứu hỏa, đúng là các nàng xuống tay cứu người tuyệt hảo cơ hội. Hiên Viên Mộng Đình làm Nam Cung Đêm ở thư phòng ngoại canh chừng, nàng lóe đi vào, tìm tiến vào mật thất cơ quan. Này gian thư phòng đại khái có 20 mét vuông, cùng sở hữu 4 cái kệ sách, bên trong bãi đầy thư. Còn có 2 cái đồ cổ giá, dán tường mà đứng. Căn cứ kinh nghiệm, cơ quan chốt mở giống nhau đều ở bí ẩn địa phương. Nhưng là Khúc Ly lạc người phi thường, Hiên Viên Mộng Đình liền thẳng đến kia 2 cái đồ cổ giá, duỗi tay đi hoạt động những cái đó đồ cổ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái thứ 2 đồ cổ giá thượng xanh trắng chén sứ là định chết ở giá gỗ thượng, là cái cơ quan. Kinh nàng tả hưu vừa chuyển, kéo kẹt. Một tiếng, bên kia một cái giá sách rời đi, hiện ra một cái cùng người cùng cao ám môn. Hiên Viên Mộng Đình lóe tiến cái này ám môn. Nguyên lai đây là cái địa đạo, ám môn phía dưới là hướng ngầm tầng đi bậc thang, cùng sở hưu 20 giai. Địa đạo điểm cây đuốc. Nàng nghe được địa đạo chỗ sâu trong có 3 người tiếng hít thở, trong lòng vui vẻ, kia hẳn là chính là nàng muốn cứu miểu tộc thị nữ. Không biết bên trong có hay không có dấu chân bảo, nếu là có, liền có thể mượn gió bẻ mang phát bút tiền của phi nghĩa. Nàng bước nhanh đi đến tầng hầm ngầm, liếc mắt một cái nhìn đến bên trong bị điểm huyệt đạo hôn mê ngồi ở ghế trên 3 gã miểu tộc thị nữ. Nàng nhìn chung quanh một vòng, này gian tầng hầm ngầm không đến 10 mét vuông, trên vách tường treo mười mấy sơn thủy họa. Không thể tưởng được sắc quốc sư Khúc Ly lạc còn có này nhã hứng, ở trong mật thất phóng sơn thủy họa. Không có bất luận cái gì tàng bảo dương, thật là cái quỷ nghèo. Ngày hôm qua, nàng vì phòng ngừa Khúc Ly lạc dùng người giả mạo miểu tộc thị nữ, cố ý kêu Nam Cung Tuyết đem các nàng 3 người giống vẽ ra tới. Nàng tiến lên nhìn kỹ tam nữ mặt, không có trải qua dịch dung, các nàng cùng Nam Cung Tuyết họa thượng giống nhau như lúc, đều ăn mặc thiên lam sắc cung nữ váy, quần áo chỉnh tề, cũng không có vết thương, chỉ là lâu chưa tắm rửa, tóc da du, trên người có chút trọc khí. Nàng vội cờ lạc mở 3 người huyệt đạo, dùng uy nghiêm thanh âm nói, Nam Cung Tuyết để cho ta tới cứu các ngươi. Không muốn nhiều lời vô nghĩa. Nghe vậy, tam nữ đại hỉ, vội vàng đứng lên. Lúc này, nghe được răng rắc. Một tiếng trầm vang, chỉ thấy tầng hầm ngầm lối vào rơi xuống một đạo rắn chắc cửa sắt. Tam nữ tâm nhảy dựng, sắc mặt đại hoảng, cái này xong rồi, 4 người đều bị nhốt ở tầng hầm ngầm. Hiên Viên Mộng Đình hư lạnh một tiếng, tam chân đá đảo 2 chỉ ghế dựa, đệ tam chỉ ghế dựa không thể động, nguyên lai cửa sắt chốt mở ở đệ tam chỉ ghế trên. Này trương ghế dựa mặt ghế thượng có cái đột ra lò xo cơ quan, ghế trên người nếu là đứng lên, lò xo sẽ bắn ra tới, cửa sắt liền sẽ rơi xuống. Tam nữ ở bên cạnh đại khí không dám ra một tiếng, sợ quấy rầy nàng tự hỏi. Hiên Viên Mộng Đình một mông ngồi trên này trương ghế dựa, kia cửa sắt không có động tĩnh. Nàng thầm nghĩ, dù sao kia sắc quốc sư Khúc Ly dừng ở xử lý Lãnh cung hỏa hoạn, một chốc cũng chưa về. Liên ở chỗ này đi dạo, xem tầng hầm ngầm có hay không chốt mở, có thể mở ra kia nói cửa sắt. Nàng ngẩng đầu, trên đỉnh đầu trên vách tường khoa trương họa một cái đường kính hai trượng thái cực bát quái đồ. Chính là, này cũng không có gì đặc biệt. Nàng đứng lên, ánh mắt nhìn đến trên vách tường mười mấy phúc sơn thủy họa, tiến lên nhìn kỹ. Mỗi phúc sơn thủy họa thực sinh động hình tượng, bên cạnh đề thơ cũng rất có ý cảnh. Nàng nhìn đến những cái đó mực tàu chữ nhỏ, đột nhiên, đầu như là bị thiết chú ý tạp tỉnh. Này mặt trên bút tích rõ ràng cùng Lãnh cung đưa cơm thái giám đưa tới kia phúc hoàng cung bản đồ địa hình thượng tự giống nhau như lúc. Nguyên lai, đưa cơm thái giám là quốc sư Nhan Tuyến. Kia phúc thực chuyên nghiệp hoàng cung bản đồ địa hình là Khúc Ly Lạc họa. Như vậy, ngàn năm nhân sâm cũng là Khúc Ly Lạc thông qua đưa cơm thái giám đưa vào Lãnh cung. Hắn đem ba gã miểu tộc thị nữ bắt được trong phủ tầng hầm ngầm, chính là vì phải đương trưởng trảo nàng hiện hình. Này hết thảy đều là hắn đã sớm thiết kế tốt. Nàng chỉ lo để phòng Âu Dương Ngọc Bình, lại quên còn có một cái Khúc Ly Lạc. Hiên Viên Mộng Đình đảo không nhục trí, bước nhanh đi đến cửa sắt trước, nhìn kỹ cửa này, thế nhưng là thập phần cứng rắn ngàn năm huyền thiết. Đúng lúc này, tầng hầm ngầm như quỷ mị truyền ra một cái trẻ tuổi nam tử tiếng cười to, ha ha. Tưởng tạc rất Lãnh cung dẫn ta rời đi quốc sư phủ, các ngươi hảo tới cứu người. Hiên Viên Mộng Đình, ngươi quá coi thường ta đi. Tam nữ chấn động, các nàng không nghĩ tới này hắc y mang hắc đấu lạp nữ tử thế nhưng là hôn mê 15 năm Hiên Viên Mộng Đình. Lập tức vây quanh Hiên Viên Mộng Đình, kích động hỏi, Mộng Đình thiếu tộc trưởng, thật là ngài sao? Hiên Viên Mộng Đình không thể tưởng được, Khúc Ly Lạc nhanh như vậy liền nhạy bén phản hồi quốc sư phủ, vung tay lên, động tác nhanh nhẹn cực kỳ, tam nữ phục tùng an tĩnh lại. Nàng trong lòng tưởng chính là ở thư phòng bên ngoài canh chừng Nam Cung đêm, không biết hắn có hay không bị Khúc Ly Lạc bắt lấy. Nàng ở tìm Khúc Ly Lạc thanh âm là từ đâu truyền ra tới. Khúc Ly Lạc nụ cười dâm đang nói, như vậy, chúng ta tới làm giao dịch. Ta thả ngươi ba cái thị nữ còn có cái này trung niên thủ hạ đi, ngươi cởi sạch trên người quần áo, tự đoạn kinh mạch ngồi vào ghế trên. Thế nào? Hắn đã bắt được Nam Cung đêm. Phần 33. Quyền thứ nhất Lãnh cung đấm máu chương 32 bị quản chế. Nguyên lai, Khúc Ly Lạc thanh âm là từ nàng đỉnh đầu bắt quái đồ thượng truyền ra tới. Hiên Viên Mộng Đình không nói một lời, ngước nhìn bắt quái đồ, không biết hắn dùng cái gì phương pháp ở bên ngoài nghe được các nàng động tĩnh. Tam nữ dọa khóc thành tiếng tới, quỳ trên mặt đất. Câu nói, thiếu tộc trưởng, ngài ngàn vạn không thể tin hắn nói. Hắn chẳng những muốn hại ngài, còn muốn giết chết chúng ta. Khúc Ly Lạc trầm giai nói, bổn quốc sư nhất ngôn cửu đỉnh. Ngươi nếu không tin, ta hiện tại liền thả bọn họ. Càng là hung hiểm khi, Hiên Viên Mộng Đình càng có thể trầm trụ khí, nàng ở nghiền ngẫm Khúc Ly Lạc tâm tư. Khúc Ly Lạc mục đích thực minh xác, cùng Âu Dương Ngọc Bình giống nhau, chỉ cần bắt lấy nàng, liền có thể áp chế miểu tộc, vĩnh vô chừng mực muốn hoàng kim. Cho nên hắn tuyệt không sẽ giết chết nàng. Đến nỗi mặt khác miểu tộc người hiện tại không có giá trị lợi dụng, thả cũng không cái gọi là, dù sao Âu Dương Ngọc Bình cuối cùng kế hoạch là 10 năm giết chết sở hữu miểu tộc, hôm nay, thả chạy miểu tộc người cuối cùng cũng sẽ bị bọn họ trảo trở về xử tử. Cho nên, chỉ cần nàng ấn hắn nói làm, hắn 80% sẽ đúng hẹn thả người. Hiên Viên Mộng Đình thầm nghĩ, hắn tới như thế vội vàng. Giờ phút này, Hoàng cung người khẳng định còn không biết dùng hỏa long tạc rất Lãnh cung người chính là ta. Cần thiết đến ở tối nay thì kế giết chết Khúc Ly Lạc. Chỉ có người chết mới sẽ không lộ ra bí mật. Nàng phi thường rõ ràng thực lực của chính mình, nơi này không phải Lãnh cung, không cần ở che giấu, có thể buông ra tay chân, thống khoái đầm địa làm một trượng. Nàng có thần cầm, có thể bảo vệ tâm mạch sẽ không chết. Thời gian cấp bách, Hiên Viên Mộng Đình quyết đoán cởi ra trên chân giày, y phục dạ hành. Ba gã miểu tộc thị nữ kinh hô không thôi, khí thanh chấn nàng màng thai đau nhức. Thật là, nàng không bị Khúc Ly Lạc đùa chết, cũng đến bị các nàng tiếng kêu xảo chết. Y phục dạ hành phía dưới là màu lam mỏng áo đông, quần đông, nàng dùng sức đẩy ra tam nữ, nhanh nhẹn cởi tầng thứ hai quần áo. Lúc này, nàng chỉ còn lại có màu trắng trung y, quần cung hồng nhạt tiếm, hiện lộ ra là lướt mỹ lệ đường cong. Khúc Ly Lạc thanh âm nghẹn ngào, như là giọng nói làm uống, mệnh lệnh nói, gỡ xuống đấu lạc. Lần này, Hiên Viên Mộng Đình không chút sức mẻ, trong chốc lát, khẽ mở môi đỏ, ôn nhu huyền chuyển thanh âm truyền ra tới, cười khẽ nói: Ta cởi bốn kiện quần áo, quốc sư cũng nên tỏ vẻ một chút thanh ý, thả chạy ta người đi. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu ngước nhìn bắt quái đồ, xem ra nơi này chất chứa rất lớn huyền cơ, Khúc Ly Lạc có thể thông qua nó nhìn đến, nghe được tầng hầm ngầm hết thảy. Khúc Ly Lạc trêu ghẹo nói, ha ha, ngươi không sợ ta bội ước, giết chết bọn họ sao? Hiên Viên Mộng Đình như cũ cười nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Ta nếu bại bởi Trí Dũng song toàn khúc quốc sư, chết ở ngài trong tay cũng không cảm thấy bị khuất. Hùng chi ngoại giới nghe đồn quốc sư là cái đỉnh thiên lập địa trị quốc hùng mới, thiên hạ nữ tử mỗi người đều ngưỡng mộ anh hùng, sao lại lừa gạt ta cái này tiểu nữ tử. Ta phỏng đoán, ngài bước tiếp theo có phải hay không muốn phóng ta người đi đâu. Ngàn xuyên vạn xuyên mông ngửa không mặc, Hiên Viên Mộng Đình một phen rượu nôn tương tán, Khúc Ly đành không được cười ha hả. Bá! Bá! Từ bắt quái đồ thượng bắn hạ 4 viên hòn đá nhỏ, đánh trúng Hiên Viên Mộng Đình huyệt đạo. Này đá tốc độ cực nhanh, ấn Hiên Viên Mộng Đình hiện tại công lực là tuyệt đối có thể tránh đi. Nhưng là, vì làm hắn thả người, nàng rời đi huyệt đạo, làm bộ bị đá đánh trúng, đứng ở tại chỗ, vẫn không núp ních. Này nhất chiêu lệch vị trí đại pháp, lần trước đã lừa gạt Hoàng Phủ Hạo Cờ. Không thể tưởng được, lần này cố kế trọng thi, đã lừa gạt giảo hoạt âm hiểm háo sắc Khúc Ly Lạc. Vâng! Một tiếng trầm vang, cửa sắt mở ra, Nam Cung Đêm vẻ mặt thống khổ biểu tình ở phía trước đi tới, Khúc Ly Lạc cáp án, đi ở mặt sau. Khúc Ly Lạc âm hiểm cười nói, Hiên Viên tiểu mỹ nhân. Ta đem ngươi người mang đến. Ngươi lên tiếng, làm cho bọn họ lập tức rời đi. Bằng không, ta trong phủ thị vệ bắt lấy bọn họ, nhưng không giống ta dễ nói chuyện như vậy. Nam Cung Pháp Sư. Tam nữ cùng kêu lên kêu to. Hiên Viên Mộng Đình đưa lưng về phía bọn họ, vô pháp nhìn đến bọn họ mặt, nhưng có thể nghe biện ra Nam Cung Âm nội công hơi thở, sẽ không có giả. Hơn nữa như vậy đoạn thời gian, Khúc Ly Lạc cũng không thể tìm cá nhân dịch dung thành Nam Cung Đêm bộ dáng. Nàng hư nhẹ nói, đêm thúc, quốc sư sẽ không giết ta. Ngươi tốc mang các nàng rời đi. Nàng nghe được Khúc Ly Lạc cờ lạc mở Nam Cung Đêm huyệt đạo, sau đó Nam Cung Đêm khóc lóc chiều nàng bóng dáng dập đầu 3 cái. Mang theo 3 gã miểu tộc thị nữ lao ra tầng hầm ngầm. Bọn họ vừa đi, Khúc Ly Lạc lập tức đi tới, từ sau lưng nhẹ nhàng gỡ xuống nàng đấu lạp, sau đó đôi tay đặt ở nàng trên vai, thân thể dán ở nàng sau lưng, nghe thấy một chút, than nhẹ nói, nhàn nhạt trung thảo dược vị, còn có một cổ nhàn nhạt thu hương. Ta phẩm nữ nhân hương vô số, còn chưa bao giờ có gặp qua ngươi loại này cực phẩm. Đáng tiếc, ngươi lần đầu tiên cho Âu Dương Vinh Hiên. Lại tự nói, ai, ta cùng bệ hạ nói hắn là trang điên. Bệ hạ lại không tin. Hiên Viên Mộng Đình nghe trên người hắn nhàn nhạt hơn mùi hương cùng nam tử thể vị, thân thể bị hắn có kinh nghiệm đôi tay vớt ve, bắt đầu có phản ứng. Vì làm ngươi chui đầu vô lưới, bổn quốc sư hạ không ít công phu. Từ ngươi đi lanh cung, ta hướng hoàng hậu muốn ngươi 3 gã thị nữ, đến suốt đêm họa hoàng cung bản đồ địa hình, hao hết tâm tư, liền thái y y viện ngàn năm nhân sâm đều cho ngươi lộng. Biết ta vì cái gì hy vọng ngươi ra hoàng cung sao? Bởi vì ta hướng bệ hạ lập được thề, tuyệt không ở hoàng cung chơi hắn nữ nhân, cho nên ta đem ngươi dẫn tới ta trong phủ, như vậy, liền sẽ không rơi xuống mượn cớ. Ta cùng bệ hạ là sư huynh đệ, ta tuy rằng so với hắn trẻ tuổi, nhưng ta lại là hắn sư huynh. Hắn đến nghe ta. Khúc Ly Lạc vừa nói vừa giống điều xà ở nàng phía sau cùng ôm lấy. Hiên Viên Mộng Đình nghĩ thầm, nguyên lai là như thế này. Khó trách Âu Dương Ngọc Bình đối hắn thập phần tôn trọng. Gia hỏa này vì cấp sắc, thật là dùng hết thủ đoạn. Khúc Ly Lạc hô khí cười nói. Như vậy mỹ nhân, nếu như bị chặt đứt kinh mạch, có phải hay không thực đáng tiếc? Không bằng như vậy, ngươi cầu ta muốn ngươi. Ta liền buông tha ngươi, không lộng đoạn ngươi kinh mạch. Ngươi nếu là đêm nay hầu hạ ta vui vẻ, ta liền thả ngươi đi, thế nào? Làn da của ngươi so lần trước ta đã thấy muốn bạch tế, còn loé ánh sáng, ngươi có phải hay không bởi vì hợp hoan, thân thể có biến hóa? Hiên Viên Mộng Đình trong lòng thẳng mắng hắn âm hiểm, thầm nghĩ, phi. Ngươi cho ta là tiểu nữ hải, tưởng gạt ta mắc mưu. Dùng thân thể đón ý nói lùa ngươi, môn đều không có. Chỉ sợ một đêm phong lưu lúc sau, ngươi liền sẽ tự mình đem ta biến thành phế nhân, sau đó chờ Âu Dương Ngọc Bình trở lại hoàng cung, đem ta giao cho hắn, tiếp tục nhốt ở lãnh cung, đương nuôi chó giống nhau, cầm tù lên. Cái gì đê tiện âm hiểm nam nhân ta chưa thấy qua. Thiếu ở trước mặt ta chơi đa dạng. Phần 34. Quyền thứ nhất lãnh cung đấm máu chương 33 một kích thành công. Thấy nàng không nói lời nào, Khúc Ly Lạc biết mưu kế bị xuyên qua. Liền cười nói, ngươi vừa rồi nhanh mồm dẻo miệng kia đi. Nhẹ nhàng chuyển qua nàng thân mình, lúc này mới thấy rõ nàng mặt. Nàng da thịt bóng loáng như sữa bò, da bạch thắng tuyết, lóe thả ra ánh quang, một đôi mắt tím giống như trong gió đêm lan tử la, ôn nhu vũ mị, đang dùng ngũ huyền ánh mắt nhìn hắn. Cho dù duyệt nữ vô số, Khúc Ly dừng ở nhìn thấy Hiên Viên Mộng Đỉnh gương mặt thật sau, cũng không khỏi tim đập nhanh hơn, nhất thời xem ngây ngốc, quên nói chuyện. Trước mắt cái này thiếu nữ, mỹ có thể cho hắn đại nào trống rỗng. Đêm trước kia sở hữu gặp qua mỹ nữ toàn bộ quên mất. Thật là mở rộng tầm mắt. Hắn tính biết cái gì kêu đẹp như thiên tiên. Hiên Viên Mộng Đình cũng là lần đầu tiên nhìn đến hắn bộ dáng. Lần trước ở Hoàng đế Tẩm Cung chỉ là nghe được hắn thanh âm. Khúc Ly Lạc ăn mặc minh hoàng sắc thêu có kỳ lân đồ án quốc sư cầm sam, dáng người hơi cao, đại khái có 1m98, hai vai về phía sau trường, hình thể không mập không gầy, dung mạo anh tuấn, mày rậm mắt to, môi mỏng thẳng mũi, chỉ là mắt túi có điểm phiếm thanh, vừa thấy chính là phong lưu quá độ. Bị như vậy sắc quỷ nhìn chằm chằm, Hiên Viên Mộng Đỉnh trong lòng có chút ghê tởm, nhưng lúc này còn không phải xuống tay thời cơ tốt nhất. Nàng ở kiên nhẫn chờ đợi. Khúc Ly Lạc nhìn đến nàng ánh mắt lưu chuyển, chỉ ở chính mình trên mặt nhìn thoáng qua, liền rời đi tầm mắt, hắn trong lòng cảm thấy không hiểu thất vọng, không tự tin nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có Âu Dương Vinh Hiên anh tuấn, lại nói, bổn quốc xưa quyền khuynh thiên hạ, so với hắn cường gấp trăm lần. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Hắn có thể sao? Rồi tay nâng lên nàng cằm, nhìn chằm chằm nàng mắt tím, bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi lai, hắn lòng bàn tay thần tích tím tinh là thông qua cùng ngươi hợp hoan được đến. Cái này giảo hoạt tiểu kẻ điên cũng dám lừa gạt ta cùng bệ hạ. Trong không khí nhộn nhạo ái muội khí vị, tầng hầm ngầm cửa sắt hờ khép nửa mở, có thể nhìn đến thông hướng địa đạo bậc thang. Khúc Ly Lạc xác định Âu Dương Vinh Hiên tử tinh thần tích lai lịch sau, tức khắc hối hận không kịp, liên thanh than nói, thế nhưng làm hắn ở ta cùng bệ hạ mí mắt phía dưới được lớn như vậy tiện nghi. Cũng trách ta sơ ý, ngày đó không có kiểm tra ngươi đáy mắt. Làm Âu Dương Vinh Hiên kia giả kẻ điên phá ngươi thân mình. Hắn như vậy không biết thương tiếc, đêm hôm đó, ngươi rất đau đi. Khúc Ly Lạc làm bộ làm tịch lệnh Hiên Viên Mộng Đỉnh trong lòng vô cùng chán ghét. Giống hắn loại này âm hiểm ngoan độc phong lưu nam nhân để cho nàng khinh thường. Nhưng nàng mặt ngoài vẫn là giả dạng làm nhu nhược đáng thương, đôi môi run rẩy, nhắm mắt lại, còn chảy ra hai hàng màu tím nước mắt. Nhìn đến nàng rơi xuống màu tím nước mắt, Khúc Ly Lạc động dung nói, Đình Nhi, là ta không tốt. Làm ngươi chịu ủy khuất. Về sau, ngươi liền ở ta nơi này. Hắn ôm nàng, khẽ hôn nàng nước mắt, kinh ngạc cảm thán nói, ngươi nước mắt lại là mật vị, là ngọt. Đình Nhi, đừng khóc. Ta đem ngươi giấu ở chỗ này, không đem ngươi giao cho bệ hạ. Dù sao, lãnh cung bị tạc, tất cả mọi người cho rằng ngươi hóa thành cho tẫn. Hiên Viên Mộng Đình nghe được hắn tim đập nhanh hơn, thở dốc thanh tăng thêm, biết vừa rồi lời này là hắn yêu cầu hoan ái nói ra hướng nàng. Này cậu nam nhân có thể có một phân thiệt tình liền không tồi. Khúc Ly Lạc một phương diện tưởng từ trên người nàng được đến tử tinh thần tích, một phương diện vì nàng mỹ mạo khuynh đảo, hơn nữa kinh ngạc cảm thán nàng lôi đình thủ đoạn, trong lòng đặc biệt rất muốn được đến nàng, lại chinh phục nàng, vì thế, nóng vội cũng không rảnh lo là ở tầng hầm ngầm. Hiên Viên Mộng Đình trên cổ mang theo Âu Dương Vinh Hiên tặng nửa bên ngọc bội, cũng may Khúc Ly Lạc không quen biết này khối ngọc bội, còn tưởng rằng đó là miểu tộc thiếu tộc trưởng thân phận tiêu chí. Hắn nhanh chóng cởi quần áo, sắc mê tâm thiếu, thế nhưng còn ăn một cái kim thương không ngã, bế lên Hiên Viên Mộng Đình. Quốc sư, ngươi không chê ta là lãnh cung bỏ phi sao? Hiên Viên Mộng Đình hai mắt đấm lệ mê ly, nhẹ giọng hỏi hắn. Khúc Ly Lạc dùng hôn nồng nhiệt tỏ vẻ chính mình chấp nhất thái độ, lời thề son sắt nói, về sau chỉ ái ngươi một cái. Hai người hoan hảo, Hiên Viên Mộng Đình một bên thừa nhận, một bên làm bộ nhu nhược khóc thút thít âm thầm dùng thải bổ thần thuật nhanh chóng vô thanh vô tức hút đi trong thân thể hắn chân khí. Liên ở hắn muốn ngừng mà không được. Lâm vào mê tình khi, Hiên Viên Mộng Đình nắm chắc cơ hội, lôi đình vạn quân, tay phải dùng độc nhất vô nhị thủ pháp điểm hắn huyệt đạo, hữu trưởng tụ toàn lực thi triển Vịnh Xuân Trưởng thật mạnh đánh vào ngực hắn trái tim. Oeng! Một thanh âm vang lên, Khúc Ly Lạc bị nàng từ trên người đánh bay đi ra ngoài, đánh vào mặt sau trên vách tường, miệng phun máu tươi, đương trường tử vong. Sắc tự trên đầu một cây đao. Nổi tiếng thiên hạ Đông Sở quốc trẻ tuổi đầy hứa hẹn quốc sư Khúc Ly Lạc cứ như vậy đi đời nhà ma, chết ở nhà mình thư phòng tầng hầm ngầm. Hắn cả đời này làm bẩn vô số nữ tử, lần này chết ở Hiên Viên Mộng Đình trên tay, thật là trừng phạt đúng tội. Hiên Viên Mộng Đình không yên tâm nhào lên đi, lại ở ngực hắn bổ một trường. Nhìn đến hắn mở to một đôi mắt to, chết không nhắm mắt, Hiên Viên Mộng Đình cười lạnh một tiếng, xoay người mặc vào sở hữu quần áo, sau đó cho hắn thi thể mặc quần áo. Dùng như vậy phương pháp giết người, lại không phải lần đầu tiên, trước mấy chục thế, nàng có rất nhiều như vậy trải qua, có so này còn muốn hung hiểm. Con hảo! Hắn ngay từ đầu bị nàng mỹ mạo mê hoặc, không có đánh gãy nàng kinh mạch. Bằng không, nàng phải dùng thần cầm đàn tấu mấy ngày mấy đêm mới có thể khôi phục. Nàng từng ở Đông Sở quốc lãnh cung phát quá thể, vì bảo hộ tộc nhân, nàng đem không từ thủ đoạn. Nàng ở thực hiện nàng lời hứa. Khúc Ly Lạc nội công không thua gì nàng, vừa rồi nghe nói hắn là Âu Dương Ngọc Bình sư huynh, nàng liền biết hắn sở luyện tập chính là tu chân thuật, giống nhau phương pháp giết không chết hắn. Cho nên nàng dùng thải bổ thần thuật hút đi hắn chín thành tu chân khí. Tiết rất hắn hộ thể chân khí, rồi sau đó dùng dị thế độc môn tuyệt học Vịnh Xuân Trưởng đánh lén giết chết hắn. Vịnh Xuân Trưởng là dị thế thanh triều một vị nữ hiệp sáng chế, thích hợp với nữ tử gần công. Có thể đem toàn thân lực lượng tụ tập ở một trường thượng, nội lực xính xoay tròn hình công kích, vô kiên không thúc dục, lợi hại vô cùng. chuyên phá kim cương cháo loại này hộ thể võ công. Như vậy phương pháp tuy đê tiện, có vi đạo nghĩa, nhưng nàng từ trước đến nay không so đo quá trình, chỉ để ý kết quả, vì giữ được chính mình, dùng như vậy phương pháp giết người, nàng chưa bao giờ sẽ cảm thấy lương tâm băn khoăn. Hiên Viên Mộng Đình từ khúc ly lạc quần áo đôi phát hiện một cái thêu có uyên ương hí thủy hồng nhạt túi tiền. Vốn dĩ, nàng khinh thường đi xem, nghĩ lại tưởng tượng, có thể làm khúc ly lạc bên người sở mang túi tiền, nữ tử này định là hắn trong lòng chân ái. Nhìn không ra này phong lưu quốc sư còn sẽ có chân ái. Nàng tùy ý mở ra túi tiền, bên trong còn phong có một phong tin nhắn. Xem giấy viết thư chiết cựu trình độ, hẳn là có cái 4, 5 năm. Kia mặt trên viết vài câu thơ tình, ly lạc, sơn vô lăng, nước sông bị kiệt, đông xét đánh trấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, mại dám cùng quân tuyệt, lạc khoảng 2 chữ, cờ lạc. Cờ lạc. Hoàng phủ kỳ lạc. Thiên. Hoàng phủ kỳ lạc cùng khúc ly lạc là tình nhân quan hệ. Phần 35. Quyển thứ nhất lãnh cùng đấm máu chương 34 hỏa phủ. Hoàng phủ kỳ lạc năm nay 18 tuổi, như vậy này phong thư hẳn là nàng 13 tuổi khi viết, sau đó dùng túi tiền trang lên đưa cho khúc ly lạc. Ấn nhật tử suy tính, khúc ly lạc cũng là 5 năm trước đi vào Đông Sở Quốc. Này đối tình nhân, trước sau đi vào Đông Sở Quốc, một cái là Âu Dương Ngọc Bình sư ca, trở thành quốc sư, một cái là Hải Nguyệt Quốc công chúa, làm Âu Dương Ngọc Bình quý phi. Âu Dương Ngọc Bình cái này âm hiểm hoàng đế chẳng lẽ không biết bọn họ gian tình sao? Hoặc là, Âu Dương Ngọc Bình đối việc này, mở một con mắt nhắm một con mắt. Nàng nghĩ lại nhớ tới, ngày đó nàng bị Âu Dương Ngọc Bình đánh tiến lãnh cung khi, 4 cái thái giám nâng nàng đi lãnh cung trên đường, đụng tới Hoàng Phủ Kỳ Lạc 2 cái bên người cung nữ. Các nàng 6 người chi gian đối thoại, nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Đông Mai hừ lạnh nói, không nghe nói phi tử bị biếm lãnh cung, còn có thể mang 12 cái thị nữ. Bọn thái giám giải thích nói, là quốc sư cố ý dặn dò. Hắn nói đỉnh phi thân thể nhược, không thể không có người hầu hạ. Còn muốn chúng ta tổng quản, muốn sở hữu thái giám đang âm thầm bảo hộ đỉnh phi, không thể để cho người khác hủy nàng dung đâu. Lúc ấy, bọn thái giám cố ý nhắc tới là quốc sư dặn dò, này 2 cái cung nữ trở về chắc chắn đem nguyên lời nói chuyển cáo Hoàng Phủ Kỳ Lạc. Hiên Viên Mộng Đình còn nhớ rõ lúc ấy Hoàng Phủ Kỳ Lạc phải dùng châm cắt qua nàng mà khi, từng âm âm nói, chết miểu tộc đồ đê tiện. Buồn cung làm ngươi Mỹ, têu ngươi câu dẫn ta nam nhân. Lấy châm chát phá ngươi mặt, làm ngươi mặt mèo. Cái này, nàng hoàn toàn hiểu được, nguyên lai Hoàng Phủ Kỳ Lạc đêm đó ăn mặc quý phi váy lô mãng vọt vào lãnh cung sát nàng, trừ bỏ thống hận miểu tộc người, còn bởi vì ăn khúc ly lạc giấm. Khó trách, khúc ly lạc không dám đi lãnh cung thấy nàng. Căn bản không giống khúc ly lạc vừa rồi theo như lời. Sợ rơi xuống Âu Dương Ngọc Bình mượn cớ, mà là hắn ở trong cung hành động bị Hoàng Phủ Kỳ Lạc giám thị lên, hắn không nghĩ bởi vì nàng mà mất đi Hoàng Phủ Kỳ Lạc cái này tình nhân. Một cái túi tiền, dẫn ra quốc sư cùng quý phi tình sử. Mỗi cái hoa lệ trong Hoàng cung đều chôn giấu tình lữ tình yêu. Khả năng đã từng khúc ly lạc thiệt tình từng yêu Hoàng Phủ Kỳ Lạc, nhưng là vật đổi sao rời, ở tình yêu thượng phụ ra quyền lực, bọn họ còn có chân ái sao. Nàng hư nhẹ một tiếng, đem túi tiền thu hồi tới. Lại cẩn thận kiểm tra rồi tầng hầm ngầm, không có rớt xuống bất luận cái gì vật phẩm, tùy tay hai trưởng đánh hương cái kia bắt quái đồ, trước mắt không có thời gian cân nhắc nó, trực tiếp hủy diệt. Hiên Viên Mộng Đình mang lên đấu lạc, kẹp theo khúc ly lạc thi thể, nàng vóc dáng có một M73, người mang kỹ thuật, mang một khối thi thể, căn bản không ngủng kính. Nàng thong dong rời đi tầng hầm ngầm, đi trên bậc thang, đi ra thư phòng, hoạt động cái kia xanh trắng chén sứ, đem phòng khôi phục nguyên dạng. Nghe được bốn phía trăm trượng trong vòng không người khi, nàng mở cửa, mang theo khúc ly lạc bay ra quốc sư phủ, rơi xuống đối diện nóc nhà thượng. Nàng trong lòng nhớ thương Nam Cung đêm bọn họ. Không biết, khúc ly lạc hay không thật sự thả bọn họ rời đi. Lúc này, nàng nghe được bên cạnh hẻm nhỏ truyền đến một cái thiếu nữ nhỏ giọng tiếng kêu sợ hãi, thiếu tộc trưởng. Nàng thuận âm nhìn lại, hắc ám hẻm nhỏ, bắn ra một cái hắc ý rìa thiếu nữ, đúng là Nam Cung Tuyết. Hiên Viên Mộng Đình nghi hoặc nói, như thế nào chỉ có một người, những người khác đâu? Nam Cung Tuyết ma trái thượng có một cái rõ ràng 5 ngón tay ấn, đó là nam nhân bàn tay đánh. Hiên Viên Mộng Đình nhìn thoáng qua, lập tức lôi kéo nàng phi tiến hẻm nhỏ chỗ sâu trong. Đây là cái ngõ cụt, lúc này, sẽ không có người lại đây, thực an toàn. Ngõ nhỏ đối diện trên đường phố, thỉnh thoảng có quan lớn cưỡi ngựa chạy qua, lãnh cung nổ mạnh sự kiện, làm sở đô nhân tâm thấp thỏm lo âu, loại này khủng bố sự kiện đe dọa lực không thua gì một hồi chiến dịch. Nam Cung Tuyết nhỏ giọng giải thích nói, thúc thúc làm ta cũng rời đi. Ta tin tưởng ngài nhất định sẽ từ quốc sư phủ ra tới, liền ở chỗ này chờ. Hiên Viên Mộng Đình tâm nói, cái này Nam Cung đêm, thật là kỷ luật nghiêm minh. Vì làm Nam Cung Tuyết an toàn rời đi, đánh nàng một bạt hai. Hiên Viên Mộng Đình đầu ngón tay chạm vào nàng bị đả thương khuôn mặt một chút, ôn nhu nói, lần sau muốn nghe đêm thúc nói, an toàn rời đi. Ta sẽ không có việc gì. Nam Cung Tuyết cộc lốc cười, nhìn đến thi thể Sở Xuyên Minh hoàng sắc quốc sư cầm sam, kinh ngạc nói, hắn là quốc sư Khúc Ly Lạc. Hiên Viên Mộng Đình gật đầu, cười nói, ngươi có hay không hóa cốt phấn linh tinh thuốc bột, ta tưởng đem nó hủy diệt. Lại Vân Đạm Phong khinh nói, chuyện này, chỉ có ngươi cùng ta biết. Là chúng ta bí mật. Nghe nàng như vậy tín nhiệm chính mình, Nam Cung Tuyết cao hứng gật đầu nói, thiếu tộc trưởng, ta thật không có hóa cốt phấn, bất quá, ta có hỏa phù, có thể đem nó dùng pháp thuật đốt thành cho tẫn. Bổ sung một câu nói, còn tuyệt không sẽ làm người phát hiện. Nó linh hồn cũng sẽ bị hỏa châm tẫn. Hiên Viên Mộng Đình đem thi thể vứt trên mặt đất, lui ra phía sau 5 bước. Nam Cung Tuyết từ tay háo lấy ra một cái lớn bằng bàn tay màu đỏ hình tam giác trang giấy, kia trang giấy thượng dùng kim phấn họa hỏa đồ hình. Nàng đem giấy tam giác đặt ở thi thể thượng, thần sắc trang trọng mặt chiều miểu tộc phương hướng nhẹ đọc chú ngữ. Chỉ thấy thi thể nhanh chóng thu nhỏ lại, hợp với quần áo cùng thi thể đều bị kia hình tam giác thượng kim hình hỏa phù hút đi, cuối cùng thi thể biến không có, trang giấy tự cháy, thực mau hóa thành cho tẫn. Hiên Viên Mộng Đình trơ mắt nhìn Khúc Ly Lạc thi thể bị bùa giấy hút không, giống như nhìn thấy quỷ giống nhau, trong phút chốc, đại não tư duy đình chỉ chuyển động. Đây là ma thuật vẫn là thần thoại? Quá quỷ dị. Sau một lúc lâu, Nam Cung Tuyết lôi kéo nàng cánh tay thằng Diêu, nàng mới phản ứng lại đây. Nam Cung Tuyết giải thích nói, thiếu tộc trưởng, chúng ta miểu tộc lịch đại thờ phụng chính là hỏa thần bất tử điểu. Cho nên chúng ta Nam Cung Pháp sư gia tộc pháp thuật trên cơ bản là cùng hỏa, bất tử, cầm thú tương quan. Cái này cách nói, ở Lanh Cung khi nghe Nam Cung Tuyết nói qua, lúc ấy, Hiên Viên Mộng Đỉnh không có để ý, tối nay chính mắt thấy, hơn nữa nàng chính mình có được thần kỳ tuyên cổ thần cầm, trong lòng hoàn toàn tin tưởng thế giới này có pháp thuật tồn tại. Nàng nhẹ giọng nói, chúng ta hiện tại đi cùng đêm thúc hội hợp. Nam Cung Tuyết mắt to lập lòe hưng phấn quan mang, gật đầu nói, bọn họ liền ở cách đó không xa một hộ phú thương trong nhà chờ chúng ta. Đó là chúng ta miểu tộc người một cái lâm thời liên lạc điểm. Phần 36. Quyển thứ nhất Lãnh Cung đấm máu chương 35 cân nhắc từng câu từng chữ. Hai người vượt nóc băng tường, thực mau tìm được kia gia phú thương gia. Miểu tộc người thích ăn ớt cay, phong bếp ngoại một năm bốn mùa, đều sẽ treo một chuỗi dài ớt cay đỏ. Nam Cung Tuyết căn cứ Nam Cung đêm theo như lời vị trí, lại dựa vào cái này đặc thủ, tìm được rồi nơi này. Hiên Viên Mộng Đình bản thân nội công liền rất cao, hơn nữa vừa rồi được đến Khúc Ly Lạc chín thành tu chân nội lực, hiện giờ đã trở thành thiên hạ cao thủ đứng đầu, có thể nghe được phạm vi 200 trượng trong vòng hết thể sinh vật phát ra thanh âm. Nàng nghe được Nam Cung đêm cùng rất nhiều người tụ ở trong đó một gian trong phòng khóc giống, trong lòng đoán được bọn họ cho rằng chính mình đã chết, đang ở ai điếu. Trong phòng mọi người bi thương vạn phần khi Hiên Viên Mộng Đình đẩy cửa mà vào, Nam Cung Tuyết theo sát sau đó. Mọi người vui mừng khôn xiết, đều là cười rơi lệ, đem nàng vây quanh, quỳ gối nàng dưới chân, miệng sưng, thiếu tộc trưởng. Hiên Viên Mộng Đình nhìn chung quanh bốn phía, trừ bỏ Nam Cung đêm, còn có ba vị Nam Cung gia pháp sư, bọn họ đều ăn mặc đông sở quốc người trang phục. Mai Nhã cùng mới vừa bị cứu ra ba vị miểu tộc thị nữ cũng ở chỗ này. Nam Cung đêm kích động cảm khái quỳ gối nàng dưới chân, thiếu chút nữa muốn ôm nàng cẳng chân khóc giống. Phía trước, ở quốc sư phủ thư phòng ngoại, hắn bị Khúc Ly cắt tóc hiện mấy chiêu chế phục. Khúc Ly Lạc dùng hắn cùng ba cái miểu tộc thị nữ, uy hiếp Hiên Viên Mộng Đình đi vào khuôn khổ. Hiên Viên Mộng Đình không chút do dự mệnh lệnh hắn dẫn người rời đi, kia một khắc, hắn tâm giống bị dao cắt giống nhau. Hắn duy nhất có thể làm chính là phục tùng nàng mệnh lệnh, an toàn đem ba gã miểu tộc thị nữ, Mai Nhã, Nam Cung Tuyết mang về miểu tộc, chính là Nam Cung Tuyết chết sống không nghe hắn an bài, hắn dưới sự tức giận, dùng một thành công lực phiến Nam Cung Tuyết một cái miệng. Như là rất có ăn ý, hắn không có truy vấn Hiên Viên Mộng Đình là như thế nào thoát ly hổ khẩu chạy trốn ra tới, còn dùng ánh mắt ngăn cản những người khác. Hắn ở giữ gìn Hiên Viên Mộng Đình danh tiết, không nghĩ làm những người khác biết Khúc Ly Lạc lăng nhục quá nàng. Hiên Viên Mộng Đình đem bọn họ nâng dậy tới, cảnh giác nói, nơi này ly hoàng cung thân cận quá, thực không an toàn. Phòng trưng ngày mai sở đô liền phải giới nghiêm. Chúng ta hiện tại lập tức ra khỏi thành. Đừng cho này trong phủ người thêm phiền toái. Mọi người lập tức rời đi nơi này. Nam Cung đêm quen thuộc nhất ra khỏi thành lộ tuyến, mang theo bọn họ chạy như bay với sở đô phố lớn ngõ nhỏ phía trên. Những người này khinh công đều cao, dùng nửa canh giờ liền chạy tới cửa thành. Lãnh cung bị tạc tin tức, còn chưa chuyển tới cửa thành, nơi này phòng giữ tơi, mọi người bình an không có việc gì bay qua tường thành. Cách đó không xa rừng cây, Nam Cung gia tộc hai gã pháp sư đang ở chờ, bọn họ bên cạnh trên đại thụ buộc 11 thất hắc mã. Đây cũng là Hiên Viên Mộng Đình trước đó làm Nam Cung đêm an bài tốt. Một cái chu đáo chặt chẽ kế hoạch, trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ, còn phải bảo đảm mọi người an toàn rời khỏi. Mấy ngày này, Nam Cung đêm dựa theo Hiên Viên Mộng Đỉnh phân phó, ở vùng ngoại ô sơn biên mua 3 tòa sân. Thọ Khôn có ba hang. Hiên Viên Mộng Đình tính toán tại đây ba cái địa phương thay phiên nghỉ chân, nàng sẽ một bên ở Đông Sở Cung Hoàng Cung làm ám sát hoạt động vì chết đi miểu tộc người báo thủ, một bên chờ đợi mẫu thân Hiên Viên Ngọc mệnh lệnh. Mọi người lên ngựa sau, phi nước đại đến vùng ngoại ố sơn biên một tòa sân. Hiên Viên Mộng Đình lưu lại Nam Cung Đêm cùng Nam Cung Tuyết. Còn lại người toàn bộ đổi hảo quần áo, thừa dịp bóng đêm rời đi phản hồi miểu tộc. Mai Nhã chuyến này sự tình quan trọng đại, nàng bên người trong quần áo trang có Hiên Viên Mộng Đình viết một phong thật dày tự tay viết tin, bên trong phân tích thiên hạ quốc tình thế, trần thuật Hiên Viên Mộng Đình về miểu tộc bước tiếp theo chính trị sách lược. Hiên Viên Mộng Đình yêu cầu miểu tộc vì nàng cử hành long trọng lễ tang, cũng hướng Đông Sở Quốc phát ra tộc thư chất vấn truy cứu Lãnh Cung nổ mạnh một chuyện, làm Âu Dương Ngọc Bình cần thiết làm ra giải thích, cho vật tư bồi thường, cũng cự tuyệt giao phó 100 vạn lượng hoàng kim. Nàng ở tin thượng cố ý viết như vậy một đoạn thông tục dễ hiểu nói, đây là điển hình vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng đối với Âu Dương Ngọc Bình như vậy chính trị lưu manh, chúng ta miểu tộc không cần thiết cùng hắn chơi quang minh chính đại, phải hắc ăn hắc, gậy ông đập lưng ông, làm hắn người cơm ăn hoàng liền có khẩu nói không nên lời. Chờ nàng trở lại miểu tộc, liền lấy Hiên Viên Ngọc Nghĩa nữ thân phận xuất hiện, lại đổi cái tên. Nay một cái, nàng là yêu cầu mẫu thân Hiên Viên Ngọc cần thiết làm. Quan trọng một sự kiện, trước mắt Đông Sở Quốc đang cùng Bắc Yến Quốc đại chiến. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu của chúng ta. Hiên Viên Mộng Đình kiến nghị miểu tộc phái ra sứ giả, lấy quốc tộc chi gian gia tăng hữu nghị vì lấy cớ, cấp Bắc Yến Quốc đưa đi 30 vạn lượng hoàng kim. Kỳ thật, đây là Minh đánh Minh bỏ vốn giúp Bắc Yến Quốc tấn công Đông Sở Quốc. Đây là cái kiến nghị, hy vọng mẫu thân có thể kết hợp thực tế, xét an bài. Đối với Trần Lưu Quốc, Hiên Viên Mộng Đình nói môi hở răng lạnh đạo lý, tưởng hoàn toàn đánh mất Âu Dương Ngọc Bình tiêu diệt miểu tộc quyết tâm, phải trợ giúp Trần Lưu Quốc phục quốc, ở Đông Sở Quốc cùng miểu tộc chi gian làm ra một cái chắn. Miểu tộc cùng Trần Lưu Quốc đều là kẻ yếu, nhược nhược liên minh mới có thể biến cường, chống lại Đông Sở Quốc. Cuối cùng điểm này, lần trước nàng đã thắc Nam Cung Vân Mang nói chuyện, lần này là kỹ càng tỉ mỉ trình bày. Này phong thư là Hiên Viên Mộng Đình ở Lãnh Cung khi viết, cân nhắc từng câu từng chữ, có thể nói tự tự huyền cơ, tập hợp nàng lịch đại chính trị kinh nghiệm trí tuệ. Phần 37. Quyển thứ nhất Lãnh Cung đẫm máu chương 36 tuyết lạc không tiếng động. Đầu mùa đông trận đầu tuyết lặng yên không một tiếng động đáp xuống ở Sở Đô đại địa. Trắng tinh lông ngỗng đông tuyết từ sáng sớm vẫn luôn buổi chiều giữa trưa, còn không có dừng lại ý tứ. Không trung xám xịt, như là muốn sắp xuống. Đại tuyết thực mau bao trùm Sở Đô cùng quanh thân nông thôn núi rừng. Phạm vi trăm dặm Sở Đô vùng ngoại ô, bạc trang tố bọc, tuyết trắng mấy ngày liền, gió lạnh lạnh run, chim bay thưa thớt. Đôi nửa thước cao tuyết trên quan đạo chạy tới tam thất màu trắng đại mã. Cầm đầu con ngựa trắng trên lưng chở một vị mang bạch đấu lạp lụa trắng khăn ăn mặc bạch y rìa nữ tử. Bên trái lập tức chủ nhân là vị hắc y trung niên nam tử, bên phải trên lưng ngựa là một cái hồng y rìa điểm mỹ thiếu nữ. Tam con ngựa trắng tốc độ không giảm, cùng trời nắng chạy băng băng ở trên quan đạo giống nhau. Này ba người đúng là Hiên Viên Mộng Đình, Nam Cung Đêm cùng Nam Cung Tuyết. Từ nửa tháng trước các nàng rời đi Sở Đô, đây là lần đầu vào thành. Nay nửa tháng, Hiên Viên Mộng Đình ở núi rừng tiểu viện điều tức chính mình trong cơ thể chân khí, ôn tập trước mấy chục thế kiếm pháp, trưởng pháp, quyền pháp, lại âm thầm luyện sẽ thần cầm đệ nhất cấp. Tiểu viện trước cửa loại 5 cây cây hạnh cùng 2 cây cây lê, vốn dĩ nàng muốn dùng này 7 cây thí nghiệm một chút thần cầm pháp lực, chính là nơi này ly Sở Đô thân cận quá, bên cạnh còn có mấy chục hộ thôn dân. Sợ làm cho không cần thiết phiền thoái, liền đem cái này ý niệm bông. Nam Cung Đêm mỗi ngày đều sẽ đi trong thành bí mật hội kiến miểu tộc người, hắn mang về tin tức, Lãnh Cung nổ mạnh sự kiện, Hiên Viên Mộng Đỉnh thi cốt vô tổn, liên quan miểu tộc rất nhiều giá trị liên thành của hồi môn, toàn bộ hôi phi yên diệt. Lệnh Sở Đô nhân tâm hoảng sợ, quốc sư Khúc Ly dừng ở Lãnh Cung nổ mạnh sự tình phát sinh ngày đó ly kỳ sau khi mất tích, trong triều từ 12 tuổi thái tử Âu Dương Tinh giáng quốc, tể tướng Giang Hồng Mãn phụ tá, hoàng hậu Giang Phi chủ trưởng hậu cung. Lợi dụng điều tra Lãnh Cung nổ mạnh sự kiện hung thủ, lấy công báo tư, diệt trừ gì đã, tại hậu cung tư thiết pháp trưởng, sống sờ sờ đánh chết 2 vị mỹ nhân, 1 vị quý nhân, 10 tên thái giám, 15 tên cung nữ, hiện giờ tại hậu cung mỗi người cảm thấy bất an. Đông Sở Quốc Âu Dương Ngọc Bình xuất đại quân ở biên cảnh cùng Bắc Yến Quốc phát sinh đại chiến, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Hiên Viên Mộng Đình làm hắn đem Âu Dương Ngọc Bình muốn tiêu diệt miểu tộc gió thổi đi ra ngoài, làm ở Đông Sở Quốc buôn bán cùng cư trú miểu tộc người mang theo người nhà tài phú rời đi. Nam Cung Tuyết thải bổ thần thuật lược có chút thành tựu, làn da biến thành phấn bạch, Hiên Viên Mộng Đình truyền cho nàng võ công, trọng điểm bồi dưỡng. Hôm nay đại tuyết, ban đêm phong tuyết đan sen, đúng là trộm nhập hoàng cung giết người cơ hội tốt. Vì hôm nay hành động, Hiên Viên Mộng Đình lặp lại suy nghĩ rất nhiều thứ. Nam Cung Đêm kinh nghiệm phong phú, là cái thực tốt người theo đuổi, hắn nghiên cứu võ thuật cùng pháp thuật, là Nam Cung gia tộc nhất trung tâm với Hiên Viên tộc trưởng pháp sư. Nghe nói hắn âu yếm nữ tử là Mai Thị Y Thị Sư gia tộc một vị Y Thị Sư, ở một lần miểu tộc cùng Hải Nguyệt Quốc chiến dịch chung hy sinh, hắn thương tiếc kia đoạn tình yêu, đến nay chưa cưới. Xuất phát phía trước, hắn từng ở Sơn Biên Tiểu Viện vì thế hành bói toán một quẻ, được đến bốn chữ, mọi việc đều thuận lợi. Nam Cung Tuyết tuy là nữ tử, nhưng võ công cùng pháp thuật đều không yếu, tùy cơ ứng biến năng lực cường, là cái thực tốt giúp đỡ. Bởi vậy, Hiên Viên Mộng Đình mang lên bọn họ. Bởi vì là Đại Tuyết Thiên, vào thành ra khỏi thành nhân số đều giảm bớt, sở đô cửa thành trước tiên đóng cửa, ba người đem mã đồ ở ngoài thành rừng cây nhỏ sau, đuổi kịp quan cửa thành khi tiến vào. Ba người đi vào Ly Hoàng Cung so gần một nhà tên là khách tới hỉ khách điếm, tiểu nhị đối Nam Cung đêm nói một chút hiện tại sở đô khách điếm tân quy định, ra, sở hữu vào ở khách điếm người, vô luận quốc tịch, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, đều phải đưa ra thân phận đĩa, đăng ký trong danh sách. Nam Cung đêm tử trong lòng ngực lấy ra trước đó chuẩn bị tốt tam phân thiên long quốc thân phận đĩa mang thêm 10 lượng bạc giao cho hắn, lạnh giọng nói, tam gian sắt đường thượng phòng. Đồ ăn đưa vào phòng. Buổi tối, tiểu thư nhà ta thích thanh tĩnh, muốn thường tuyết, bất luận kẻ nào không cần quấy rầy. Đó là, tiểu nhị mặt cười thành hoa, đem ba người lánh tiến trên lầu hương phòng, thực mau bưng tới nhiệt hô hô đồ ăn. Hiên Viên Mộng Đình tháo xuống đấu lạp, bắt đầu dùng cơm, Nam Cung Tuyết ngồi ở một bên, thấy nàng tổng ăn chay đồ ăn. Dùng công đũa cho nàng gắp cái đùi gà, nói, tiểu thư, trên đường người hảo thiếu, có phải hay không bởi vì hạ tuyết? Thiếu tộc trưởng cái này từ, vừa nghe chính là miểu tộc người. Mấy ngày này, Hiên Viên Mộng Đình vì về sau hành sự phương tiện, yêu cầu Nam Cung Tuyết đổi giọng gọi nàng tiểu thư. Nam Cung đêm nhẹ giọng nói, ngày hôm qua không hạ tuyết, trên đường người cũng không nhiều lắm. Mấy ngày này, hắn mỗi ngày đều sẽ tới sở đồ tìm hiểu tin tức, thập phần rõ ràng phố hướng. Hiên Viên Mộng Đình nghiêng khỏe miệng cười, nhẹ giọng nói, về sau người sẽ càng thiếu. Đuổi một canh giờ tuyết lộ, ba người ăn uống đều thực hảo, dùng cơm lúc sau, Hiên Viên Mộng Đình đứng ở phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ, nhìn tuyết bay chung trên đường phố đi từ từ xe ngựa, như là hồi ức kiếp trước cái gì khó quên chuyện cũ, lâm vào trầm tư. Nàng đại khái tại chỗ đứng nửa canh giờ, thẳng chờ đến trời tối thấu, tuyết ban đêm tầm mắt không đến 3 mét mới quay đầu lại. Trong phòng đã điểm ánh nến, trung gian phát lên chậu than, Nam Cung Tuyết đứng ở bên người, Nam Cung đêm lẳng lặng ngồi ở trước bàn. Nàng chiều hai người gật đầu ý bảo, rồi sau đó mang lên đấu lạp. Ba người từ cửa sổ bay ra, rơi xuống đối diện dần trạch nóc nhà, binh chia làm hai đường, Hiên Viên Mộng Đỉnh chiều Hoàng Cung bay đi, Nam Cung Tuyết cùng Nam Cung đêm đi Tể Tướng Phủ. Phần 38. Quyền thứ nhất lãnh cung đấm máu chương 37, chương 38 giết chóc. Hoàng Cung đầu tường thị vệ nhân số rõ ràng gia tăng, nhưng là bởi vì tuyết quá lớn, có thể coi độ rất thấp, căn bản không phát giác Hiên Viên Mộng Đỉnh từ đỉnh đầu bay qua. Trở về Hoàng Cung, Hiên Viên Mộng Đình tâm trở nên cùng này tuyết giống nhau lạnh lẽo. Kẻ giết người, tâm là không thể có độ ấm, nếu không một khi có thiện niệm, ra tay liền sẽ trưởng, dễ dàng tiết lộ thân phận, thất bại trong gang tấc. Hiên Viên Mộng Đình giống chỉ chim én giống nhau bay lên cung điện trụ lương thượng, nàng ở nghe trộm thái tử ở đầu cái trong phòng. Rốt cuộc ở phía đông đếm ngược thứ 5 gian phòng, nghe được thái tử Âu Dương Tinh cùng một cái công công đối thoại. Điện hạ, thời gian đã đến, ngài nên nghỉ tạm. Hào đi. Hôm nay liền nhìn đến này, sáng mai ta còn muốn ra lâm triều. Điện hạ, đêm nay cho ngài bị bữa ăn khuya là gà nước hoành thánh cùng hành dầu bánh. Mẫu hậu cùng đệ, mọi nhóm có ăn sao? Đều ăn qua, đã ngủ hạ. Sở đô hạ tuyết, sở yến thảo nguyên tuyết sẽ hạ so nơi này còn đại, không biết phụ hoàng khi nào mới có thể trở về. Lâm triều thượng các đại thần nói rất nhiều sự, ta đều không làm chủ được. Điện hạ có thể ở bãi triều sau đem giang tể tướng lưu lại. Hảo, ta đây sáng mai cứ như vậy làm. Tiểu Lâm Tử công công, ngươi thật tốt. Đêm nay, ngươi cùng ta cùng nhau ăn bữa ăn khuya, ta một người ăn không cảm thấy hương. Hiên Viên Mộng Đình liền nằm ở cửa thư phòng ngoại trụ lương thượng, nghe bọn hắn muốn ra cửa, chuẩn bị hành động. Thư viện này 20 trượng trong vòng, ẩn có hai gã tuyệt đỉnh cao thủ, một cái chính là vừa rồi nói chuyện họ Lâm Lao Thái Giám, một cái khác là danh lão cung nữ, lúc này, nàng dẫn theo một cái hộp đồ ăn chiều nơi này đi tới. Thái tử Âu Dương Tinh dùng xong bữa ăn khuya, tại đây hai gã tuyệt đỉnh cao thủ hộ tống hạ, hồi phòng ngủ chuẩn bị rửa mặt nghỉ tạm. Mục tiêu liền ở nàng phía trước 5 trượng chỗ, đưa lưng về phía nàng. Lúc này không hạ thủ, càng đại khi nào. Hiên Viên Mộng Đình phất tay bay ra một cây cực thật nhỏ độc châm, châm phi đồng thời, nàng bay khỏi xà nhà, chiều ngoài cung bay đi. Không cần hoài nghi, kia căn độc châm tự Âu Dương Tinh cái gãy xuyên qua, từ trước chán bay ra, mang theo đen nhánh huyết châu đi phía trước bắn ra mấy trượng, rồi sau đó cực nhẹ rơi trên mặt đất. Âu Dương Tinh thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ bị thứ. Hai gã tuyệt đỉnh cao thủ thanh âm phát run run, sắc mặt trắng bệnh, thật khó tin tưởng, thế nhưng có người ở bọn họ dưới mí mắt dùng độc khí giết chết thái tử Âu Dương Tinh. Ở quá ngắn thời gian, lão cung nữ tìm được giết chết thái tử Âu Dương Tinh hung khí, là một quả tôi có cự độc, thế như lông tóc ngân trầm, kia mặt trên còn mang theo một cái hắc hồng huyết châu. Lâm công công tử Âu Dương Tinh trung châm miệng vết thương, phán đoán ra thích khách phát châm khi nơi phương hướng, thế nhưng quang minh chính đại giấu kín ở bọn họ phía sau xà nhà thượng. Hắn lập tức bay lên xà nhà, lại bay ra ngoài điện, đầy trời tuyết bay bên trong, chỉ có phong hô hô thành, kia thích khách đã sớm mất đi bóng dáng. Trong miệng hắn còn lưu có hoành thánh hàm mùi hương, không nghĩ tới đây là cùng thái tử cộng ăn cuối cùng một lần bữa ăn khuya, nhất thời bi thống lao mắt trào ra nhiệt lệ. Tuyết trắng bên trong, hiên viên mộng đình bạch đấu lạp, bạch ý điề, bạch dày, giống như một con từ trên trời giáng xuống tuyết tinh linh, rơi xuống hoàng hậu cung điện điện đỉnh. Đông tuyết phiêu gần, bị nàng thân thể tản mát ra tu chân chân khí hòa tan. Nàng cả người cùng thiên, địa, tuyết trắng hình thành nhất thể, tuyệt mỹ dung nhan ở lụa trắng hạ, thần bí nở rộ. Nàng nhìn xuống Giang Phi hoàng hậu cùng vài tên cung nữ thái giám vội vàng chạy ra tầm cung, chiều thái tử cung điện chạy đi, trong lòng tự nhủ, Giang Phi, ngươi tàn nhẫn giết chết tộc của ta hai gã miểu tộc thị nữ, hôm nay liền giết ngươi phụ thân cùng hai cái nhi tử. Trước lưu lại ngươi mạng chó, làm ngươi cùng Lý Quý Phi hợp tác diệt trừ hoàng phủ cơ hạo. 9 tuổi tứ vương gia Âu Dương Phong còn không có chính mình cung điện, hiện tại cùng 10 tuổi công chúa Âu Dương Hồng cùng mẫu hậu Giang Phi ở cùng một chỗ. Nay tòa hoàng hậu cung điện hiện tại có một vị tiểu vương gia cùng một vị tiểu công chúa. Có được 100 nhiều danh cung nhân. Hiên viên mộng đình lẻn vào tứ vương gia Âu Dương Phong nơi phòng ngủ, tiểu hài tử so Âu Dương Tinh sinh hoạt muốn thoải mái, buổi tối không cần học tập công khóa, sớm liền ngủ hạ, chăn lộ ra ngoài ra một cái đầu nhỏ. Hai gã cung nữ cùng một người thái giám canh giữ ở hắn trước giường. Buồn ngủ thức trọng, mỹ mắt úi, không có một người nói chuyện. Bọn họ còn không có không biết thái tử Âu Dương Tinh bị giết. Đấu lạp màu trắng khăn che mặt hạ, hiên viên mộng đỉnh thể diện vô biểu tình, máu lạnh chiều cái kia còn ở ngủ say tứ vương gia Âu Dương Phong đầu nhỏ bắn ra một cây ngân châm. Nhìn đến hắn trên trán chính giữa chạm ra một cái đen nhánh huyết châu, hiên viên mộng đỉnh trong lòng kiên định, xoay người rời đi. Giết người không ở nhiều, muốn giết chết mấu chốt nhân vật, cho địch nhân trầm trọng nhất đả kích mới là thượng sách. Đón phong tuyết, nàng bay ra hoàng cung, thẳng đến tể tướng phủ. Đại tuyết đột nhiên dừng lại, nàng màu trắng trang vẫn ở trong đêm tối thập phần chói mắt. Nàng phi hành tốc độ cực nhanh, giống như một viên màu trắng ngôi sao, nháy mắt mà qua, không chỗ truy tìm. Tể tướng trong phủ. Trong cung thái giám chạy tới bẩm báo, thái tử bị giết, tể tướng Giang Hồng mãn cấp liền triều phục đều không rảnh lo xuyên, ăn mặc y phục thường từ phòng ngủ chạy ra, mau đến trước đại môn, ôm cây đợi thỏ lâu ngày nam cung đêm nhắm ngay hắn bắn ra hai căn ngân châm. Giấu ở chỗ tối tể tướng phủ hai gã ẩn vệ võ công cao thủ như quỷ mị lao tới, một người dùng tam chi phi tiêu ngăn trở ngân châm, một người tìm được hắn ẩn thân vị trí, lấy ra bên hông nhuyễn kiếm, đâm ra ba cái kình phong sắc bén kiếm hoa, thẳng cháo hướng hắn mặt. Tể tướng, cẩn thận. Người tới, có thích khách, mau bảo hộ tể tướng đại nhân. Không nghĩ tới tể tướng trong phủ thế nhưng có dấu tu chân kiếm thuật cao thủ, nam cung đêm kinh ngạc rất nhiều, vì không bại lộ thân phận, rút kiếm, cởi bỏ đối phương kiếm hoa. Hai gã ẩn vệ đều hắc y rìa, khinh công chắc tuyệt, một người sử kiếm, một người sử thương, phối hợp ăn ý, thực mau liền đem Nam Cung Đêm từ nóc nhà bước rơi đến trên đường cái. Nam Cung Tuyết ẩn ở nơi tối tăm, thấy chỉ có bốn gã gia đình bảo hộ Giang Hồng Mãn, nàng bắt lấy thời cơ, bay lên bên cạnh đại thụ, trình đứng chổng ngược trạng, đầu xuống phía dưới, phất tay hướng Giang Hồng Mãn bắn ra một cây độc châm. Giang Hồng Mãn trừng mắt như mắt, ngân châm xuyên tiến hắn cổ, châm mặt trên ngàn năm hải thú cự độc kiến huyết phong hầu. Ngã vào trên nền tuyết trúng độc bỏ mình. Đại nhân. Tể tướng đại nhân bị đâm. Mau tới người A. Chào thích khách. Nam Cung Tuyết thấy nhiệm vụ hoàn thành, trong lòng vui mừng, vội bay ra phủ, đi giúp Nam Cung Đêm giải vây. Tới phía trước, hiên viên mộng đình dặn dò không được sử miểu tộc pháp thuật cùng võ công. Bởi vậy, Nam Cung Đêm cùng Nam Cung Tuyết sợ tay sợ chân, bị tể tướng hai gã tu chân ẩn vệ bức thẳng lộ bại tích. Tiếng đánh nhau đưa tới tể tướng phủ mặt khác hai gã tu chân cao thủ. Này hai người đều là trung niên nữ tu thật kiếm khách, các nàng cùng kia hai gã ẩn vệ đều là Giang Hồng Mãn hoa số tiền lớn từ Hải Nguyệt Quốc mời đến tu chân cao thủ. Bốn người này chia làm hai tổ, cắt lượt bảo hộ Giang Hồng Mãn. Bọn họ trừ bỏ kiếm cũng đủ hoàng kim, còn muốn tu luyện võ công. Tối nay hai vị trung niên nữ tu thật kiếm khách đang ở trong phủ chỗ sâu nhất nhà ở tu luyện nội công, cho nên muộn một bước đổi tới. Bốn người ở trên đường phố vây quanh Nam Cung Tuyết cùng Nam Cung Đêm. Các ngươi là ai? Chịu ai sai xử thứ chết tể tướng. Tưởng từ chúng ta phong sơn bốn anh thủ hạ đào tẩu, môn đều không có. Mau mau thúc thủ chịu trói. Bằng không phế bỏ các ngươi võ công, đánh gãy kinh mạch. Ba con tu chân kiếm chém ra uy lực vô cùng thật lớn kiếm hoa, một con tu chân lưới lê ra tới kình phong xoàn xoạt thương hoa, đem nửa con phố tuyết nhấc lên tới, biến thành tuyết triều, lấy cực nhanh tốc độ, dũng hướng Nam Cung Đêm cùng Nam Cung Tuyết. Bốn người giấu ở tuyết triều, sấn đông tuyết mê hoặc bọn họ mắt, từng người bay vụt ra ám khí, chiều bọn họ tứ chi khớp xương vào tới. Nam Cung Tuyết không kịp né tránh, hữu khuỷu tay con bị một quả trông sắt đánh trúng, tức khắc, hôn thân hội lực, bỏ rất trong tay trường kiếm, nửa người lại đau lại ma. Này tu chân công phu quá mức bá đạo, vô kiên không thúc dục, một quả tiểu ám khí liền phá nàng tu luyện nhiều năm Nam Cung gia tộc hộ thân nội công. Nam Cung Đêm cánh tay trái bị một quả thiết tiêu đánh vỡ, xương cốt chặt đứt, cắn răng hừ lạnh nói, đi mau. Báo tin. Nam Cung Tuyết trong lòng nhớ thương Hiên Viên Mộng Đình, vội lao ra tuyết triều, lại bị hai gã tu chân trung niên nữ tử dùng kiếm hoa ngạnh sinh sinh bước trở về. Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy. Bốn người đem phạm vi thu nhỏ lại, đang muốn đem hai người bắt khi, trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo màu trắng sao băng, cho rằng xem nhiều tuyết trắng, đôi mắt hoa mắt. Lại vừa thấy, đường phố trung ương nhiều ra một vị đầu đội lụa trắng bạch đấu lạp, người mặc bạch y thần bí nữ tử. Này nữ tử sở chạm chỗ, phạm vi nửa trượng trong vòng đông tuyết trong nháy mắt toàn bộ tan rã. Trên người nàng phát ra vương giả chi khí, bá đạo vô cùng, đỉnh đầu còn thoáng hiện kim sắc cắt tường ánh sáng, chỉ là tại đây thân giả dạng dưới che giấu không bị thường nhân phát hiện. Bốn người đều là tu chân người, thu thập thiên địa chi khí, so thường nhân nhìn đến nhiều chút, bởi vậy có thể liếc mắt một cái nhìn ra nàng bất đồng chỗ. Chỗ cũ chờ ta. Hiên Viên Mộng Đình hừ nhẹ một tiếng, Nam Cung Đêm nâng Nam Cung Tuyết nhanh chóng rời đi. Tể tướng trong phủ hơn 10 người võ sư đuổi theo, tưởng chặn đứng Nam Cung hai người đường đi. Hiên Viên Mộng Đỉnh tùy tay huy tay háo, trên phố này tuyết động phi tụ tập tới, ở bọn họ trước người hình thành một đạo màu trắng tuyết tường, tự tiện xông vào giả đụng tới vách tường liền bị chấn trở về, thật mạnh ngã trên mặt đất, hôn thân lạc mãn tuyết trắng. Nàng tùy ý lộ chiêu thức ấy, bốn gã tu chân người trong ánh mắt lóe ra không thể tin tưởng quan mang. Thấy Nam Cung Tuyết cùng Nam Cung Đêm thoát hiểm, Hiên Viên Mộng Đỉnh nhìn chung quanh bốn gã tu chân người, phân biệt ra các nàng tu vi, nghĩ thầm, tuyệt không có thể cho các ngươi mấy cái phá hủy ta đại kế. Lạnh giọng nói, có loại theo tới. Lúc này, nàng trong cơ thể trừ bỏ có Nam Cung pháp sư gia tộc truyền thụ thâm hậu nội lực, khúc ly lạc chín thành tu chân chân khí, còn có này hơn một tháng tới luyện tập thải bổ thần thuật khí thể, cùng Âu Dương Vinh Hiên song tu nội lực, thần cầm ban cho thần bí vũ trụ năng lượng. Bốn người này võ công so với hóa thành cho tấn khúc ly lạc chính là kém xa. Những người này, nàng căn bản không bỏ ở trong mắt. Nàng phát ra khinh thường cười lạnh thanh, chiều ngoài thành bay đi, kia bốn người xuống núi tới nay, nơi đi đến người trong giang hồ đều đem bọn họ trở thành tu chân tiền bối, chưa bao giờ chịu quá như vậy khí, lập tức đuổi kịp. Phía sau tể tướng phủ võ sư nhóm thi triển khinh công đuổi theo, kêu la, bắt lấy hung thủ, vì tể tướng báo thủ, mới vừa bay qua một cái phố, liền mất đi các nàng bóng dáng, liền đứng ở trên nền tuyết chửi bậy. Phần 39. Quyền thứ nhất lãnh cung đẫm máu chương 39 tiếng đàn chữa thương. Quan trọng thông chi. Hiên Viên Mộng Đình thả chậm tốc độ, làm bốn người đuổi kịp, chỉ chốc lát sau liền bay ra sở đô. Đi vào vùng ngoại ô một cái yên lặng rừng cây. Hạ một ngày tuyết, nhánh cây thượng đều là tuyết trắng, nàng đứng thẳng với thiên địa chi gian, cùng màu trắng rừng cây hình hôn thành nhất thể, cho người ta một loại ảo giác, cho rằng nàng là bảo hộ này cánh rừng tuyết tiên tử. Hai gã tu chân trung niên nữ tử chắp tay hỏi, xin hỏi tôn giả là người phương nào? Vì sao phải ám sát tể tướng đại nhân? Hiên Viên Mộng Đình lười đến nói một câu vô nghĩa, bay thẳng đến bốn người tu vi yếu nhất trung niên nữ tử hạ sát thủ, giống như bạch long phi thiên, vèo bắn ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai thức, một chưởng chém vào đối phương luyện công yếu ớt nhất trên cổ, răng rác. Một tiếng giòn vang, người này theo tiếng ngã xuống, liền ân. Đều không có phát ra tới. Khác ba người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi nàng từ tể tướng phủ bay đến nơi này, dọc theo đường đi đều là ở giấu giếm thực lực. Lấy bọn họ tu vi, 50 cái thêm ở bên nhau cũng đánh không lại nàng. Bóng trăng chợt lóe, Hiên Viên Mộng Đình không dung bọn họ tự hỏi đào tẩu, dùng cực nhanh tốc độ. Hai trưởng đánh chết hai cái. Cuối cùng một cái nam tử huy kiếm cùng nàng ở trong rừng cây đánh ba chiêu, đệ tứ chiêu, bị nàng nhìn ra sơ hở, một chân đá trúng hắn ngực trái trái tim, hộc máu bỏ mình. Lặng lặng đông đêm, đại địa một mảnh tuyết trắng, không khí tràn ngập tử vong hương vị. Hiên Viên Mộng Đình từng cái lục soát bốn người thân, được đến 53.000 lượng ngân phiếu, bốn viên màu đỏ mang theo thanh hương đan dược, bốn bổn phong sơn phái tu chân bí kíp, còn có ám khí 200 cái, tam đem ngàn năm huyền thiết thêm hoàng kim chế thành nhuyễn kiếm. Một chi có được phiếm hắc quang cổ quái đầu thương hồng anh thương, còn có một phong thơ. Xem tin thượng là khoảng ngày, tin là ở 2 năm trước viết, cộng nói mấy câu, lệnh phong sơn bốn anh đi trước đông sở quốc bảo hộ tể tướng Giang Hồng Mãn, trong khi 5 năm. Mỗi người ban tham liên đan một cái, nhưng ở độ kiếp khi phó dùng bảo vệ tâm mạch. Tin không có văn tự ký tên, chỉ dùng màu trắng phấn hoa vẽ một cái hạt rẻ lớn nhỏ đầu lâu. Đã qua 2 năm thời gian, này ký tên phấn hoa hương vị còn phiêu tán nhàn nhạt lê hoa hương. Hiên Viên Mộng Đình thầm nghĩ, xem ra này 4 viên màu đỏ có chứa thanh hương đan dược gọi là tham liên đan, là người tu chân độ thiên kiếp khi, dùng để bảo mệnh cực phẩm chân dược. Người tu chân thiên kiếp khó nhất độ, 10 có 8, 9 sẽ bị thiên lôi lửa đốt chết. Hừ, khó trách Phong Sơn 4 anh không hảo hảo ngốc tại phong trong núi tu luyện, vào đời đến nơi đây bảo hộ Giang Hồng Mãn, nguyên lai là vì được đến tham liên đan. Nay thần bí màu trắng lê hoa hương đầu lâu đại biểu người nào? Tham liên đan, xem này đan dược phẩm chất, hẳn là có thể có khởi tử hồi sinh, gia tăng tu vi thần hiệu. Nàng cởi một người áo ngoài, đem những kiếm, ám khí, bí kíp đánh thành một cái bao. Trong chốc lát, Nam Cung Đêm có Nam Cung Tuyết đuổi tới rừng cây. Nam Cung Tuyết bị trọng thương, nửa người không thể nhúc nhích, Nam Cung Đêm tả khuỷu tay cốt toàn bộ nát. Tuyết ngừng sau, bầu trời đêm trong sáng, vừa rồi hai người ra khỏi thành, thiếu chút nữa đã bị thủ vệ tướng lãnh phát hiện. Lúc này đây, đối mặt cương địch, Hiên Viên Mộng Đình vẫn là làm cho bọn họ đi trước rời đi. Bọn họ trong lòng thấp thỏm lo âu, ấn nàng mệnh lệnh đi vào nơi này hội hợp, hiện tại nhìn đến nàng bình yên vô sự đứng ở tuyết địa thượng, dưới chân cách đó không xa là kia 4 gã tu chân cao thủ thi thể, tức khắc, hai người nửa mừng nửa lo, vội gỡ xuống mặt nạ bảo hộ, trong miệng một lời hô câu, "Tiểu thư." Nam Cung Tuyết sắc mặt tái nhợt, khập khiễng đi đến bên người nàng, ức chế không được trong lòng hưng phấn, cười nói, "Tiểu thư, ngài võ công thật là lợi hại, là khắp thiên hạ lợi hại nhất. Hôm nay may mắn ngài tới kịp thời, bằng không chúng ta mệnh đều không có. Là ta suy xét không chu toàn, không nghĩ tới tể tướng trong phủ sẽ ẩn có tu chân cao thủ. Xem ra, Sở Đô là ngọa hổ tàng long. Chúng ta Miểu tộc tin tức vong còn chờ hoàn thiện." Hiên Viên Mộng Đình chiều Nam Cung Đêm nói, "Hủy thi." Nam Cung Đêm pháp lực so Nam Cung Tuyết cường, có thể đồng thời dùng hỏa phù thiêu đốt 4 cổ thi thể. Đêm thúc, mang lên kia khẩu súng, Hiên Viên Mộng Đình tay trái dẫn theo bao vây, phi thân xẹt qua Nam Cung Tuyết bên người, tay phải một ôm nàng eo, mang nàng bay lên. Lạnh lùng phong từ Nam Cung Tuyết trên mặt thổi qua, lại không cảm thấy lạnh. Thức mau, ba người tìm được buổi chiều buộc ở rừng cây tam con ngựa trắng, cưới chúng nó suốt đêm phản hồi vùng ngoại ô tiểu viện. Từ vào thành đến rời thành, không đến 3 cái canh giờ. Cộng giết chết 7 người, trong đó có Đông Sở Quốc Thái Tử, Vương Gia, Tể Tướng, còn có 4 gã gọi là Phong Sơn 4 anh tu chân người. Chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung, sấm rền gió cuốn. Nay cũng xác minh Nam Cung Đêm ban ngày bói toán kia một quẻ, mọi việc đều thuận lợi. Ba người chạy về tiểu viện, Hiên Viên Mộng Đình làm Nam Cung Tuyết nằm thẳng ở trên giường, nàng ngồi ở một bên, lấy ra thần cầm, đối với Nam Cung Tuyết nhẹ bắt cầm huyền, đàn một khúc thần nhân sướng. Tiếng đàn lưu sướng thanh thoát, vui mừng êm hay. Nàng mười ngón xẹt qua kim sắc thần cầm, nơi đi qua, kim quang giống như hồ nước hướng 4 phía tan đi, mỗi cái âm phủ đều có thể tạo nên một đạo kim sắc ánh sáng. Ngay sau đó, trong thiên địa tinh khí từ 4 phương 8 hướng ùa vào này gian nhà ở. Còn có thể nghe đến tươi mát tuyết trắng hương vị, nông thôn ngoại sở loại vài quạng hoa mai hương. Hiên Viên Mộng Đình đem tiếng đàn khuyết tán phạm vi không chế ở phạm vi 5 trượng nội, không làm tiếng đàn phiêu tán đến bên ngoài. Mấy ngày này, mỗi lần nàng đàn tấu khởi thần cầm, là có thể cảm giác được chính mình tâm cảnh trở nên bình thản đạm nhiên, trong cơ thể các hạng tu vi đều ở đề cao. Nam Cung Tuyết cùng Nam Cung Đêm đều biết thần cầm, nhưng là không có Hiên Viên Mộng Đình mệnh lệnh, các nàng là tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói. Tối nay, Hiên Viên Mộng Đình lần đầu thử dùng thần cầm cho người ta chữa thương. Không nghĩ tới, hiệu quả thắng qua nàng lần trước ở Lãnh Cung dùng thần cầm cho chính mình trị liệu. Cách vách phòng Nam Cung Đêm ngồi ở trên giường, lưng dựa ở vách tường, cánh tay trái cốt toàn thoái, nghe xong tam đầu cầm khúc, tâm linh được đến tinh lọc, nhắm mắt đắm chìm ở đạm nhiên ý cảnh trung, đột nhiên tiếng đàn ngừng, hắn phát giác miệng vết thương phát ngứa, cởi bỏ quần áo, nhìn kỹ, thế nhưng toàn hảo, cánh tay trái xương cốt toàn bộ trường hợp, bên ngoài làn da không lưu lại một chút vết sẹo. Thật là quá thần kỳ. Lúc này, Hiên Viên Mộng Đình ở hắn ngoài cửa nhẹ giọng nói, "Đêm thúc, tiểu tuyết thương lại dưỡng 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Ngài thương thế nào?" Nam Cung Đêm kích động lao ra đi, trên mặt tràn đầy sùng bái cùng cảm kích, cung kính nói, "Đa tạ tiểu thư, ta toàn hảo. Ta đi lộng ăn." Hiên Viên Mộng Đình gật đầu nói, "Ta cùng tiểu tuyết đều đói bụng." "Đêm thúc, vậy vất vả ngài." Ba người dùng cơm sau, thiên còn không có lượng, liền đều trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, tinh không vật lý, không khí mới mẻ, ngoài cửa sổ truyền đến chim nhỏ tiếng kêu. Đi ra tiểu viện, ánh nắng tươi sáng, đại địa một mảnh màu bạc, nơi xa dãy núi giống đắp lên một tầng tuyết trắng trắng đông, gần chỗ cây cối, thôn trang, hồ nước biên, đường núi, đất trồng rau đều là trắng xóa tuyết trắng. Người trong lỗ mũi thở ra bạch khí bị đông gió thổi tứ tán. Tiểu viện phía dưới có mấy hộ nhà, bọn nhỏ đang ở cách đó không xa chân núi biên chơi chơi ném tuyết. Bọn nhỏ thiên chân hoạt bát tiếng cười truyền khắp thôn trang. Ở như vậy trong hoàn cảnh sinh hoạt, người đều sẽ trở nên sắc minh hồn nhiên. Nam Cung đêm cưỡi ngựa đi trong thành tìm hiểu tin tức, Nam Cung Tuyết ở trong phòng nghỉ tạm, Hiên Viên Mộng Đình nhất thời hứng khởi, liền ở trong sân đôi khởi người tuyết. "Tiểu thư, ta và ngươi cùng nhau đôi đi." Nam Cung Tuyết ăn mặc một thân hồng áo váy đỏ, anh khí nghiêm nghị, từ trong phòng đi ra. Hiên Viên Mộng Đình đầy tay là tuyết trắng, đứng lên, hoán trách nói, "Thương thế của ngươi còn không có hảo, mau vào phòng đi." Lúc này, đại môn khai, Nam Cung Tuyết mở to hai mắt nhìn nàng phía sau, giống nhìn đến không thể tưởng tượng sự, môi khẽ chạm, thất thanh nói, "Đại tướng quân." Hiên Viên Mộng Đình khỏe miệng hiện lên khó có thể phát hiện ý cười, quay đầu lại nhìn lại, bị tuyết trắng bao trùm trong tiểu viện, đứng thẳng một cái thân hình cao lớn, phong trần mệt mỏi, cực kỳ anh tuấn thanh niên. Phần 40. Quyển thứ nhất Lãnh Cung đẫm máu chương 40 mới gặp. Hắn ăn mặc một thân màu xanh lá mỏng miên áo dài, một cái nạm có bạch ngọc màu đỏ tía đai lưng, đại khái 24-5 tuổi, 1m9, dáng người đĩnh bạn, không thể nhiều thấy tiểu mạch sắc làn da, mang đỉnh đầu màu trắng hồ ly ma mũ, trường một đôi có thể thả ra tinh quang cực kỳ xinh đẹp đơn phượng nhãn, hơi mỏng nhấp chặt hồng nhuận môi, hôn thân trên dưới tản ra ôn tồn lễ độ thành thục không thể ngăn cản mị lực. Dưới ánh mặt trời, hắn đi đến giữa sân, đứng ở người tuyết bên cạnh, một tay lưng đeo, chiều Hiên Viên Mộng Đình gật đầu nhẹ nhàng cười, như là hiểu biết nhiều năm lão bằng hữu. Nay cười, hắn mắt phượng càng thêm xinh đẹp, như là kim cương ở lấp lánh sáng lên. Gương mặt hai bên còn từng người lộ ra một cái tiểu mà thâm má lún đồng tiền, đột nhiên có vẻ đáng yêu bướng bỉnh rất có mị lực. Thanh niên lập với tuyết trắng trung, khí chất cao quý nho nhã, từ nội hướng ra phía ngoài lộ ra không tầm thường, giống như từ trên trời giáng xuống tiên nhân. Nam Cung đêm đứng ở hắn phía sau, vóc dáng so với hắn lùn nửa cái đầu, hưng phấn nói, "Tiểu thư, đây là đại tướng quân. Ta đi tranh sở đô, bốn cái cửa thành đều bị phong, đang muốn phản hồi, đụng tới chúng ta người, nói đại tướng quân tới. Ta liền đem hắn đưa tới nơi này." Nguyên lai hắn chính là Miểu tộc nổi tiếng thiên hạ đại tướng quân Mộ Dung Khiếu Thiên. Nghe đồn hắn là Miểu tộc duy nhất sẽ pháp thuật phi Nam Cung gia tộc người, võ nghệ chắc tuyệt, tinh thông binh pháp, ở cùng Hải Nguyệt quốc đại chiến khi, từng đơn đoạt con ngựa vọt vào đối phương nơi đóng quân Thiêu Lương Thảo, giết chết 8 vị tướng quân, 20 cái thiên phu trưởng, 54 cái bách phu trưởng. Trên người hắn cũng không có lộ ra túc sát chi khí, hẳn là cố ý che giấu. Hắn quá mức anh tuấn, đối với nữ tử có rất cường đại lực sát thương. Có lẽ, vì có thể toàn lực trị quân, hy sinh chính mình tình cảm, đối với tưởng thân cận nữ tử đều lấy không gần nữ sắc cự tuyệt. Hắn là Miểu tộc đứng đầu nhân tài. Hắn không ở Miểu tộc huấn binh phòng thủ, tới nơi này là muốn tiếp nàng hồi Miểu tộc sao? Mẫu thân rất có ý tứ, phải như vậy cái đại soái ca tới đón nàng. Hiên Viên Mộng Đình doanh doanh đứng dậy, nàng ăn mặc một cái màu tím nhạt thêu có màu trắng tiểu hoa mai cầm váy, dáng người là lướt đột hiện, khí chất đẹp đẽ quý giá diễm lệ, đem trong tay một con làm lớn lên ớt cay đỏ xoa ở người tuyết trên mặt, biến thành màu đỏ cái mũi, sau đó vô vô tay thượng tuyết, lúng đồng tiền như hoa nói, "Tướng quân một đường vất vả, thỉnh bên trong ngồi." Mộ Dung Khiếu Thiên trước mắt sáng ngời, ánh mắt dừng lại ở trên mặt nàng, đặc biệt là cặp kia thần bí mắt tím, như là màu tím sương mù, làm hắn bị lạc. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên lâu như vậy xem một nữ tử. Nam Cung đêm ở một bên nhắc nhở, "Đại tướng quân, đây là Mộng Đình thiếu tộc trưởng. Ngày trước kia gặp qua nàng, phải không? Đây là cái kia hôn mê 15 năm bệnh mỹ nhân. Mấy năm gần đây, đang ngắm tộc cao tầng hội nghị, mọi người đều đem ánh mắt đặt ở mỹ lệ động lòng người Hiên Viên Giao Lộ trên người, không có người sẽ đi chú ý Hiên Viên Mộng Đình. Chỉ có hắn bởi vì thương hại Hiên Viên Mộng Đình, sẽ cho nàng bắt mạch, sau đó ở tan họp, cho nàng thua nội lực." Hắn rõ ràng nhớ rõ, kia trương màu trắng xanh khuôn mặt nhỏ, là cỡ nào tiểu tụy làm người đau lòng. Hắn sẽ rất nhiều môn phái võ công, Nam Cung pháp sư gia tộc nội công tâm pháp, là cơ sở bắt buộc võ thuật, cho nên Hiên Viên Mộng Đình không bài xích hắn chuyển vận nội lực. Hiện giờ, nàng đứng ở trên nền tuyết, phấn bạch khuôn mặt, khỏe mạnh da thịt tuổi đạn tức phá, đỏ tươi môi anh đào, màu tím thần bí nhiếp nhân tâm hồn mắt, hôn thân tản ra thái dương lóa mắt quan mang, làm hắn trải qua sắt chàng biến thành thiết đoàn tâm theo nàng tiếng hít thở bùng nhảy. Rất nhiều năm không có như vậy kích động quá. Cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Hắn cảm thấy vui mừng chính là, nàng trong cơ thể có hắn nội lực, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có thì tốt rồi. Hiên Viên Mộng Đình ở trong đầu tìm kiếm thân thể này vốn có ký ức. Cũng đối thượng hào, hắn chính là cái kia mỗi năm ở đầu xuân từ biên phòng biển rộng tới rồi mở họp, mỗi lần đều sẽ cố ý cho nàng chuyển vận nội lực cái kia nam tử. Hắn so nàng đại 13 tuổi, thiếu niên nhất chiến thành danh, là miểu tộc đại anh hùng, đỉnh thiên lập địa. Hắn nhân sinh không có nhi nữ tình trường, đã đem sở hữu tinh lực phụng hiến cấp miểu tộc ba cánh, đóng giữ bờ biển, chống cự hải nguyệt quốc công kích. Đối với như vậy vì miểu tộc cúc cung tận tụy đại anh hùng, Hiên Viên Mộng Đỉnh thập phần tôn kính, tự nhiên sẽ không trách hắn nhìn chằm chằm chính mình xem. Mộ Dung Khiếu Thiên mặt đỏ lên, thực hiểu lễ tiết làm nàng trước một bước vào nhà. Hắn xuất thân quân doanh, làm việc nói chuyện dứt khoát lưu loát, sẽ không ướt át bẩn thỉu, vào cửa liền lập tức thuyết minh ý đồ đến, Khiếu Thiên gặp qua thiếu tộc trưởng. Tộc trưởng nhận được ngài tin, lập tức phái giao lộ thiếu tộc trưởng cùng đại trưởng lão Lâm Vượng Miên, tướng quân Hoàng Thiên Qua, Nam Cung Vân Pháp Sư mang lên 30 vạn lượng hoàng kim cùng một đám vật tư đi sứ Bắc Kiến Quốc. Sau đó đem ta từ biên phòng triệu hồi, phái ta tới cùng Trần Lưu Quốc nói phục quốc việc. Hiện tại, Đông Sở Quốc cùng chúng ta quan hệ thực khẩn trương, tộc trưởng làm ta lập tức đem ngài tiếp hồi miểu tộc. Nơi này có một phong tộc trưởng tự tay viết tin. Nghe được mẫu thân tiếp thu nàng hai cái kiến nghị, Hiên Viên Mộng Đỉnh trong lòng đại hỉ, lập tức mở ra tin. Tin viết, Đình Nhi, nương biết được ngươi bị sấm đánh sau, ngoan tật khỏi hẳn, trở nên biết chữ sẽ võ, thông tuệ cứng cỏi. Nương lúc trước đem ngươi đưa đến Đông Sở Quốc, thật sự là tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ mà làm chi, không hy vọng Đình Nhi ngươi có thể thức đại thể, đối nương không hề câu oán hận. Ngươi ở tin trung sở ra kế sách, vì nương cùng trí giả Nam Cung Huyền Mặc còn có vài vị trưởng lao thương lượng lúc sau, cảm thấy. Đại khai ý tứ là, Trần Lưu Quốc quốc quân hiện tại đều bị Âu Dương Ngọc Bình dùng kỳ trận dị nhân cầm tù lên, quốc nội không có tinh binh, đại thế đã mất, miểu tộc giờ phút này bị Hải Nguyệt Quốc nhìn thẳng, không thể bí quá hóa liều, xuất binh trợ Trần Lưu Quốc phục quốc, chỉ có thể ở trong tối bên trong trợ giúp bọn họ. Bắc Kiến Quốc vẫn luôn cùng miểu tộc giao hảo, lẫn nhau có mậu dịch lui tới, nhưng nhân mười mấy năm trước, nhị vương gia độc cô Trần Kiếm tiến đến liên hôn bị cự, hai bên sinh ra một ít ngăn cách. Đương nhiệm tân hoàng độc cô đêm kế vị không đến một năm, lúc này đang cùng Đông Sở Quốc giao chiến. Miểu tộc cho mượn sử cơ hội, đưa đi hoàng kim, tỏ vẻ duy trì. Biết được Âu Dương Ngọc Bình phải đối miểu tộc diệt tộc tin tức, miểu tộc đã hướng hộ tộc Bất Tử Hỏa Điểu bẩm báo, cũng ấn Hiên Viên Mộng Đỉnh theo như lời, hướng Đông Sở Quốc phát ra yêu cầu bồi thường tộc thư. Đưa tộc thư sứ giả vãn mấy ngày liền sẽ tới Sở Đô. Chúng ta đã mệnh lệnh sở hữu ở Đông Sở Quốc tộc nhân lập tức rời đi, nếu không về sau bị Âu Dương Ngọc Bình bắt lấy, miểu tộc sẽ không ra tay nghĩ cách cứu viện. Đình Nhi, vì nương đặc phái ra đại tướng quân Mộ Dung Khiếu Thiên đi tiếp ngươi. Chúng ta cùng Trần Lưu Quốc sự tình, giao cho Mộ Dung đại tướng quân, hắn sẽ xử lý. Nay phong thư cộng 12 trang giấy, có chút địa phương, nét mực mơ hồ, là dính vào nước mắt, phỏng chừng nàng mẫu thân Nam Cung Ngọc ở viết khi, ức chế không được tình cảm, vẫn luôn ở rơi lệ. Xem xong này phong thư, tình thương của mẹ ánh mặt trời ấm áp Hiên Viên Mộng Đỉnh tâm. Mẫu thân không nghĩ làm nàng mạo hiểm, vì bảo hộ an toàn của nàng, đem thủ vệ Hải Cương đại tướng quân đều cấp triệu hồi tới. Chính là, so với miểu tộc quốc phòng, nàng tính cái gì? Vạn nhất Hải Nguyệt Quốc sấn Mộ Dung Khiếu Thiên không ở, phái binh tới đánh lén miểu tộc, làm sao bây giờ? Hiên Viên Mộng Đình trong lòng có chủ ý, hỏi Mộ Dung Khiếu Thiên, ta mẫu thân làm ngươi cùng Trần Lưu Quốc liên hệ. Nhưng cho ngươi chứng minh sứ giả thân phận tín vật. Có. Mộ Dung Khiếu Thiên từ tay háo lấy ra một cây nửa thước lớn lên lập lòe hỏa dạng quang mang đỏ như máu lông chim. Này căn lông chim bị hỏa vây quanh, nhẹ nhàng huy động, chung quanh một thước nội là có thể thiêu đốt một chuôi kỳ dị màu đỏ ngọn lửa. Hiên Viên Mộng Đình mắt tím trợn lên, cảm thấy khiếp sợ vô cùng, có thể thiêu đốt lông chim, duỗi tay đi thử sờ, cũng không có hỏa độ ấm, chỉ là ấm áp mà thôi. Phần 41. Quyển thứ nhất lãnh cùng đấm máu chương 41 thần kỳ hỏa vũ. Mộ Dung Khiếu Thiên đem hỏa lông chim giao cho nàng, giải thích nói, đây là chúng ta tộc bảo hộ thần bất tử thần điểu trên người lông chim, là miểu tộc chí tôn tín vật. Tương đương với các quốc gia hoàng đế ngọc tỷ. Nay căn lông chim mặt trên đã làm pháp thuật, bằng không sẽ dẫn phát một hồi hỏa hoạn, phạm vi 10 dặm nội sở hữu vật phẩm đều đem bị nó châm thành cho tẫn. Hiên Viên Mộng Đình mắt tím xuyên thấu qua ngọn lửa, thấy được một con rất nhỏ dục bay lên hỏa điểu. Nguyên lai bị miểu tộc tôn sùng là bảo hộ thần bất tử thần điểu là chỉ hỏa điểu. Mộ Dung Khiếu Thiên thấy nàng lộ ra sán lạn tươi cười, phảng phất vạn hoa tề phóng, tâm tư đi theo vừa động. Nàng lập tức đem hỏa lông chim phóng tới trong lòng ngực. Xoay người đưa lưng về phía, kiên định bất di nói, Hải Nguyệt Quốc như hổ rình mồi, đại tướng quân ngài thân phụ trị quân trọng trách, hôm nay liền khởi hành phản hồi. Ta đem mang theo này cái tín vật đi hoàng cung thấy Trần Lưu Quốc trưởng công chúa. Thấy nàng dễ như trở bàn tay lừa đi rồi tộc trưởng tín vật, Mộ Dung Khiếu Thiên nhịn không được nói, ngươi như thế nào như vậy bướng bỉnh. Mau đem tín vật trả lại cho ta. Tộc trưởng có lệnh, ta cần thiết mang ngươi hồi miểu tộc. Nàng đem ở một tháng sau, cho ngươi cử hành một cái nhận thân nghi thức. Một sốt ruột, xương hô cũng biến thành ngươi. Kia một tiếng ngươi như thế nào như vậy bướng bỉnh, miệng lưỡi như là đại nhân ở đối sùng ái tiểu hài tử nói chuyện. Hiên Viên Mộng Đình trong lòng mềm nhũn, nhưng đạt mục đích, ngẩng đầu vẻ mặt nghiêm túc nói, đêm qua, Đông Sở Quốc Thái tử Âu Dương Tinh, Tứ Vương gia Âu Dương Phong, Tể tướng Giang Hồng Mãn toàn bộ bị thích khách giết chết, hiện giờ Sở Đô đại loạn, Âu Dương Ngọc Bình Viễn Trinh không ở, quốc sư Khúc Ly lạc mất tích, đúng là Trần Lưu quốc phục quốc rất tốt cơ hội. Ta ha có thể rời đi. Ta ý đã quyết, thỉnh đại tướng quân đi trước phản hồi. Trên người nàng sở tản mát ra cường đại khí thế lệnh Mộ Dung Khiếu Thiên ngực áp lực, đã là minh bạch, vừa rồi nàng đôi người tuyết toát ra hồn nhiên rực rỡ, chỉ là biểu tượng. Chính là, nàng rõ ràng là như vậy đáng yêu. Tộc trưởng có lệnh. Ta cần thiết vâng theo. Ngươi nói cái gì? Đông Sở quốc thái tử, Thứ Vương gia, Tể tướng đều đã chết. Mộ Dung Khiếu Thiên từ nàng trong mắt thấy được không thể hoài nghi ánh mắt. Hiên Viên Mộng Đình từng câu từng chữ nói, biên phòng yêu cầu ngươi. Mới vừa ở bên ngoài đôi người tuyết thời gian lâu rồi, hiện tại một kích động, má nàng nổi lên ửng hồng sắc, mị diễm chiếu người, sặc sỡ lóa mắt. Làm Mộ Dung Khiếu Thiên xem đôi mắt vô pháp rời đi. Lúc này, Nam Cung Tuyết bưng nước trà tiến vào. Mộ Dung Khiếu Thiên xoay đầu đi, đột nhiên duỗi tay đi điểm Hiên Viên Mộng Đình huyệt đạo, đã tội. Hắn khinh công lợi hại, lại là đánh lén, Hiên Viên Mộng Đình không kịp né tránh đã bị điểm trúng. Nhìn đến nàng sắc mặt biến lãnh, Mộ Dung Khiếu Thiên trong lòng thập phần không đành lòng, nhưng vì chấp hành tộc trưởng mệnh lệnh, đối Nam Cung Tuyết nói, ngươi đem thiếu tộc trưởng trong lòng ngực hỏa vũ lấy ra tới. Sau đó lập tức đến thành Đông giao cho ta biết bộ hạ chạy tới. Tộc trưởng muốn ta bảo đảm thiếu tộc trưởng an toàn, đêm qua Sở Đô đại loạn, ta muốn lập tức đem nàng đưa về Miểu tộc. Hắn không có phương tiện duỗi tay đến Hiên Viên Mộng Đình trong lòng ngực sờ hỏa vũ, chỉ có thể làm Nam Cung Tuyết. Nam Cung đêm vừa rồi liền không có vào nhà, trực tiếp đi phòng bếp lộng đồ ăn. Vừa rồi ở trên đường, Mộ Dung Khiếu Thiên đã đem tộc trưởng mệnh lệnh truyền đạt. Nhưng là Nam Cung đêm lại không có nói ra Hiên Viên Mộng Đình giết chết Khúc Ly Lạc, thái tử, vương gia, tể tướng sự. Hiên Viên Mộng Đình không cho hắn nói sự, tuyệt không sẽ tiết lộ nửa câu, cho dù là tộc trưởng. Giờ phút này, trong phòng chỉ có ba người. Tiểu thư, Nam Cung Tuyết buông chén trà, đứng ở hai người trung gian, vẻ mặt kinh ngạc. Một cái là trong lòng đỉnh thiên lập địa anh hùng đại tướng quân, một cái là ban cho lần thứ hai sinh mệnh sư phụ kiêm thiếu tộc trưởng. Nam Cung Tuyết ngay từ đầu không biết nên làm sao bây giờ, nhưng thực mau, nàng quyết định, lấy tay đánh về phía Hiên Viên Mộng Đình trước ngực. Mộ Dung Khiếu Thiên thấy nàng phải cho Hiên Viên Mộng Đình giải huyệt, vội mở ra tay nàng, nhướng mày quát nhẹ nói, ngươi dám không nghe quân lệnh. Nam Cung Pháp Sư gia tộc người, vô luận nam nữ, 16 tuổi sau khi thành niên đều sẽ có quân tịch, lấy một phần quân lương, còn muốn thay phiên đi bờ biển bộ đội tham gia cùng Hải Nguyệt Quốc hải chiến, rèn luyện ý chí. Nam Cung Tuyết năm trước mới vừa ở biên phòng ngốc quá một năm, nàng ở quân doanh đương nhiệm ngàn trường, nhưng quản 1.000 binh lính. Mộ Dung Khiếu Thiên là đại tướng quân, nàng chỉ là trong tay hắn một người ngàn trường. Nam Cung Tuyết bị trên tay hắn phát ra nội lực đẩy lui ba bước, mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói, đại tướng quân, ta mệnh là tiểu thư cứu, ta chỉ nghe tiểu thư. Quật cường lại lần nữa xông lên trước, dùng ra Hiên Viên Mộng Đỉnh chuyển cho nàng Vịnh Xuân Trường, đánh về phía Mộ Dung Khiếu Thiên ngực phải. Mộ Dung Khiếu Thiên kinh ngạc với nàng phát ra xoay tròn trường phong, phiêu nhiên tránh ra tay như điện, điểm nàng huyệt đạo, nhìn chung quanh hai nàng, nhíu mày, than nhẹ nói, các ngươi cho rằng cùng Trần Lưu Quốc đàm phán là hảo ngoạn sự sao? Nam Cung Tuyết, ngươi không muốn. Ta chính mình tới. Thiếu tộc trưởng, Khiếu Thiên đã tội. Hắn cam nguyện mạo bị Hiên Viên Mộng Đình mắng dâm tặc nguy hiểm, tay phải trưởng đặt ở nàng ngực nhô lên địa phương. Đó là nữ tính thân thể nhất mẫn cảm địa vị. Hiên Viên Mộng Đình còn không có sinh khí, hắn lại túi đầu đỏ bừng mặt, liền bên thai đều đỏ. Không nghĩ tới, nàng bệnh hảo sau, hắn lần đầu tiên thấy nàng, liền gặp phải tình huống như vậy, thật là xấu hổ. Một chốc kia gian, trong phòng hảo tĩnh, có thể nghe được hắn dồn dập tiếng hít thở. Hiên Viên Mộng Đình dung mạo diễm lệ vô cùng, dáng người gợi cảm, hắn lại đối nàng rất có hảo cảm, hiện tại tay đặt ở nàng mềm mại trên ngực, muốn nói không có cảm giác, đó là tuyệt đối không có khả năng. Hắn mắt phượng nhẹ mị, bay nhanh sơ qua, lòng bàn tay cách nàng quần áo, đụng tới một cái tiểu như đậu đỏ có điểm ngạnh đồ vật, tưởng hỏa vũ côn, duỗi tay nhéo một chút, kinh giác không thích hợp, cái này không có hỏa vũ côn như vậy ngạnh, tức khắc minh bạch cái này đậu đỏ là cái gì, hổ thẹn khó nhịn, liền ngẩng đầu xem nàng dũng khí đều không có, ách thanh nói, thực xin lỗi. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy thân thể tê dần, tay ngừng ở giữa không trung, đã bị điểm huyệt đạo, bên tai truyền đến Hiên Viên Lâm Đình trêu đùa nói, binh bất tiếm trá. Vốn tưởng rằng đại tướng quân có thể buông ra lòng mang, lớn mật lục soát ta thân, bắt được hỏa vũ lệnh, không nghĩ tới, ngươi vẫn là bởi vì da mặt quá mỏng, bị ta chui chỗ trống. Ngươi điểm huyệt thủ pháp thực đặc biệt, chính là đối ta không có hiệu quả. Ta liền chờ ngươi tới gần, sấn ngươi chưa chuẩn bị chế phục ngươi. Nam Cung Tuyết bị cởi bỏ huyệt đạo, vỗ tay kính nể vạn phần nói, tiểu thư, ngươi thật lợi hại. Hiên Viên Mộng Đình biểu tình đạm mạc, thầm nghĩ, so với sắc dụ giết chết Khúc Ly Lạc, này tính cái gì? Không tồi. Thời khắc mấu chốt, không có phản bội ta. Nàng tán thưởng chiều Nam Cung Tuyết cười, giống như vạn hoa tề phóng, diễm mị tuyệt luân, nhẹ giọng nói, thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn, đi trước nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Mộ Dung Khiếu Thiên khuôn mặt nghẹn hồng, ánh mắt né tránh, nàng vừa rồi thế nhưng không trách chính mình khinh bạc, nàng là nghĩ như thế nào. Trước nay đều là hắn để cho người khác cảm thấy áp lực, lần này hắn thật sâu cảm nhận được loại mùi vị này. Nàng sẽ như thế nào trừng phạt hắn? Thiên A, cái này tiểu nữ nhân như thế nào như vậy lợi hại, làm thống lĩnh 60 vạn đại quân hắn tiếng lòng bất an. Hắn để ý nàng cảm giác. Hắn nhìn Hiên Viên Mộng Đình màu trắng dày khoảng cách chính mình màu đen mau dày nửa thước, đem hết toàn lực ý đồ dùng nội lực giải khai huyệt đạo. Nhìn hắn như lâm đại địch, trên mặt làn da căng thẳng, mắt phượng nhìn chằm chằm vào dày mặt, Hiên Viên Mộng Đình mắt tím trong lòng cười thầm, chẳng lẽ nàng là lao hổ sao? Đem hắn dọa. Trên người hắn có nhàn nhạt cỏ xanh hương, còn có phong trần hương vị. Đuổi mấy ngàn dặm lộ nam nhân, trên đường đại khái không có thời gian tắm rửa, nhưng hắn cổ cùng lỗ thai nhìn qua thực sạch sẽ. Như thế gần khoảng cách xem hắn, càng thêm cảm thấy hắn thành thục anh tuấn, cực có mị lực. Hắn cùng Âu Dương Vinh Hiên là hai loại hình mỹ nam tử. Hắn nho nhã nội liễm, cao lớn ổn trọng, chính trực không a, cho nàng một loại cảm giác an toàn. Âu Dương Vinh Hiên hoa lệ cao quý, hoạt bát trong sáng, cho nàng mang đến mới mẻ cảm. Hai cái nam tử các có bàn đu dây, nhưng Mộ Dung Khiếu Thiên bởi vì tuổi tác trường chút, càng thêm hấp dẫn nàng. Nam nhân cùng nữ nhân ở bên nhau, đúng là lẫn nhau hấp dẫn, mới bắt đầu dẫn phát một đoạn tình duyên. Phần 42. Quyển thứ nhất lãnh cùng đấm máu chương 42 tương tạo. Hiên Viên Mộng Đình mắt tím loe sáng, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, không cần uổng phí sức lực, ta điểm huyệt thủ pháp, ngươi càng dùng nội lực hướng, thời gian kéo dài càng dài. Mộ Dung Khiếu Thiên dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng. Tiếp theo, nàng mặt mang tự tin mỉm cười, cỡ lắc mở hắn huyệt đạo, bay tới một bên, dùng nội lực truyền âm nói, đêm thúc, đem binh khí lấy lại đây. Nàng làm như vậy, chỉ là tưởng chứng minh thực lực của chính mình. Mộ Dung Khiếu Thiên là chiến công hiển hách đại tướng quân, lại cho nàng chuyển vận quá nội lực, nàng chuyển biến tốt liền thu. Nàng có chuyện muốn giao cho Mộ Dung Khiếu Thiên. Nàng tư duy nhảy lên tính thực mau, làm hắn có chút theo không kịp. Nam Cung Đêm đem dấu ở xài đôi phong sơn bốn anh bốn kiện binh khí lấy tới, đặt lên bàn, sau đó rời đi. Tam đem ngàn năm huyền thiết thêm hoàng kim chế thành nhuyễn kiếm cùng một thanh có chứa màu đen đầu thương trường thương. Này đó binh khí, Hiên Viên Mộng Đình cùng Nam Cung Đêm chỉ nhận thức kia tam đem nhuyễn kiếm, không quen biết trôi này quái thương, muốn cho kinh nghiệm xa trường đại tướng quân giám định một chút. Mộ Dung Khiếu Thiên nhìn thấy này bốn kiện binh khí, giống tiểu quỷ nhìn thấy bốn đàn rượu ngon, đôi mắt tỏa ánh sáng, lập tức tiến lên, đối chúng nó liên tục vớt ve, yêu thích không buông tay, kích động nói, tam đem ngàn năm huyền thiết tu chân kiếm cùng một phen vạn năm hắc đá ngầm thương. Đều là trong thiên hạ tốt nhất binh khí. Mộng Đình, ngươi là từ đâu được đến? Hiên Viên Mộng Đình nhặt trọng điểm hỏi, hắc đá ngầm là thứ gì? Mộ Dung Khiếu Thiên ức chế không được trong lòng vui sướng, hứng thú bừng bừng nói, sách cổ thượng ghi lại, hắc đá ngầm là một loại ở biển sâu đế phi thường hy hữu khoáng thạch, bên trong tụ tập hải thú linh hồn, dùng nó luyện chế binh khí, công kích khi mang theo biển rộng tiếng rít, còn có hải thú linh hồn phệ hồn pháp lực, có thể lệnh địch nhân lực phòng ngự đánh mất 1/4, bởi vì loại này cục đá thập phần cứng rắn, phải dùng đặc chế tu chân lò mới có thể đem nó hỏa tan luyện chế thành binh khí. Cây súng này thượng đầu thương là dùng vạn năm hắc đá ngầm luyện thành. Bị nó đâm trúng, vô luận nhân thú, trong nháy mắt, hồn phách liền sẽ bị hải thú thật lớn hồn linh nuốt rớt một nửa, bất tử cũng muốn vĩnh viễn hôn mê bất tỉnh. Còn có này báng súng, là 5.000 thâm niên hải mục làm thành, cứng cỏi vô cùng. Đây đều là thế gian khó gặp bảo vật. Nếu là dùng cây súng này tới đối phó Hải Nguyệt quốc đại tướng, liền có thể không chút nào phế lực đánh nát bọn họ sở xuyên hải thú lân giáp. Ở trên chiến trường, hắn binh khí là thương, tay cầm này đem vạn năm hắc đá ngầm thương. Mộ Dung Khiếu Thiên nghĩ đến chính là ngày sau ở trên chiến trường ám sát Hải Nguyệt quốc đại tướng. Những cái đó cẩu nương dưỡng Hải Nguyệt quốc đại tướng, ở trên chiến trường, mặc vào giá trị liên thành vô cùng cứng rắn hải thú lân giáp, mang mũ giáp, trang bị đến tận răng cùng chân, miểu tộc người dùng cái gì phương pháp đều đâm thủng không được. Cái này hảo, có này đem vạn năm hắc đá ngầm thương, hắn nhất định sẽ đâm thủng hải thú lân giáp, đâm thủng vương bắt đản trái tim. Nhất thời, hắn nhiệt huyết sôi trào, phảng phất nhìn đến chính mình tay cầm bảo thương. Quét ngang ngàn quân đổ sộ trường hợp, mắt phượng tinh lượng, không được gật đầu nói, cái này, nhưng cuối cùng tìm được phá hải thú lân giáp binh khí. Lại nhìn tam đem huyền thiết hoàng kiếm nhuyễn kiếm, tán thưởng không thôi nói, có thể đem ngàn năm huyền thiết cùng hoàng kim kết hợp như vậy hoàn mỹ vô khuyết, mặt trên còn lưu có tu chân kiếm khí, thật là tuyệt thế tinh phẩm. cái này dùng để thứ hải thú lân giáp khả năng thiếu chút nữa, nhưng nếu là nội công nồng hậu đại sứ, cũng có thể. Nhuyễn kiếm có thể triền đặt ở đai lưng, không dễ bị người phát hiện, là tuyệt hảo phòng thân binh khí. Đối mặt binh khí, hắn nghĩ đến chính là tác chiến. Hắn máu chảy xuôi chính là đối hải nguyệt quốc thù hận. Hiên Viên Mộng Đình đi qua đi, duỗi tay ấn xuống trong tay hắn kia tam thanh kiếm, từng câu từng chữ nói, này tam thanh kiếm, ta muốn ngươi đưa cho hải nguyệt quốc người. Mộ Dung Khiếu Thiên mắt phượng trừng to, khó có thể tin nói, cái gì? Ngươi muốn cho ta đem này tam đem bảo kiếm đưa cho hải nguyệt quốc người? Bọn họ là chúng ta địch nhân, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Rõ ràng là cái phong độ nhẹ nhàng, khí chất nho nhã thanh niên, nhắc tới đến hải nguyệt quốc, liền lập tức biến thành đằng đằng sát khí chiến thần. Trên người hắn phát ra lạnh thấu xương sát khí, làm Hiên Viên Mộng Đỉnh trong lòng vì này chấn động. Loại này sát khí muốn so sát thủ hơi thở nùng liệt gấp trăm lần ngàn lần, đây là từ tử vong trên chiến trường đi ra nhân tài có thể có được hơi thở. Nàng thập phần quen thuộc. Đã từng nàng đương Mục Quế Anh cùng Hoa Mục Lan khi, nàng cùng bên người tướng lãnh ở nhiều lần kinh sinh tử ác chiến sau, linh hồn liền có chứa loại này hơi thở. Chỉ là nàng sau lại chuyển thế lại trải qua các loại nhân sinh, đem như vậy hơi thở chôn ở linh hồn chỗ sâu trong, dễ dàng không tiết lộ. Hiên Viên Mộng Đình nhìn này Trương Tập Tuấn giật ưu nhã cương nghị vì nhất thể khuôn mặt tuấn tú, nhắc lại một lần nói, ngươi chẳng những muốn đưa, còn muốn tặng cho Hải Nguyệt Quốc có uy tín danh dự người. Thì như nói vương gia linh tinh nhân vật. Ta nghe nói, Hải Nguyệt Quốc nhị vương gia Hoàng Phủ Hạo thức thường xuyên tới Đông Sở Quốc làm buôn bán. Người an bài người đem thanh kiếm này xen lẫn trong hắn hàng hóa. Mộ Dung Khiếu Thiên không phải ngốc tử, lập tức từ ánh mắt của nàng bắt giữ đến âm mưu, nhưng này tam kiện bảo kiếm thật là quá chân quý, thật sự là luyến tiếc, này quả thực là ở cắt hắn thịt, lắc đầu nói, ta không hy vọng Hải Nguyệt Quốc người cầm này tam thanh kiếm tới giết chúng ta tướng sĩ. Hắn phảng phất thấy được những cái đó Hải Nguyệt Quốc đại tướng cầm này tam đem bảo kiếm, đâm thủng miểu tộc tướng sĩ hết hầu. Hiên Viên Mộng Đình xem hắn vẻ mặt thống khổ, nhịn không được đem tay phải đặt ở hắn vai trái thượng, nhẹ giọng nói, hảo, ngươi đừng khổ sở. Ta đều nói cho ngươi. Lập tức, nàng đem kế hoạch của chính mình toàn bộ nói ra. Nàng dùng Hải Nguyệt Quốc công chúa Hoàng Phủ Kỳ Lạc độc châm giết chết Đông Sở Quốc Thái Tử, vương gia cùng tể tướng, cũng đem độc châm di lưu ở hiện trường. Tin tưởng, Đông Sở Quốc Thái Y đã tra ra độc châm thượng độc là biển sâu hải thú hàm răng thượng độc nước. Loại này độc châm là Hải Nguyệt Quốc hoàng tộc chuyên dụng bí mật ám khí, giống nhau thích khách căn bản không có. Nàng chính là tưởng vu oan cấp Hoàng Phủ Kỳ Lạc. Hiện giờ, Hoàng hậu Giang Phi sở sinh Thái Tử cùng Tứ Vương gia đã chết, nàng sở phụ thân tể tướng Giang Hồng Mãn cũng đã chết, tương đương là đã không có dựa vào. Hoàng Phủ Kỳ Lạc ở Đông Sở Quốc là Quý Phi, mới vừa có một đứa con trai, Hoàng hậu rơi đài, nàng liền có năng lực cùng Lý Mị Nhi Quý Phi cạnh tranh hậu vị, cũng làm Hải Nguyệt Quốc gây áp lực, xử chính mình Nhi Tử có thể lên làm Thái Tử, cuối cùng lên làm Đông Sở Quốc Hoàng đế. Âu Dương Ngọc Bình như vậy gian hoạt người, sao lại lập biệt quốc công chúa sở sinh Nhi Tử làm Thái Tử? Hoàng Phủ Kỳ Lạc ám sát nàng, lại giết chết hai gã miểu tộc thị nữ, thù này nàng nhất định phải báo. Hiên Viên Mộng Đình sở dĩ không có hiện tại liền giết chết Hoàng Phủ Kỳ Lạc, chính là muốn lợi dụng nàng cùng Lý Quý Phi tranh hậu vị, khơi mào hậu cung chiến tranh, còn tưởng thông qua nàng cùng Âu Dương Ngọc Bình đế phi bất hòa, cuối cùng dẫn phát Đông Sở Quốc cùng Hải Nguyệt Quốc quyết liệt. Báo thù có rất nhiều loại phương pháp, Hoàng Phủ Kỳ Lạc làm Hải Nguyệt Quốc công chúa, Hiên Viên Mộng Đình sẽ lợi dụng thân phận của nàng, đặt tới chính mình phá hư hai nước liên minh mục đích. Chờ nàng mất đi giá trị lợi dụng, lại đem nàng giết chết. Hiện tại Hiên Viên Mộng Đình canh chừng Sơn Bốn Anh hủy thi diệt tích, tưởng đem bọn họ binh khí hôn đến Hải Nguyệt Quốc nhị vương gia Hoàng Phủ Hạo thức hàng hóa chung đi, là muốn cho Đông Sở Quốc tin tưởng giết chết tể tướng Giang Hồng Mãn thích khách chính là Hải Nguyệt Quốc phái tới. Nhất định phải vu oan rốt cuộc. Lời nói dối nói nhiều, liền thành thật sự. Nàng muốn lợi dụng lần này cơ hội đối hai nước châm ngòi ly gián. Hiên Viên Mộng Đình thanh âm và tình cảm phong phú nói, đại tướng quân, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Nhưng là chúng ta hiện tại bị Hải Nguyệt Quốc cùng Đông Sở Quốc giáp công, chỉ có trước phá hư bọn họ liên minh, mới có thể giảm bớt chúng ta sở thừa nhận áp lực cùng gặp phải uy hiếp. Dùng tam thanh kiếm phá hư Đông Sở Quốc cùng Hải Nguyệt Quốc liên minh, vẫn là thực đáng giá. Đến nỗi về sau ở trên chiến trường, ngươi nhưng dùng kia đem hắc đá ngầm thương. Này thương thắng qua kia tam thanh kiếm. Vốn dĩ, ta là muốn tính toán đem này bốn kiện binh khí đều lộng tới Hải Nguyệt Quốc, ngươi như vậy thích nó, ta liền tặng cho ngươi. Nhưng ngươi nếu muốn biện pháp đem nó đổi cái bộ dáng, thượng chiến trường đừng làm người nhìn ra đây là vạn năm hắc đá ngầm thương. Âm mưu quỷ kế, còn không có người có thể chơi qua nàng. Mộ Dung Khiếu Thiên biểu tình âm tình bất định, trong lòng cực kỳ nghi hoặc cùng khiếp sợ, nàng là cái nằm ở trên giường hôn mê không rõ 15 thiếu nữ, như thế nào có thể làm được hai cái canh giờ trong vòng ám sát Đông Sở Quốc Thái Tử, Vương, Gia, Tể Tướng, còn giết chết bốn gã tu chân người. Thấy hắn không nói lời nào, cho rằng chính mình tàn nhẫn, Hiên Viên Mộng Đỉnh xoay người một tay lưng đeo. Phần 43. Quyển thứ nhất lãnh cung đẫm máu chương 43 theo dõi. Mộ Dung Khiếu Thiên nói ra chính mình nghi vấn, dùng tam đem huyền thiết nhuyễn kiếm đổi lấy Đông Sở Quốc cùng Hải Nguyệt Quốc liên minh tan vỡ, này bút mua bán, đương nhiên thực giá trị, chỉ là Đông Sở Quốc sẽ tin tưởng sao. Hiên Viên Mộng Đình ngoái đầu nhìn lại cười nhạt nói, đại tướng quân không cần băn khoăn, ta còn có hậu. Nàng trong tay có Hoàng Phủ Kỳ Lạc viết cấp khúc ly lạc thư tình, nếu đem này phong thư giao cho Hoàng hậu Giang Phi hoặc là Quý Phi Lý Mị Nhi, sẽ là cái gì hiệu quả? Thật sự thực chờ mong Giang Phi cái này tiếu diện hổ ở tang tử tang phụ hậu biểu hiện. Lý Mị Nhi phụ thân là Đông Sở Quốc đại tướng quân, Giang Phi hai cái nhi tử đã chết, nàng hẳn là sẽ vì nhi tử nhị vương gia Âu Dương Nhân có thể lên làm thái tử, làm điểm cái gì đi. Này phong thư nếu là làm này hai nữ nhân đã biết, ha ha, quá chờ mong các nàng liên thủ đối phó Hoàng Phủ Kỳ Lạc. Nếu các nàng có thể đem Hoàng Phủ Kỳ Lạc giết chết, Hải Nguyệt Quốc công chúa chết ở Đông Sở Cung Hoàng Cung. Này hẳn là trở thành tan rã hai nước liên minh đạo hỏa tắc đi. Sở hữu có thể lợi dụng người, vật, sự, Hiên Viên Mộng Đỉnh đều sẽ tính kế đến. Đây chính là nàng trường hạng. Mộ Dung Khiếu Thiên lưu ý nàng nhất tân nhất tiếu, thật sự tưởng tượng không ra, này đó ngoan độc âm hiểm như kế đều xuất từ cái này thiên chân vô tả thiếu nữ. Nàng ở trước mặt hắn không hề giữ lại, triển lãm chính là một cái chân thật tự mình. Hắn không phải đồng đốc, sao lại bị nàng này một mặt dọa đảo, vọng nàng ánh mắt. Nhiều ra tìm tòi nghiên cứu cùng kính nể, khẩu súng bông, phát ra từ nội tâm lo lắng nói, những việc này quá nguy hiểm. Ta không thể lại làm ngươi mạo hiểm. Hắn có một loại xúc động, muốn ôm trụ nàng, nói, để cho ta tới bảo hộ ngươi, chính là đây là lần đầu tiên gặp mặt, hắn sợ dọa chạy nàng. Hắn còn không biết Âu Dương Vinh Hiên sự tình, tới phía trước, tộc trưởng không có nói cho hắn. Bất quá, hắn phỏng đoán Hiên Viên Mộng Đình trở thành Âu Dương Ngọc Bình phi tử, hẳn là đã thị tầm qua. Hiên Viên Mộng Đình cười khẽ nói, ngươi cho rằng tạc lãnh cung, giết người, ta liên tiếp đắc thủ, đều là dựa vào vận khí sao. Lãnh cung bị tạc, Hoàng hậu Giang Phi đã đối ngoại xưng ta phải bệnh nặng đã chết. Cho nên, ta hiện tại thân phận là cái người chết, liền tính bị bọn họ bắt lấy, cũng sẽ không liên lụy miểu tộc. Nói nhẹ nhàng, chính là ai có thể như vậy đem sinh mệnh không để trong lòng. Ai có thể có dũng khí đi Hoàng cung ám sát đâu. Nàng dùng hành động chứng minh phải dùng sinh mệnh tới bảo hộ miểu tộc. Cộng đồng tín niệm. Làm Mộ Dung Khiếu Thiên đối nàng phát lên kính ý, đồng thời trong lòng thập phần hổ thẹn, hắn là đại tướng quân, bảo hộ miểu tộc là hắn chức trách, chính là hiện tại lại muốn nàng một cái tiểu nữ tử ở địch quốc làm ám sát hoạt động. Hiên Viên Mộng Đình lời lẽ chính nghĩa nói, ngươi là chúng ta tộc đại tướng quân, Đông Sở Quốc trong hoàng cung nhất định có dấu ngươi bức họa. Ngươi nếu là đi hoàng cung cùng Trần Thái Phi gặp mặt, bị người phát hiện, Âu Dương Ngọc Bình thực mau là có thể đoán được chúng ta kế hoạch. Ta cũng không thể làm ngươi cái này chỉ huy thiên quân vạn mã đại tướng quân đi mạo hiểm. Ngươi trả thù cùng tinh lực hẳn là đặt ở mở mang bờ biển chiến trường, mà không phải chơi này đó âm mưu quỷ kế. Này đó việc nhỏ, để cho ta tới làm đi. Nàng lời nói không chê vào đâu được. Nàng mắt tím ngó quá, hiện lên săn thú dường như quan mang, làm hắn tim đập càng thêm mau. Mộ Dung Khiếu Thiên thực thành thục, nho nhã trung lộ ra uy nghiêm cùng cao quý, còn có che giấu thực tốt sắc khí, giống đóa thần bí dạ lai hương. Làm nàng nhớ tới dị thế mấy cái ưu tú nam tử. Hắn là bọn họ tổng hợp. Trong nháy mắt, nàng có chút hoảng hốt, giống như về tới quá khứ nào đó thời đại. Nàng ôn nhu nói, ta có cái gì cho người xem. Trong phòng dược hương phát múi, Hiên Viên Mộng Đình xoay người khi, lòng bàn tay đã nhiều ra một cái màu đỏ đậu nành lớn nhỏ đang ăn dược. Ngươi xem, đây là cái gì? Mộ Dung Khiếu Thiên kinh ngạc trình độ không thua gì vừa rồi nhìn đến vạn năm hắc đá ngầm thường, thất thanh nói, tham liên đan. Đây chính là thiên hạ tập võ người tha thiết ước mơ thánh dược. Ăn một cái có thể gia tăng 40 năm công lực. Nguyên lai tham liên đan trừ bỏ có thể trợ giúp tu chân người vượt qua thiên kiếp, còn có thể trợ người gia tăng công lực. Hiên Viên Mộng Đình đem này viên tham liên đan đưa cho hắn, lại tặng một quyển bí kíp, chân thành nói, tướng quân vì toàn tộc người vào sinh ra tử, vật ấy cùng này bổn phong sơn phái tu chân bí kíp tặng ngươi. Này hai viên đan ngươi mang cho ta mẫu thân cùng tỷ tỷ, một người một cái. Đa tạ. Mộ Dung Khiếu Thiên nhìn Hiên Viên Mộng Đình, mắt phượng lóe ra cảm kích cùng ôn nhu ánh mắt, bị bưng đồ ăn vào nhà Nam Cung Đêm thu hết đáy mắt. Vừa rồi bọn họ đối thoại, Nam Cung Đêm đều nghe được, hắn góp lời nói, đại tướng quân, ngài vẫn là nghe tiểu thư an bài, lập tức phản hồi miểu tộc. Biên phòng không rời đi ngài. Nơi này có tiểu thư, ngài cùng tộc trưởng cứ yên tâm đi. Mộ Dung Khiếu Thiên thấy hắn thái độ kiên định, đối Hiên Viên Mộng Đỉnh cực kỳ cung kính, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, thuận nước đẩy thuyền nói, hảo, ta lập tức phản hồi miểu tộc. Nam Cung Đêm hướng Hiên Viên Mộng Đình kỹ càng tỉ mỉ báo cáo nói, tiểu thư, sở đô bốn tòa cửa thành đều bị phong bế, còn có trọng binh đóng giữ, không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào. Cũng không truyền ra thái tử, vương gia, tể tướng bị thứ tin tức. Xem ra, Đông Sở quốc hoàng hậu Giang Phi cùng các đại thần vì ổn định thế cục, muốn phong tỏa tin tức này. Hiên Viên Mộng Đình như là sớm đã dự đoán được, mỉm cười nói, nàng muốn phong tỏa, chúng ta liền phải gióng trống khua chiêng tuyên dương. Lập tức đem việc này truyền khắp Đông Sở quốc các nơi. Thuận tiện thông chi đang cùng Đông Sở quốc giao chiến Bắc Kiến quốc. Thức mau, Âu Dương Ngọc Bình liền sẽ gấp trở về ổn định đại cục. Nghĩ thầm, đến lúc đó, ta muốn ở Âu Dương Ngọc Bình tiến sở đô nhất định phải đi qua chi lộ phục kích hắn, giết hắn cái trở tay không kịp. Có thể giết chết hắn tốt nhất bất quá, giết không chết, cũng có thể tỏa tỏa hắn nguyện khí. Sau khi ăn xong, nàng dò hỏi Mộ Dung Khiếu Thiên bộ đội biên phòng tình. Mộ Dung Khiếu Thiên vốn tưởng rằng, nàng chỉ là tò mò, tùy tiện hỏi hỏi, liền đơn giản giới thiệu một chút quân doanh đại khái tình huống, sau đó nói, 2 tháng trước, chúng ta cùng Hải Nguyệt quốc đại chiến, chúng ta hy sinh 20 vạn tướng sĩ, bọn họ đã chết 65 vạn người, tổn thất là chúng ta gấp 3. Phòng trưng sắp tới, bọn họ sẽ không lại phát động đại chiến dịch. Hiên Viên Mộng Đình tâm tư kín đáo, lập tức nghe ra tới đối phương có chút có lệ ý tứ. Nàng hiện tại còn không có bị mẫu thân thụ mệnh quân quyền, cho rằng hắn là sợ chính mình nói sai sẽ tiết lộ quân sự bí mật, liền không hề hỏi nhiều, ngược lại hỏi tỉ tỉ sự. Mộ Dung Khiếu Thiên như là nói lên một cái quen biết văn bối, lãng cười nói, giao lộ thiếu tộc trưởng mới vừa tiến quân doanh khi, chỉ có 10 tuổi, vóc dáng đến ta eo như vậy cao. Nàng nói phải làm đại tướng quân, về sau muốn vượt qua ta. Hiện tại, nàng ở quân doanh 8 năm thời gian, chiến tích tích lũy lên, có thể đương một người vào trường. Lần này ta trở về, không có nhìn thấy nàng, nghe nói nàng đi sứ Bắc Kiến quốc. Hắn tùy tiện, thật như là từ quân doanh ra tới nam nhân. Hắn cùng nàng giống nhau, tính cách có rất nhiều mặt. Bất quá, mỗi một mặt đều hấp dẫn nàng. Hiên Viên Mộng Đình vốn dĩ suy nghĩ xoa hợp Mộ Dung Khiếu Thiên cùng tỷ tỷ Hiên Viên giao lộ, nhưng nghe hắn khẩu khí, trong lòng đã minh bạch hắn ở đem tỷ tỷ đương tiểu hài tử. Bất quá, từ hắn đối chính mình nói chuyện khẩu khí, hắn cũng là đem nàng trở thành tiểu nữ hài. Tuy rằng hắn sẽ toát ra kinh diễm cùng ôn nhu ánh mắt, nhưng kia chỉ là một chốc kia, có thể hoàn toàn xem nhẹ. Buổi chiều, Mộ Dung Khiếu Thiên rời đi tiểu viện, chuẩn bị phản hồi Miểu tộc. Lúc gần đi, hắn cái gì cũng chưa nói, ở bước ra tiểu viện khi, quay đầu lại nhìn sang, chính đón nhận nàng ôn nhu ánh mắt. Nàng một bộ áo tím, xinh xắn đứng ở người tuyết bên cạnh, cằm khẽ nâng, giống như hạ phàm tuyết tinh linh. Kia một khắc, làm hắn cảm thấy bên người không khí biến ái, hết thể trở nên tốt đẹp. Hoàng hôn, Hiên Viên Mộng Đình mang bay hát xa đấu lạp, ăn mặc một thân hắc ý đi hề, cưới một con ngựa trắng, một mình chạy về phía sở đô. Trên đường tuyết hòa tan một nửa, quan đạo bùn đất kết băng, mặt đường thực hoạt, con ngựa trắng chạy băng băng tốc độ giảm phân nửa. Lần này hành động, nàng không có mang Nam Cung Đêm cùng Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết thương còn không có hảo, không dễ đi ra ngoài. Nam Cung Đêm hôm nay qua lại chạy 2 tranh sở đô, hơn nữa đêm qua đại chiến lại bị thương, thể lực tiêu hao quá mức, yêu cầu nghỉ ngơi. Nam Cung Tuyết nha đầu này, buổi chiều cũng dám khai nàng vui đùa, nói cái gì, tiểu thư, chúng ta tộc có cái quy định, chỉ cần được đến bất tử thần điểu chúc phúc, có thể một thê nhiều phu, một chồng nhiều vợ. Ta xem, trừ bỏ ca ca ta ngoại, đại tướng quân cũng đối với ngươi có tình ý đâu. Đối với cảm tình, Hiên Viên Mộng Đình đương nhiên không phải phái bảo thủ, đã trải qua như vậy nhiều nhân sinh, cái dạng gì tình yêu không có nếm thử quá. Vẫn là cảm thấy, hết thể tùy duyên. Ở bên nhau khi, phải hảo hảo quý trọng. Thách ra, khiến cho bọn họ giữ lại ở nàng vĩnh hằng trong trí nhớ. Con ngựa trắng một đường chạy như bay, thực mau thiên liền hắt ấu. Hiên Viên Mộng Đình đuổi tới sở đô vùng ngoại ô cái kia rừng cây, cái này địa phương là các nàng xác định địa điểm rời đi trạm. Nàng đem ngựa xuyên ở trong rừng cây, đang muốn vào thành khi, nhận thấy được trăm trượng ngoại có một tia như có như không nội công hơi thở. Thế nhưng bị người theo dõi. Đáng chết. Người này không biết cái gì đuổi kịp, bởi vì dọc theo đường đi, vó ngựa đạp ở băng thượng, kéo kẹt. Rung động, khiến nàng đều không có phát giác. Nàng cảnh giác thả chậm tốc độ, ở trong rừng cây qua lại đi rồi 3 vòng. Người nọ thập phần giảo hoạt, phát giác nàng ở vòng quanh, liền không hề di động, lệnh nàng tìm không thấy hắn ẩn thân nơi. Phần 44. Quyển thứ nhất lãnh cung đẫm máu chương 44 vết thương. Hiên Viên Mộng Đình thay đổi phương pháp, dẫn ngựa đi ra rừng cây, nghe được người nọ theo kịp, xác định hắn phương vị sau, nàng như một viên sao băng, đạn thân bắn về phía sau, tay phải biến trưởng, dùng ra tam thành nội lực. Chiều người nọ ẩn thân chỗ chém ra một trường. Nghe được cầm vang. Một tiếng vang lớn, bùn đất tuyết trắng vang khắp nơi, trên mặt đất nhiều ra một cái đường kính 3 trượng, thâm 1 trượng hố to. Lại xem giữa không trung, lập một cái áo xanh nam tử, một tay lưng đeo, tóc dài phiêu phiêu, vẻ mặt thong dong. Người này đúng là Mộ Dung Khiếu Thiên. Vượng. Hắn thế nhưng lừa nàng, không có hồi Miểu tộc. Còn tới theo dõi nàng. Nay đại nam tử chủ nghĩa thông minh giảo hoạt ra hỏa, tinh chuẩn nàng tối nay sẽ bí quá hóa liều, đi hoàng cung hội kiến Trần Thái Phi. Hiên Viên Mộng Đình không có dừng tay, sử cái túng thang mây tuyệt diệu khinh công, chân không rơi xuống đất, bay lên không bay lên, tay phải trung thực nhị chỉ cũng tề, bắn ra nhị dương chỉ, tay trái cách không bổ ra một trưởng thái cực trưởng. Túng thang mây là dị thế không động phái bất truyền khinh công, luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể bay lên không mấy trăm trượng, trên đường không cần để thở, mượn vật sinh lực. Nhị dương chỉ là đại lý quốc hoàng thất tuyệt học, cùng loại với trong tiểu thuyết nhất dương chỉ, thái cực trưởng là phái võ đang độc môn võ công. Này ba loại võ công, vô luận ai, chỉ cần tinh thông trong đó một loại, đều có thể trở thành kỹ quan quần hùng võ lâm cao thủ, huống chi nàng sẽ không ngừng này ba loại. Liên tính Mộ Dung Khiếu Thiên võ công lại cao cường, cũng ngăn cản không được nàng tàn nhẫn tiến công, thiếu tộc trưởng. Hiên Viên Mộng Đình chán ghét hắn đem chính mình trở thành tiểu hài tử, lừa gạt theo dõi nàng. 10. 9. 8. Nàng thanh âm thanh lãnh, trong miệng đếm số, đã đem hắn từ không trung bước đến trên mặt đất. Mộ Dung Khiếu Thiên một cái kính lui về phía sau, gió thổi khởi hắn tóc dài, trong đêm đen, một đôi mắt phượng tinh lượng loang loáng, giống như hai viên đá quý, dùng ôn hòa thanh âm, kiên nhẫn giải thích nói, Mộng Đình, ngươi đừng nóng giận, ta chịu tộc trưởng chi thác, há có thể không vâng theo. Đêm nay ngươi chính là muốn vào Hoàng Cung thấy Trần Thái Phi. Ta sợ Hoàng Cung cấm vệ quá nghiêm, ngươi sẽ có nguy hiểm, tưởng cùng ngươi cùng đi. Hiên Viên Mộng Đình lạnh giọng nói, ngươi là sợ ta bị Trần Thái Phi cấp lửa, cùng nàng ký kết hiệp ước không bình đẳng, đối chúng ta Miểu tộc bất lợi đi. Mộ Dung Khiếu Thiên nhìn không tới nàng biểu tình, cho rằng nàng thật là sinh khí, lắc đầu nói, ta thật là vì an toàn của ngươi suy nghĩ. Đương nhiên, ta đối Trần Lưu Quốc tình hình trong nước so ngươi quen thuộc, nếu là từ ta tới cùng Trần Thái Phi nói, hết thể đều phải bảo hiểm chút. Nói trắng ra là, ngươi chính là không tín nhiệm ta. Mộng Đình, ta là không nghĩ ngươi mạo hiểm. Ta buổi chiều được đến tin tức, trong hoàng cung hiện tại khắp nơi là thị vệ, Giang Phi hoàng hậu đem sở hữu cấm vệ quân đều điều tới tra hung thủ. Trần Thái Phi cung điện cũng không ngoại lệ. Ngươi hiện tại đi, thực dễ dàng bị bọn họ phát hiện, cũng sẽ cấp Trần Thái Phi mang đến nguy hiểm. 10 chiêu trong vòng, ngươi phải thua, cũng đừng lại theo dõi ta, lập tức hồi Miểu tộc. Nếu không, ta liền đem ngươi quần áo cởi sạch, ném đến trên nền tuyết đông lạnh một đêm. Hai người một truy một lui, trong khoảnh khắc đã đến rừng cây bên cạnh. Đông phong kẹp nhánh cây thượng tuyết, bay tới Hiên Viên Mộng Đình bốn phía, nháy mắt gian bị hòa tan. Mộ Dung Khiếu Thiên kinh ngạc với nàng trong cơ thể sở mang tu chân khí thể, nàng thanh âm lạnh băng vô tình, làm hắn có chút đau lòng. Nếu trên tay hắn có kia đem vạn năm hắc đá ngầm thường, khả năng cùng nàng đánh cái ngang tay, nhưng hiện tại tuyệt không phải nàng đối thủ. Nhưng là, hắn há có thể trơ mắt nhìn nàng đi hoàng cung mạo hiểm. Hắn bên hông quấn lấy một phen ngàn năm huyền thiết hoàng kim nhuyễn kiếm, hắc hoàng lưỡng đạo quang mang hiện lên, tay phải cầm nhuyễn kiếm, bắt đầu phản kích. Nhuyễn kiếm kiếm quang xoàn xoạt, kiếm phong nơi đi qua, nhánh cây toàn bộ bị tức đoạn. Hắn hàng năm ở trong nước biển tu luyện nội công, phát ra ra kiếm phong sắc bén vô cùng, giống như sóng thần, hô, hô. Tiếng động, truyền khắp rừng cây. Thấy hắn dùng ra thật công phu, Hiên Viên Mộng Đình thi triển ra năm thành công lực, thả người bay về phía hắn, tránh đi tàn nhẫn kiếm phong, dùng ra xà bản thuật, nàng thân thể xương cốt đột nhiên biến thành xà thập phần mềm dẻo, triền ở trên người hắn, tự thượng đến hạ, thành xoay quanh trạng, tốc độ cực nhanh, nơi đi qua, đôi tay như điện, liền điểm hắn 12 đại huyệt đạo, đoạt được ngàn năm huyền thiết hoàng kim nhuyễn kiếm. Xà bản thuật là đến từ Đông Dương nhẫn thuật, thích hợp bên người giết địch. 9. Hiên Viên Mộng Đình thân thể gián Mộ Dung Khiếu Thiên xoay tròn một vòng, chế phục hắn sau, uyển chuyển nhẹ nhàng bay xuống ở một bên. 9 chiêu, dùng 9 loại dị thế tinh diệu võ công. Đem Mộ Dung Khiếu Thiên đánh cái trở tay không kịp, không có đánh trả chi lực, hắn quả thực không thể tin được này hết thảy là thật sự, dùng nghẹn ngào thanh âm nói, ngươi đừng thoát ta quần áo. Nha, chỉ là uy hiếp, hắn thật sự, còn ngượng ngùng. Hiên Viên Mộng Đình lịch ngậm thanh âm quanh quẩn ở trong gió đêm, đại tướng quân, đắc tội, tùy tay cởi bỏ hắn đai lưng cùng áo ngoài, treo ở một bên nhánh cây thượng, lại đi giải trung ý cùng nội ý đi. Lạnh lùng ánh trăng chiếu vào Mộ Dung Khiếu Thiên lỏa lô tiểu mạch sắc bộ ngực cùng bụng nhỏ, kia mặt trên vết thương chồng chất, có mười mấy tân, cũ lớn nhỏ không đồng nhất đao, kiếm, chúng tên, có kết sẹo, có mới vừa mọc ra hồng nhạt tân thịt. Nhất khủng bố chính là, hắn ngực trái như là bị hung mãnh động vật lợi chảo xe quá, có năm đạo thâm nhập ra thịt hai tấc vết sẹo, đã không có tả nhũ tủ cùng nhũ rủn, nơi đó là cái đường kính một tấc, thâm nửa tấc thịt hố, có thể nhìn đến bên trong một chút màu trắng xương cốt. Ngực trái là trái tim bộ vị. Như vậy thương, hắn thế nhưng còn sống, thật là cái kỳ tích. Nam nhân vết sẹo kể ra hắn ở trên chiến trường xung phong khi có bao nhiêu dũng mãnh. Hắn bôi càng thêm nhìn thấy ghê người, không có một khối hảo làn da, từ bả vai đến eo toàn bộ đều là các loại binh khí lưu lại vết sẹo, trường côn, mang thiết châm cây búa, đồng tiền đại tiền tài tiêu, lộng thượng gai ngược roi dài, rất nhiều vết sẹo đều là trọng điệp ở bên nhau, hồng bạch tương kẹp, dữ tợn khủng bố, thảm không nỡ nhìn. Hắn phần lưng vết sẹo so phía trước còn muốn nhiều. Này thuyết minh, quân đội lui lại khi, hắn luôn là yểm hộ người khác, đi ở cuối cùng. Nhiều như vậy vết sẹo không có làm hắn trở nên xấu xí, ngược lại phụ trợ hắn hình tượng càng thêm cao lớn, thập phần có nam nhân vị. Ở Hiên Viên Mộng Đình trong trí nhớ, có rất nhiều anh tuấn nam tử, nhưng giờ phút này, có được một thân vết sẹo Mộ Dung Khiếu Thiên so với kia những người này đều phải tuấn mỹ. Nàng nhìn đến chính là một cái cực kỳ cao thượng uy vũ anh hùng linh hồn. Nghe không được nàng thanh âm, Mộ Dung Khiếu Thiên lo lắng chính mình vết sẹo có phải hay không đem nàng dọa choáng váng. Mấy năm trước, đã từng có bộ hạ cho hắn đưa quá xinh đẹp thị nữ. Cái kia thị nữ sấn hắn tắm rửa ngủ say khi, trộm đi tiến vào, liếc mắt một cái nhìn đến hắn trên lưng vết sẹo, tiêm kêu thét chói tai dọa ngất đi rồi. Mộ Dung Khiếu Thiên khẩn trương hỏi, Ngộng Đình, thực xin lỗi, có phải hay không dọa hư ngươi? Khiếu Thiên Hiên Viên Ngộng Đình bị chấn động, nghẹn ngào một tiếng, tay phải đi khẽ chạm hắn bối. Nàng đầu ngón tay là lạnh, chỉ bụng cùng lòng bàn tay là nhiệt, giống ở vớt ve một kiện kinh thế tác phẩm nghệ thuật. Ngay sau đó, nàng mở ra hai tay từ sau lưng ôm chặt lấy hắn. Phần 45. Quyển thứ nhất lãnh cung đấm máu chương 45 cấm kỵ. Mộ Dung Khiếu Thiên cảm giác được nàng cách khăn che mặt khẽ hôn chính mình bối, mềm mại môi xẹt qua sau, giống điểm nổi lên hỏa, làm hắn tâm phanh. Phanh. Thằng nhảy, loại cảm giác này thật kỳ diệu. Hiên Viên Mộng Đình nhanh chóng cho hắn mặc xong quần áo, hệ hảo đai lưng, lại tìm được mấy chục khối hòn đá nhỏ, ở hắn bên người bày ra một cái huyền diệu hộ thân tiểu trận, dùng ôn nhu thanh âm nói, đây là huyền mê trận, có thể nghe nhìn lẫn lộn, ngoài trận người cùng động vật đều phát hiện không được ngươi. Ta đi hoàng cung. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Nàng đương Mục Quế Anh khi, tinh thông các loại trận pháp, huyền mê trận là nhất cơ sở một loại, đặc biệt thích hợp tại giã ngoại, không có đặc thù tài liệu dưới tình huống bố tới người bảo hộ, vật. Mộ Dung Khiếu Thiên vội vàng nói, Ngọc Đình, ngươi đừng đi, quá nguy hiểm, mau trở lại. Trần Thái Phi cùng Âu Dương Ngọc Bình quan hệ không giống bình thường, nếu là lần này là nàng làm cho bấy dập, đem ngươi bắt chủ giao cho Âu Dương Ngọc Bình, làm sao bây giờ? Hắn trầm giọng nói. Trần Thái Phi cùng Âu Dương Ngọc Bình thông dâm sự vẫn luôn là Đông Sở Quốc Hoàng Cung cấm kỵ. Đây là ta bộ hạ chiều nay thám thính đến. Trần Thái Phi kêu Trần Tử Dung, là Trần Lưu Quốc trưởng công chúa, thiếu nữ khi từng có thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chi xưng, tinh thông ca vũ, năm nay 31 tuổi. Năm đó, nàng lấy 15 tuổi xuân xanh gả cho so nàng lớn tuổi 23 tuổi Đông Sở Quốc tiền nhiệm Hoàng đế Âu Dương Sâm, tập tất cả sủng ái vì một thân. Sau lại, nàng sinh hạ Âu Dương Vinh Hiên. Âu Dương Sâm bởi vì sủng ái nàng, tính toán lập Âu Dương Vinh Hiên vì thái tử. Chính là không như mong muốn, 10 năm trước, Âu Dương Sâm đột nhiên băng hà, Đông Sở Hoàng phát sinh cung biến, loạn chiến chung, Âu Dương Sâm hoàng hậu, quý phi, phi tử, nhi nữ gần 50 hơn người đều bị thị vệ dùng độc tiễn bắn chết, chỉ có nàng cùng Âu Dương Vinh Hiên may mắn thoát nạn. Âu Dương Ngọc Bình đăng cơ sau tôn nàng vì thái phi. 2 năm trước, Đông Sở quốc diệt Trần Lưu Quốc khi, trong hoàng tộc trừ bỏ quốc quân Trần Tử Lập, còn lại nam tử vô luận tuổi lớn nhỏ, toàn bộ giết chết, khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, các nơi ba tánh ở quốc sĩ nhóm dẫn dắt hạ lập hạ huyết thể, tuyệt không quy hàng Đông Sở quốc, khắp nơi khởi nghĩa. Âu Dương Ngọc Bình đem Trần Tử Lập cùng một ít trọng thân áp đến Sở Đô, thỉnh nàng tiến đến Trần An, được đến những người này viết xuống nguyện trung thành thư, sau đó đem nguyện trung thành thư đưa đến Trần Lưu quốc cấp các ba tánh xem, rốt cuộc đem cục diện ổn định xuống dưới. Hiện giờ, Trần Lưu quốc quốc quân Trần Tử Lập cầm tù ở Sở Đô, không có Âu Dương Ngọc Bình ý chỉ, Trần Lưu Quốc các đại thần căn bản không thấy được hắn. Mấy tin tức này, Nam Cung Đêm cấp Hiên Viên Ngộng Đình nói qua. Nhưng là không có nói Âu Dương Ngọc Bình cùng Trần Tử Dung ái mọi quan hệ. Phía trước, ở Lanh Cung khi, Hiên Viên Ngộng Đình tổng cảm thấy Trần Tử Dung có chút không thích hợp. Âu Dương Ngọc Bình 10 năm trước coi như hoàng đế, hắn như vậy âm độc, vì sao nhiều năm như vậy, đều không có giết chết Âu Dương Vinh Hiên. Trần Tử Dung tuy rằng là thái phi, nhưng cũng chỉ là cái mất nước công chúa, nàng làm sao dám cùng hoàng hậu Giang Phi gọi nhịp. Phải đi 4 gã miểu tộc thị nữ, còn có tạc rất lãnh cung thuốc nổ hòa long. Hiên Viên Mộng Đình cho rằng đó là Trần Tử Dung lộng tới, sau đó làm Âu Dương Vinh Hiên đưa tới. Này tam chuyện có quá nhiều nghi vấn, cho nên nàng lúc ấy căn cứ Trần Tử Dung cùng Âu Dương Ngọc Bình tuổi, hoài nghi quá hai người quan hệ. Hiện tại nàng nghe xong Mộ Dung Khiếu Thiên nói sau, chân chính chứng thực Âu Dương Ngọc Bình cùng Trần Tử Dung là tình nhân, vừa rồi những cái đó vấn đề liền không khó có thể giải thích. Chính là Hiên Viên Mộng Đình lại không tin Âu Dương Ngọc Bình như vậy tàn nhẫn độc ác nam nhân, sẽ bởi vì tham luyến Trần Thái Phi mỹ mạo, mà buông tha Âu Dương Vinh Hiên. Nơi này có phải hay không còn có ẩn tình a? Theo Nam Cung Đêm được đến tình báo, Âu Dương Ngọc Bình mẹ đẻ chỉ là Đông Sở Cung một cái ti tiện cung nữ, bởi vì lớn lên mỹ lệ, được đến Âu Dương Sâm thánh sủng, bị phong làm mỹ nhân, sau lại sinh hạ hắn không đến một tháng, liền không thể hiểu được đã chết. Dựa theo cung quy, hắn bị ngay lúc đó hoàng hậu thu đi đương nhi tử. Hoàng hậu chính mình có hai cái nhi tử, đối hắn thật không tốt. Hắn 5 tuổi năm ấy, đột nhiên mất tích, 8 năm sau đột nhiên trở lại hoàng cung, học một thân chắc tuyệt võ nghệ cùng đạo trị quốc, tiếp theo không quá 2 năm, Âu Dương Sâm mất cùng ngày, phát sinh cung biến, hắn sấn loạn đoạt ngôi vị hoàng đế. Ấn thời gian tính, Âu Dương Ngọc Bình sau khi mất tích hồi hoàng cung khi, mới vừa 13 tuổi, không có một chút thế lực. Mà khi đó, Trần Tử Dung phi thường được sủng ái, ở hoàng cung quyền lực rất lớn, thẳng bức hoàng hậu. Hiên Viên Mộng Đình suy đoán, Âu Dương Ngọc Bình cùng Trần Tử Dung chi gian, vừa mới bắt đầu có thể là cho nhau lợi dụng. Hắn có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế, Trần Thái Phi nổi lên mấu chốt tác dụng. Sau lại, Âu Dương Ngọc Bình làm hoàng đế, củng cố Giang Sơn sau, liền lộ ra hung ác sắc mặt, lấy oán trả ơn, vi phạm lời thề, tiêu diệt Trần Lưu Quốc, còn muốn giết Âu Dương Vinh Hiên. Trần Tử Dung không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Vì thế, nàng hiện tại muốn phản kích, phải bắt được hết thể cơ hội, trừ bỏ muốn giữ được nhi tử Âu Dương Vinh Hiên, còn muốn cho Trần Lưu Quốc phục quốc. Chính là lúc mới bắt đầu, Trần Tử Dung vì cái gì muốn giúp Âu Dương Ngọc Bình đâu. Tại đây chàng nam nhân tranh đoạt hoàng quyền trong chiến tranh, danh khắp thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Trần Tử Dung rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật. Hiên Viên Mộng Đình trên cổ còn mang theo Âu Dương Vinh Hiên đưa nửa khối ngọc bội, nhìn vật nhớ người. Nghĩ đến Trần Tử Dung từng đã cứu 4 gã miểu tộc thị nữ, tối nay nàng nhất định phải mạo hiểm đi gặp Trần Thái Phi. Phần 1. Quyển thứ 2 Gian khổ phục quốc chương 1 Trông gà hóa quốc. Trăng lạnh trên cao, tuyết phong gào thét, trong thiên địa một mảnh âm lãnh. Hóa tuyết ban đêm, thời tiết phá lệ lãnh. Thủ cửa thành thị vệ các tướng sĩ ăn mặc khôi giáp, trong lòng thẳng chửi má nó. Mặt trên ra lệnh, toàn thiên một bậc canh gác, không thể phóng một người tiến ra khỏi thành, liền động vật cũng không được, nhìn đến bồ câu liền nhất định phải bắn xuống dưới. Hiên Viên Mộng Đình bay ra rừng cây, đi vội 5 dặm, nhìn đến trang nghiêm cao lớn sở đồ cửa thành nhắm chặt, dưới thành một mảnh không tĩnh, không có người. Đầu tường thượng mỗi 10 bước một người binh lính, mỗi 30 bước chạm có con cung tiễn xạ thủ, mỗi 50 bước có một người võ công cao cường mang bội đao quan quân. Nàng trong lòng cười, những người này đối phó bình thường cao thủ còn có thể, nhưng là đối với cao thủ chân chính, giống như không có tác dụng. Đi gần, phát hiện cửa thành hạ tuyết đôi biên nằm một loạt nam tử thi thể, đại khái có 14, 5 người. Bọn họ trên người có ăn mặc cẩm y rìa, mang da mũ, có ăn mặc áo vải thô, có chứa bội kiếm, bần phú đều có. Có rất nhiều ngực trái tim chỗ trung đao, có rất nhiều chán ngay trung tâm xoa một chi thiết vũ mũi tên. Thiết vũ mũi tên là Đông Sở Quốc quân đội chuyên dụng giết địch binh khí, mũi tên dùng thiết chế thành, có tôi thượng cự độc, có tôi thượng bệnh dịch tử thi máu loãng. Hoàng hậu Giang Phi vì đe dọa muốn vào thành ba cánh, thương nhân, võ lâm nhân sĩ, thế nhưng dùng tới giết địch thiết vũ mũi tên. Xem ra, những người này là tưởng tự tiện xâm thành, bị thủ thành tướng sĩ ngay tại chỗ xử tử, sau đó đặt ở nơi này giết một người dân trăm người. Nàng sử khinh công tung thang mây bay lên không trăm trượng, vận tốc ánh sáng bắn vào sở đô. Nàng tốc độ thật sự là quá nhanh, thủ thành thị vệ căn bản không có nhìn đến. Nàng dừng ở một tòa 3 tầng tiểu lầu trên nóc nhà, nơi này từng là nhất sở đô rực rỡ tiểu lầu, hiện tại lại trở nên trống rỗng, trên cửa lớn bị phong. Trong lâu điếm tiểu nhị toàn bộ ở tại tiểu lầu hậu viện. Tiểu lầu bên cạnh đường phố dĩ vãng lúc này cũng là ngựa xe như nước, hiện tại đã không có người đi đường, đường phố hai sườn mỗi cách 15 bước đứng thẳng một người binh lính. Phóng nhãn sở đô, trừ bỏ bán ra tuổi gạo mắm muối, đồ ăn thịt, hàng ngày đồ dùng, cửa hàng ngoại, cái khác tiểu lầu, ký viện, vải vóc cửa hàng toàn bộ bị phong, từng nhà đại môn khẩn quan. Trên đường phố đều là tay cầm thiết thương binh lính. Bất quá một ngày thời gian, phồn hoa sở đô biến thành một tòa đại ngục giam, mọi người mất đi tự do, chỉ có thể mang ở nhà. Hiên Viên Mộng Đình nghe được mấy nhà người nhỏ giọng nói chuyện, tổng hợp lên, đại khái ý tứ là, Hoàng hậu Giang Phi nói trong hoàng cung ném một đám quan trọng bảo vật, vì tìm được này phê giá trị liên thành bảo vật, sở đô tạm thời phong thành thực hành lệnh cấm, mọi người, vô luận bần phú quý tiễn, cấm xuất nhập sở đô. Mỗi nhà mỗi ngày chỉ có thể phái một người ra tới mua sắm thực phẩm, còn lại người lưu tại trong nhà phối hợp cấm vệ quân điều tra, không có hoàng hậu mệnh lệnh không được. Ra tới, những cái đó ở tại khách điếm các quốc gia người làm ăn cùng quý tộc toàn bộ giao ra thân phận đĩa, từ các quốc gia phái sứ giả tới xác định thân phận sau, mới có thể rời đi sở đô. Giang Phi nữ nhân này ở phụ thân, nhi tử chết thảm dưới tình huống, không có phát cuồng, còn có thể bình tĩnh tại như vậy đoạn thời gian nội áp dụng tương ứng thi thố, gặp biến năng lực chi cường. Lệnh người kinh ngạc cảm thán. Hoàng cung nơi trốn cảnh giới. Gần vạn danh cấm vệ quân, trăm tên võ công cao thủ đem hoàng cung vây trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Trong hoàng cung mặt, trừ bỏ bị tạc hủy lãnh cung ngoại, còn lại cung điện đều có trọng binh gác. Đi ra ngoài các cung nhân đều đến kiểm giữ chủ tử lệnh bài, nếu không giống nhau trở thành gian tế, nắm chặt tới đưa đến hình bộ thẩm vấn. Nhìn đến bị thị vệ cùng các cao thủ vây chật như nêm cối hoàng cung, nàng may mắn đem Mộ Dung Khiếu Thiên lưu tại rừng cây. Nàng tinh tâm nghe xong một chút, liền phát hiện cất giấu thực lực không thua gì Phong Sơn 4 anh 5 vị tu chân cao thủ. Này đó tu chân cao thủ hơi thở cùng người khác không giống nhau, hôn tạp ở thiên địa chi gian, rất khó phát hiện, nhưng là bọn họ lại có thể phát hiện chung quanh hơi thở bất đồng địch nhân. Mộ Dung Khiếu Thiên luyện tập không phải tu chân thuật, nếu tiến vào hoàng cung, sẽ lập tức bị bọn họ theo dõi, rất khó thoát thân. Hiên Viên Mộng Đình trong cơ thể trừ bỏ miểu tộc Nam Cung Pháp Sư gia tộc nội lực, Khúc Ly Lạc chín thành tu chân khí thể, còn có mấy ngày nay dùng thần cầm tu luyện ra vũ trụ thần khí, tu vi sớm đã tiến vào địa tiên cấp bậc, vượt qua những người này mấy lần, bởi vậy, nàng căn bản không lo lắng sẽ bị phát hiện. Thần cầm sở chất chứa vũ trụ lực lượng, ở quá ngắn thời gian nội, thay đổi linh hồn của nàng cùng thể chất kết cấu. Muốn giết chết thân thể của nàng, trừ phi trời giáng thần tiên. Nàng bay đến Thái Phi cung biên một cây đại cây dương thượng. Này viên cây dương nhánh cây thượng lạc có rất nhiều tuyết trắng, gió lạnh thổi tới, điểm điểm tuyết trắng bay về phía đại điện. Hiên Viên Mộng Đình theo gió nổi lên tuyết lạc thanh phiêu tiến Thái Phi cung, đứng ở cung điện tối cao chỗ, nhìn xuống toàn cung. Một tòa chủ cung, là Thái Phi sinh hoạt nghỉ tạm địa phương, hai tòa tiểu cung, một tòa ở thái giám cùng cung nữ, một tòa là chuyên môn ngự thiện phòng, chủ cung mặt sau hợp với mấy chục mẫu hoa viên nhà thủy tạ. Lúc này là mùa đông, nhà thủy tạ mặt trên đông lạnh một tầng hơi mỏng băng. Hắc khô tàn hà chi ở trong gió lay động. Trong hoa viên bách hoa héo tàn, chỉ có mấy chục cây hoa mai lặng yên nở rộ. Từ vẻ ngoài xem ra, này tòa Thái Phi cung không có gì đặc biệt. Chính là chờ Hiên Viên Mộng Đình lẻn vào chủ cung đại điện sau, đã bị bên trong cảnh tượng sợ ngây người. Sở hữu thảm đều là dùng tốt nhất tơ vàng lông dê tuyến thêu thành, như cánh tay thôn đến đỏ trộn lẫn thêm thanh đạm hương vị so hoàng kim còn sang quý hương liệu, cổ xưa ra cụ mặt ngoài như là không hề giá trị. Kỳ thật đó là hơn 1.000 năm giá trị liên thành đồ cổ, lần trước miểu tộc đưa thân đội đưa tới tốt nhất ngọc khí, có một nửa đều bày biện ở chỗ này. Năm đó Hiên Viên Mộng Đình đương võ tắc thiên khi tẩm cung đều không có này tòa cung điện xa xỉ. Bề ngoài bình thường Thái Phi cung, bên trong phương tiện thế nhưng so hoàng đế cung, hoàng hậu cung tráng lệ xa hoa mười mấy lần. Nếu không có chính mắt thấy, thật khó tin tưởng. Đây là Âu Dương Ngọc Bình hướng Trần Tử Dung chứng minh hắn đối nàng sủng ái sao. Phù phiếm sau lưng chân tướng rốt cuộc là cái gì? Nàng rời đi đại điện, giấu ở hành lang đại lương thượng, bắt đầu tìm kiếm Trần Thái Phi. Thức mau, nghe được bên kia trong thư phòng có hai nữ tử đang nói chuyện. Nương nương, ngài muốn ăn tô lê bánh sao? Đây là Lý Quý Phi buổi sáng phái người đưa tới. Không. Nơi này còn có Hải Nguyệt Quốc đặc sản mẹ trắng con mực ti, là Hoàng Phủ Quý Phi buổi chiều phái người đưa tới, ngài muốn ăn sao? Không. Liên như vậy ngắn gọn bốn câu lời nói. Một cái hỏi một cái đáp. Trả lời người tự nhiên chính là Trần Thái Phi Trần Tử Dung. Hiện tại Hoàng Cung đề phòng như vậy nghiêm, Lý Quý Phi cùng Hoàng Phủ Quý Phi còn cấp Trần Tử Dung đưa tới đồ ăn. Nếu đồ ăn không có độc, chính là các nàng ở kỳ hảo. Mục đích cũng thực rõ ràng, Giang Phi Hoàng Hậu hai cái nhi tử đều đã chết, Lý Quý Phi cùng Hoàng Phủ Quý Phi các có một cái nhi tử, liền có khả năng lên làm thái tử. Các nàng cảm thấy Trần Thái Phi có thể ở Âu Dương Ngọc Bình nơi đó nói thượng lời nói, liền bắt đầu mượn sức nàng. Lúc này, Hiên Viên Mộng Đình tra giác đến phạm vi trăm trượng nội xuất hiện một cái quen thuộc hơi thở, đây là Thái Giám Lâm Chí. Bên ngoài thị vệ thật mạnh, vì không cho người phát hiện, nàng không có trực tiếp đi gặp Trần Tử Dung, mà là dùng nội lực truyền âm cùng Lâm Chí nói, Lưu Công Công, ta là Hiên Viên Mộng Đình. Thỉnh bẩm báo Thái Phi, ta tới. Lâm Chí bưng một ly tham trà, đang muốn tiến thư phòng, trong đầu đột nhiên nghe được nàng nói chuyện, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Lãnh cung nổ mạnh sau nhiều ngày như vậy, Hiên Viên Mộng Đình đều không có động tĩnh. Cố tình ở hoàng cung cấm nghiêm khi tới rồi, nàng thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn tiến vào thư phòng sau, tùy ý nói, ngươi đi xuống nghỉ tạm, nơi này ta tới hầu hạ. Hiên Viên Mộng Đình nhìn đến một người bộ dáng thanh tú cung nữ từ trong thư phòng đi ra, thực mau thư phòng cửa sổ mở ra, Lâm Chí cùng nàng truyền âm nói, thiếu tộc trưởng, trưởng công chúa thỉnh ngài tiến vào. Hiên Viên Mộng Đình nhảy cửa sổ mà nhập. Phần 2. Quyển thứ 2 gian khổ phục quốc chương 2 trưởng công chúa. Một cổ thanh hương phát mũi. Đó là nở rộ hoa hồng mùi hương. Thư phòng cửa sổ phía dưới bày 6 bồn hoa hồng, hồng, hoàng, phấn, hắc, lam, tím, 6 cái nhan sắc chủng loại hoa hồng, ở thâm lá xanh tử phụ trợ hạ, mỹ lệ nở rộ. Thư phòng độ ấm đại khái ở 20 độ C, trung gian có cái rất lớn 4 nhĩ đồng thú lò, bên trong than đá hỏa lẳng lặng tiêu đốt. nhìn chung quanh bốn phía, ngắn gọn trong thư phòng bởi vì trên vách tường treo mười mấy phúc tường thiên cổ danh họa, trở nên cổ kính, nho nhã đại khí. Án thư đứng một vị dáng người cao gầy đầy đà thanh niên nữ tử. Nữ tử đại khái 23, 4 tuổi, trường trứng ngưỡng mặt, làn da ngọc trắng non bóng loáng, thật dài mày đẹp, một đôi đen bóng như tinh con người, hơi hơi thượng kiểu đáng yêu cái mũi nhỏ, hồng nhuận môi anh đào, không thi duyên hoa, để mặt mục, càng có vẻ thiên sinh lệ trước, đen nhánh như tơ lụa dường như tóc tùy ý rối tung trên vai, ăn mặc thuần trắng sắc cao cổ thúc eo váy dài, hỗn thân trên dưới không có một kiện tượng trưng thân phận trang sức, lại sặc sỡ lóa mắt, làm người vô pháp dịch khai ánh mắt. Nàng hướng nơi đó vừa đứng, trời sinh hoa quý khí chất, trầm ngư lạc nhạn mỹ mạo, lại là một thân bạch y liễu, có vẻ xuất trần thoát tục, rồi lại làm tâm sinh kính ý. Nàng giống như hồng hoa mai cánh thượng về điểm này hàm hương tuyết trắng. Vô pháp tưởng tượng, trong hoàng cung thế nhưng có thể có ánh mắt như vậy thuần tịnh nữ tử. Nàng hẳn là ở nở khắp hoa mai tiên cảnh sinh hoạt. Nàng thật sự thực trẻ tuổi. Nếu không phải trước đó biết, căn bản nhìn không ra, nàng thế nhưng có một cái 16 tuổi nhi tử. Âu Dương Ngọc Bình những cái đó sau, phi, cái gì Giang Phi, Lý Mị Nhi, Hoàng Phủ Kỳ Lạc, bao gồm chính được sủng ái Trương Phi, cùng nàng so sánh với, toàn bộ đều là dung chi tục phấn. Nàng làm Hiên Viên Mộng Đình nhớ tới hướng thế chính mình, đã từng biên cương xa xôi tứ đại mỹ nhân chi nhất Vương Chiêu Quân, chính là như vậy thuần khiết mỹ mạo. Nay nữ tử chính là Âu Dương Vinh Hiên mẫu thân, Trần Lưu Quốc trưởng công chúa, Đông Sở Quốc Thái Phi, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Trần Tử Dung. Hiên Viên Mộng Đình lễ phép gỡ xuống đấu lạc, chiều nàng khom lưng tỏ vẻ tôn kính. Nhìn đối diện 15 tuổi diễm tiên mắt tím thiếu nữ, Trần Tử Dung cho rằng chính mình xem hoa mắt, này rõ ràng chỉ có thể ở cảnh trong mơ xuất hiện tiên tử, thế nhưng ở chân thật sinh hoạt xuất hiện. Đối phương tuy là dị tộc người, nhưng trên người toát ra tôn quý khí chất, không thua gì bất luận cái gì quốc gia hoàng tộc. Làm Trần Tử Dung giật mình chính là, Hiên Viên Mộng Đình bình tĩnh cùng toát ra tới hoàng bá chi khí. Một cái thiếu nữ, trên người thế nhưng sẽ có thiên tử uy nghiêm, bức bách nàng cái này trưởng công chúa, Thái Phi tâm sinh kính sợ chi ý, thật là quá làm nàng kinh ngạc. Trần Tử Dung từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng thấy Hiên Viên Mộng Đình lúc sau, trong lòng rốt cuộc minh bạch Lâm Chí cùng Âu Dương Vinh Hiên tán thưởng không phải hư, nàng là lao nô gặp qua trên đời đẹp nhất nữ tử, mẫu phi, không sợ ngài sinh khí, ta Mộng Đình vương phi đẹp nhất. So ngài còn muốn mỹ rất nhiều. Thật sự, ta quá có bản lĩnh, tìm một cái như vậy mỹ vương phi. Hai nữ nhân lần đầu tiên gặp mặt, ở trong lòng đều cho đối phương rất cao đánh giá. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, hai người không có một câu lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Hiên Viên Mộng Đình rất có thành ý đưa ra Miểu tộc tín vật Hỏa Vũ lệnh, cũng nói chuyến này ý đồ đến, Đông Sở quốc là Miểu tộc cùng Trần Lưu quốc cộng đồng địch nhân, Miểu tộc duy trì Trần Lưu quốc phục quốc, cộng đồng chống cự Đông Sở quốc, Miểu tộc trừ bỏ không thể phái ra quân đội ngoại, còn lại có thể vô điều kiện trợ giúp Trần Lưu quốc. Thấy được trong truyền thuyết bất tử thần điểu Hỏa Vũ lệnh, biết Hiên Viên Mộng Đình chính là Miểu tộc phái tới sứ giả, Trần Tử Dung kích động rất nhiều, lời nói lập tức nhiều lên, lấy bút giấy mang ngôn, thực mau viết xuống, con ta Mộng Đình, ta đệ đệ Trần Tử Lập bị Âu Dương Ngọc Bình cầm tù ở đại tướng quân phủ bên cạnh Sơn Hợp viện trong mật thất, chúng ta Trần Lưu quốc dũng sĩ đi nghị cách cứu viện rất nhiều thứ, đều có đi mà không có về, đều bị giết. Hiện tại, chỉ có trước cứu ra hắn, chúng ta mới có thể phục quốc. Trần Tử Lập là Trần Lưu quốc hoàng đế, là Trần Tử Dung sinh đôi đệ đệ, nghe đồn là nhất đẳng nhất mỹ nam tử. Hiên Viên Mộng Đình xem nàng biểu tình, thập phần bức thiết, liền nhìn Lâm Chí, nghi hoặc hỏi, ngài không phải sẽ thổ độn thuật sao? Như thế nào không thể lẻn vào Sơn Hợp viện cứu người? Lâm Chí mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, cung kính hồi phục, Sơn Hợp trong viện thiết có kỳ quái kỳ môn trận hình, thổ địa trở nên giống thiết giống nhau cứng rắn, còn giống hỏa giống nhau năng, lão nô căn bản không có biện pháp lẻn vào. Nơi đó có ba cái tu chân cao thủ trông coi, chúng ta phái đi cao thủ, chỉ cần vừa xuất hiện, lập tức liền sẽ bị phát hiện giết chết. Này ba người tu vi cực cao, thân phận thần bí, chúng ta này đó bình thường võ lâm cao thủ căn bản không phải bọn họ đối thủ. Trần Lưu quốc huynh cả nước chi lực, thế nhưng cũng chưa cứu ra Trần Tử Lập. Bọn họ hiện tại chỉ có đem hy vọng đặt ở Miểu tộc trên người. Trần Tử Dung buông giấy bút, đi đến Hiên Viên Mộng Đình trước người quỳ xuống, đôi tay ôm nàng đùi nhẹ nhàng khóc thút thít. Hiên Viên Mộng Đình đem nàng nâng dậy tới, ánh đến hạ, thấy nàng lê hoa mang vũ, thập phần động lòng người, bộ dáng có vài phần giống Âu Dương Vinh Hiên, trên người còn mang theo nhàn nhạt cỏ xanh hương vị, thật là cái câu hồn cực phẩm ưu vật. Như vậy nữ tử, ai có thể ngăn cản nàng mị lực đâu? Lâm Chí sợ kinh động bên ngoài thị vệ, vội nhắc nhở nàng không cần lại khóc. Hiên Viên Mộng Đình đem Trần Tử Dung đỡ đến án thư, nàng kích động viết xuống một đoạn lời nói, là ta hại đệ đệ. Ta là Trần Lưu quốc tội nhân. Hai năm trước, Âu Dương Ngọc Bình phái ta về nước thẩm thân, ở ta thị vệ trà trộn vào rất nhiều cao thủ, ở đệ đệ vì ta bãi quốc kiến thượng, dùng độc khống chế rất nhiều đại thần, hắn đồng thời phái trọng binh tấn công quốc gia của ta, tàn sát biên phòng rất nhiều ba cánh, uy hiếp đệ đệ thoái vị, đem ngọc tỷ giao ra đây. Vì bảo hộ đại thần cùng ba cánh, ta đệ đệ chỉ có tuyên bố quy thuận Đông Sở quốc. Chúng ta một quy hàng sau, Âu Dương Ngọc Bình lập tức hạ lệnh, trừ bỏ ta đệ đệ ngoại, giết chết chúng ta hoàng tộc sở hữu nam tử. Vì cứu 3.000 nhiều vạn danh Trần Lưu quốc ba cánh, chúng ta chỉ có trước cứu ra ta đệ đệ, mới có thể phục quốc. Đây là phục quốc bước đầu tiên. Ta tưởng cầu các ngươi cứu ra ta đệ đệ. Hiên Viên Mộng Đình lưu ý Trần Tử Dung mỗi lần ở viết Âu Dương Ngọc Bình khi, hai mắt đấm lệ biểu lộ trừ bỏ vô cùng hận ý còn có một tia bất đắc dĩ. Nàng phía trước suy đoán rất có khả năng là đúng, Âu Dương Ngọc Bình cùng Trần Tử Dung phía trước, bắt đầu là lẫn nhau lợi dụng, sau lại Âu Dương Ngọc Bình ngồi ổn giang sơn, liền hối ước lợi dụng Trần Tử Dung tiêu diệt Trần Lưu Quốc. Lần trước ở Lãnh Cung hậu viện thấy Hiên Viên Mộng Đình khi, Lâm Chí còn có thể nhìn ra nàng võ công tu vi, đêm nay tái kiến, liền nhìn không thấu nàng võ công có bao nhiêu cao. Lâm Chí nghĩ nghĩ, hoàng hậu trong cung kia hai gã cao thủ võ công cùng hắn ngang hàng, tể tướng trong phủ bốn gã tu chân người võ công muốn so với hắn cao, đêm qua ba lần huyết án, có thể hay không là Hiên Viên Mộng Đình làm. Muốn thật là nàng làm, kia Tử Sơn hợp viện cứu ra bệ hạ, liền có hy vọng. Lần này, vì làm Trần Tử Dung biết, hắn vô dụng truyền âm, dùng giấy bút viết một câu cấp Hiên Viên Mộng Đình, kỹ càng tỉ mỉ tình huống, trừ bỏ trưởng công chúa, ta cũng biết. Không bằng, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Nào có chủ tử nói chuyện, nô tài chạy ra tiếp lời. Hơn nữa hắn còn tưởng vứt bỏ Trần Tử Dung trực tiếp cùng nàng đối thoại. Hiên Viên Mộng Đình mặt lộ vẻ không vui chi sắc, Trần Tử Dung lập tức trên giấy viết vài câu. Mộng Đình con ta, Lâm Công Công từng là ta phụ hoàng dưới tòa tướng quân, vì bảo hộ ta an toàn, mười mấy năm trước tùy ta tới rồi sở cung. Hắn hoàn toàn có thể đại biểu ta. Lâm Chí thế nhưng là danh tướng quân. Tướng quân biến thành thái giám, Trần Tử Dung phụ hoàng vì bảo hộ nàng, thật là hao tổn tâm huyết. Hiên Viên Mộng Đình kinh ngạc lúc sau, vừa lúc cũng tưởng xác định một chút sự tình, trực tiếp hỏi Trần Tử Dung ngược lại xấu hổ, không bằng hỏi Lâm Chí. Nàng lập tức gật đầu đưa ra đi lãnh cung. Nơi đó một mảnh phế tích, đại buổi tối, phạm vi mấy trăm trượng không có người xuất hiện. Chính thích hợp mật đàm. Lâm Chí nghĩ đến cũng là lãnh cung, hai người không như mà hợp. Trần Tử Dung thấy Hiên Viên Mộng Đình phải đi, vội vàng viết nói mấy câu, con ta Mộng Đình, ngươi cùng Vinh Hiên qua loa thành hôn, liền cái nghi thức đều không có, quá hủy khuất ngươi. Từ Trần Tử Dung trên người thấy được Âu Dương Vinh Hiên bóng dáng, đều là như vậy chân thành, làm Hiên Viên Mộng Đình cảm thấy ấm áp, nhất thời cảm khái, vươn hai tay ôm nàng, vuốt ve nàng gối, nàng hảo gầy a. Hiên Viên Mộng Đình nhớ tới cửa sổ hạ mấy buồn hoa hồng, đó là Trần Tử Dung tưởng niệm Âu Dương Vinh Hiên cố ý dưỡng đi. Nhàn nhạt mùi hương, tựa như Âu Dương Vinh Hiên sán lạn tươi cười. Cái kia tiểu gia hỏa tới rồi đất phong, không biết quá thế nào. Hiên Viên Mộng Đình thấy nàng ánh mắt đều là chờ mong, trước khi đi tỏ thái độ, cảm ơn ngài lần trước cung cấp 20 cân hỏa long, còn đã cứu ta 4 gã thị nữ. Xin yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực đuổi ở Âu Dương Ngọc Bình hồi sở đô trước cứu ra quý quốc quốc quân. Phần 3. Quyển thứ 2 gian khổ phục quốc chương 3 hỏa hình trận. Ngày xưa lãnh cung, hiện giờ phế mà. Hậu viện kia mấy cây cao lớn thị thụ toàn bộ bị thiêu chết, thô côn từ giữa bẻ gãy, chỉ còn lại có 3 mét dài hơn màu đen thô côn. Toàn bộ lãnh cung san thành bình địa, mặt trên bao trùm một tầng thật dày tuyết trắng. Hoàng hậu Giang Phi sao lại lãng phí nhân lực tới bảo hộ cái này phá địa phương. Lãnh cung phạm vi 500 trượng, không có bất luận kẻ nào giấu chân. Liền con chim nhỏ chảo ấn đều không có. Không có vật kiến trúc ngăn cản, gió bắc không kiêng nể gì ở chỗ này gào giống phát huy, đem trên mặt đất tuyết trắng thổi hướng không trung. Hiên Viên Mộng Đình một thân hắc y lìa đứng ở màu đen thụ côn thượng, từ xa nhìn lại, nàng như là thụ côn kéo dài. Trong chốc lát, Lâm Chí từ trên nền tuyết chui ra tới, cũng là một thân màu đen y phục dạ hành, nhanh chóng đứng ở nàng đối diện thụ côn thượng. Hai người đều dùng nội lực truyền âm. Lâm Chí cho nàng giới thiệu một chút sơn hợp viện bốn phía hoàn cảnh cùng trước vài lần nghị cách cứu viện chung gặp được các loại tình huống. Hiên Viên Mộng Đình nói, sở đô đề phòng nghiêm ngặt, nếu là cứu ra quý quốc bệ hạ, đưa đến nơi nào an trí? Lâm Chí trả lời, thiếu tộc trưởng định ra thời gian, lão nô sẽ thông chi người ở ngoài thành tiếp ứng. Hiên Viên Mộng Đình dùng nhẹ lanh thanh âm hỏi, các ngươi xác định sơn hợp trong viện đóng lại chính là quý quốc quốc quân sao? Âu Dương Ngọc Bình như vậy giảo hoạt, lần này đi xa trình, có thể hay không đem quý quốc quốc quân cũng mang đi? Nơi này lưu lại chính là thế thân. Lâm Chí nhiều lần bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ không, đêm qua đại tuyết, lão nô còn đi tranh sơn hợp viện. Dưới nền đất hạ nghe được bệ hạ ho khan thanh, tuyệt đối là hắn. Còn có, kia ba cái tu chân cao thủ cũng ở. Hiên Viên Mộng Đình nói, ngươi hiện tại mang ta đi sơn hợp viện nhìn xem địa hình. Nói nhiều như vậy, đều không bằng tự mình đi nhìn xem. Lâm Chí thấy nàng như vậy để bụng, tất nhiên là thập phần vui mừng, vội vàng nói, lao nô ở đại tướng quân phủ phía đông hẻm nhỏ xin đợi ngài, lập tức lóe tiến trong đất. Đại tướng quân phủ cùng tể tướng phủ cách hai con phố, lúc trước Hiên Viên Mộng Đình ám sát trong kế hoạch, đại tướng quân Lý Thành nhảy ở kế hoạch trong vòng, chỉ là hắn đã tùy Âu Dương Ngọc Bình xuất trinh. Đông Sở quốc các đại thành phủ bản đồ địa hình, Hiên Viên Mộng Đình đã sớm thuộc bối ghi tạc trong đầu, sở hữu tam phẩm trở lên quan viên phủ đệ, nàng đều biết. Trong chốc lát, nàng liền trước tiên đi vào mục đích địa. Lâm Chí đến sau, hỏi nàng tới bao lâu, nàng không nghĩ bại lộ thực lực, liền nói vừa đến. Đại tướng quân phủ chú có trọng binh, đề phòng tình huống không thua gì hoàng cung. Chính là bên cạnh Sơn Hợp viện môn trước lại cùng bình thường giống nhau, chỉ có hai gã thị vệ. Làm cho Lâm Chí đều có điểm hoài nghi, nơi đó mặt có phải hay không đóng lại bệ hạ Trần Tử Lập. Hiên Viên Mộng Đình làm hắn chui vào ngầm đi thăm thăm, nàng phi thân toàn đến Sơn Hợp viện tường viện ngoại một cây trên đại thụ nhìn xuống. Cái này sân thế nhưng so đại tướng quân phủ còn muốn đại, không có gác mái, toàn bộ là nhà trệt, hơn nữa mỗi gian phòng ở đều là độc lập. Có điều dài chừng 3 dặm nhân công dòng suối nhỏ, khúc chiết uốn lượn, xỏ xuyên qua toàn viện, giống nai ngọc giống nhau triền ở đông đảo nhà trệt trung gian, đem chúng nó sâu trôi lên. Suối nước mặt trên phiêu nồng đậm màu trắng sương mù, bên dòng suối còn lạc một chút tuyết trắng, xa xa nhìn qua, ở dưới ánh trăng lập lòe trong suốt quang mang, thập phần xinh đẹp. Kỳ lạ chính là, bên dòng suối nhỏ loại mấy trăm cây phủ dung, lúc này là mùa đông, nhưng cái đó phủ dung thế nhưng trái với mùa nở rộ. Chén nhỏ đại hồng nhạt, màu trắng, màu vàng phong thái diễm lệ phủ dung hoa ở đông đêm bên dòng suối nhỏ nở rộ. Hiên Viên Mộng Đình nghĩ đến Lâm Chí theo như lời trận pháp, lập tức nhìn ra một chút, nơi này tổng cộng có 9981 gian nhà trệt, hơn nữa này cổ quái nở khắp phủ dung dòng suối nhỏ. Nàng ở trong óc tìm tòi một lần, rốt cuộc phát hiện, cái này vườn là dựa theo dịch kinh bắt quái phương vị thiết hạ hỏa hình trận. Chỉ có hỏa hình trận mới có thể xử bùn đất biến thành cứng rắn như sắt, lên cao dòng suối nhỏ độ ấm, xử phụ dung hoa ở rét lạnh mùa đông nở rộ. Sở hữu trận pháp đều vạn biến không rời thiên địa âm dương bắt quái, chỉ cần học xong thông dụng mấy chục loại trận pháp, mặt khác diễn biến ra tới trận pháp đều có thể cởi bỏ. Phương Nam thuộc hỏa, hỏa hình trận trọng tâm hẳn là ở sân phương Nam. Như vậy nói đông, phương Tây tương đối ứng chính là chết môn, phương Bắc là sinh môn. Quả nhiên, nàng nhìn đến tiểu viện phương Nam cùng phương Bắc có hai gian phòng ốc có ánh đèn. Đông, phương Tây sở hữu phòng đều tắt đèn. Nàng cảm giác được này bốn gian đèn sáng quang trong phòng, phương Bắc hai gian cùng phương Nam một gian trong phòng các có một người tu chân cao thủ. Như vậy dư lại phương Nam một gian nhà trệt nên là Trần Tử Lập. Nếu muốn cứu người, phải trước từ sân phía Bắc tiến vào, sau đó đi phía Nam, đi ra ngoài khi, vẫn là đến từ phía Bắc. Tiểu viện Đông, Tây hai bên đều trận pháp chết môn, lầm xông vào, sẽ khởi động hỏa hình trận, dòng suối nhỏ sẽ phun ra hỏa, chung quanh phòng ở sẽ chuyển động, đem người bao quanh vây quanh. Khó trách Trần Lưu Quốc trước kia tới người đều sẽ chết ở chỗ này, nơi này ba gã tu chân người võ công so Phong Sơn bốn anh cao, giống nhau võ công cao thủ vào trận sau thấy đánh không lại bọn họ, liền tưởng từ Đông, phương Tây hướng đào tẩu, kết quả ngược lại vào hỏa hình trận chết môn. Tiểu viện mặt ngoài xem chỉ có ba cái tu chân người ở thủ, kỳ thật phòng thủ kiên cố, liền tính là tu chân cao thủ tới, không hiểu trận pháp, cũng cứu không đi Trần Tử Lập. Hiên Viên Mộng Đình khám tra xong sau, ở hẻm nhỏ cùng Lâm Chí chạm mặt. Lâm Chí ánh mắt lo âu, lo lắng nói, bệ hạ giống như thân thể không thoải mái, vẫn luôn ở ho khan. Bệ hạ từ nhỏ thân thể liền không tốt, vừa đến mùa đông, thời tiết khô ráo, liền dễ dàng thượng hỏa. Nơi này khí hậu không thích hợp hắn, A lão nô mỗi cách mấy ngày liền sẽ nơi này nhìn xem, bệ hạ cầm tù ở chỗ này, liền cái người nói chuyện đều không có. Thật hy vọng hắn có thể chạy nhanh rời đi. Thiếu tộc trưởng, ngài vừa rồi nhìn địa hình, có mấy thành nắm chắc. Hiên Viên Mộng Đình ngẫm lại nói, ta làm hết sức. Liền định ở đêm mai hành động. Các ngươi trước đó phái người ở tây vùng ngoại ô chờ đợi. Người đêm mai mang lên trưởng công chúa một kiện tín vật, ở chỗ này chờ ta. Ta lo lắng quốc quân không tin ta. Lâm Chí nghe được giọng nói của nàng thập phần tự tin, thử nói, thiếu tộc trưởng là muốn đích thân ra tay sao? Hiên Viên Mộng Đình không có trả lời, xem như cam chịu. Nàng không ra tay, ai có thể ra tay? Cái này, Lâm Chí hưng phấn nói, thiếu tộc trưởng thần công cái thế, xuất nhập hoàng cung như chỗ không người, ngày mai định có thể cứu ra Ngô Hoàng. Lao nô tại đây đi trước cảm tạ. Hiên Viên Mộng Đình đột nhiên hỏi, nhiều năm như vậy, Âu Dương Ngọc Bình đều không có giết chết Vinh Hiên. Hắn cùng trưởng công chúa Chi Gian có cái gì hiệp nghị? Không phải nàng không tín nhiệm Trần Tử Dung, mà là Âu Dương Ngọc Bình quá giảo hoạt. Nàng sợ Trần Tử Dung thượng Âu Dương Ngọc Bình đương, đem chính mình chi tiết đều tiết lộ. Lời này nếu là vừa lên tới liền hỏi, Lâm Chí khẳng định sẽ không nói, hiện tại nói đúng là thời điểm. Nàng tin tưởng, Lâm Chí khẳng định sẽ nói một ít không muốn người biết ẩn tình tới ổn nàng. Lâm Chí thân mình cứng đờ, cách khăn che mặt, đều có thể cảm giác được Hiên Viên Ngộng Đình hùng hổ dọa người sắc bén ánh mắt. Đây là cảm giác làm hắn thập phân áp lực, trên người nàng sở mang đế hoàng chi khí so Trần Lưu Quốc lão hoàng đế đều phải lợi hại. Lâm Chí trong cuộc đời nhất kính sợ người chính là Trần Lưu Quốc lão hoàng đế Trần Hải, đáng tiếc Trần Hải thọ mệnh đoạn, chỉ sống 33 tuổi liền qua đời, bằng không, bằng hắn trí tuệ năng lực, Trần Lưu Quốc đã sớm thoát ly Đông Sở quốc khống chế, trở thành thiên hạ đại quốc. Hiên Viên Mộng Đình xử sự chi lão luyện, đã vượt qua nàng tuổi. Phần 4. Quyển thứ 2 Gian khổ phục quốc chương 4 Tình cảm mãnh liệt. Lâm Chí chậm rãi nói, thiếu tộc trưởng, ngài cũng không phải người ngoài, lão nô liền tất cả đều nói cho ngài. Đông Sở quốc tiên hoàng Âu Dương Sâm trên đời khi, thập phần sủng ái trưởng công chúa, chuẩn bị phế bỏ thái tử, sửa lập Vinh Hiên vương gia. Thái tử là hoàng hậu sở sinh, được đến tin tức sau, hoàng hậu ở Âu Dương Sâm hạ mạn tính độc dược, sau đó đem hoàng cung phong tỏa lên, giả truyền thánh chỉ, đem cùng trưởng công chúa giao hảo vài vị hoàng thất vương gia toàn bộ điều ra sở đô, lại liên hợp ngoại thích cùng mặt khác phi tần bức vua thoái vị, muốn xử tử trưởng công chúa cùng Vinh Hiên vương gia. Hiên Viên Mộng Đình thầm nghĩ, Trần Tử Dung lớn lên quá mỹ, lão hoàng đế Âu Dương Sâm thích nàng, tưởng truyền ngôi cấp Vinh Hiên, cũng là thường tình. Chỉ là Âu Dương Sâm không nghĩ tới chính mình vợ cả sẽ độc sát hắn. Lâm Chí nói, trưởng công chúa ở trong cung thế lực bạc nhược, vì bảo hộ Vinh Hiên vương gia, bất đắc dĩ bên trong, liền cùng Âu Dương Ngọc Bình đính xuống hiệp nghị. Trưởng công chúa phụ trách làm Âu Dương Sâm ở trước khi chết viết gì chiếu truyền ngôi cấp Âu Dương Ngọc Bình. Âu Dương Ngọc Bình diệt trừ trong hoàng cung sở hữu muốn giết trưởng công chúa cùng Vinh Hiên vương gia người, hắn xưng đế lúc sau, tôn trưởng công chúa vì mẫu, đem Vinh Hiên vương gia trở thành thân đệ đệ, quốc gia của ta triều cống giảm phân nửa. Hắn tại vị khi, tuyệt không gồm thâu quốc gia của ta. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, ngay từ đầu, Âu Dương Ngọc Bình cùng Trần Tử Dung chính là lẫn nhau lợi dụng quan hệ. Lâm Chí mắt sáng như đuốc, tiếp theo nói, Âu Dương Ngọc Bình đem hoàng hậu, thái tử, còn có Âu Dương Sâm mặt khác phi tần cùng nhi nữ toàn bộ giết chết. Sau đó lại lấy lôi đình chi thế, phái ra rất nhiều sát thủ, đem sau, phi gia tộc toàn bộ tru sát. Hiên Viên Mộng Đình đột nhiên cảm thán nói, nhổ cỏ tận gốc. Đổi thành ai, đều sẽ làm như vậy. Ngôi vị hoàng đế là dùng người huyết đổi lấy, đây là thiên cổ đạo lý. Lâm Chí ngẩn ra, thanh âm trầm thấp, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, hắn thuận lợi đăng cơ lúc sau, trưởng công chúa đối hắn coi là đã ra, giúp hắn bày mưu tinh kế củng cố Giang Sơn. Có một ngày, hắn ở Âu Dương Sâm ngày dỗ đêm đó uống rượu say, làm bẩn trưởng công chúa. Xong việc hắn hoa ngôn xảo ngữ khẩn cầu tha thứ. Hiên Viên Mộng Đình thầm nghĩ, Trần Tử Dung ở Âu Dương Ngọc Bình trong lòng đảm đương mẫu thân, tỷ tỷ, tình nhân nhân vật. Lâm Chí lòng đầy căm phẫn nói, nay cẩu tặc là tham luyến trưởng công chúa mỹ mạo, liền tạm thời để lại Vinh Hiên vương gia một mạng. Bất quá, ngài cũng biết, nay cẩu tặc tháng trước vì không cho Vinh Hiên vương gia đất phòng, thiết kế muốn giết hắn. Trưởng công chúa biết được sau, thập phần tức giận, lập tức thông chi Âu Dương hoàng tộc vài vị trưởng bối ở trong triều đối Âu Dương Ngọc Bình gây áp lực. Vừa lúc, Vinh Hiên vương gia được đến thần tích tím tinh, thành trăm độc không tẩm, kim cương bất hoại chi thân, Âu Dương Ngọc Bình không thể không hạ lệnh ban hắn đất phong. Hiên Viên Mộng Đình bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Trần Tử Dung cùng Âu Dương hoàng tộc vài vị lao vương gia quan hệ giao hảo nhiều năm. Nàng nhớ tới Miểu tộc đưa thân đội rời đi Sở Đô, cũng là vì trong triều có người thế các nàng nói chuyện. Xem ra, đây đều là Trần Tử Dung an bài. Lâm Chí lại nói, ngài màu tím đôi mắt còn không phải là Vinh Hiên vương gia cấp sao? Ngài hẳn là cũng thành kim cương bất hoại chi thân. Nghe vậy, Hiên Viên Mộng Đình cố nén trụ không cười ra tiếng, không biết đây là Âu Dương Vinh Hiên vì bảo hộ nàng. Lựa trưởng công chúa cùng Lâm Chí, vẫn là Lâm Chí chính mình đoán. Hiện tại xem ra chân tướng cùng nàng tưởng không sai biệt lắm. Trần Tử Dung liền tính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ở Âu Dương Ngọc Bình trong mắt, cũng không thắng nổi hoàng quyền. Trải qua mất nước chi đau, Trần Tử Dung cũng nên hoàn toàn tỉnh ngộ, thấy rõ đối phương gương mặt thật. Nam nhân, có khi càng muốn được đến hắn tâm, liền càng không chiếm được. Còn không bằng thuận theo tự nhiên. Lâm Chí nói nhiều như vậy bí mật, chính là vì thắng được Hiên Viên Ngộng Đình tín nhiệm. Trần Lưu Quốc hiện tại không thể vì Miểu tộc làm bất luận cái gì sự, bọn họ là ở cầu Hiên Viên Mộng Đình. Có việc cầu người, đương nhiên muốn buông dáng người, tẫn này sở hữu, thỉnh cầu được đến đối phương trợ giúp. Sự tình mọi nguồn, Hiên Viên Mộng Đình đã biết một ít, nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, các ngươi phục quốc trong kế hoạch, có hay không cứu ra trưởng công chúa này một vòng. Liên tính Lâm Chí không nói, nàng cũng có thể đoán được, năm đó Trần Tử Dung gả đến Đông Sở Quốc, là vì kéo dài Đông Sở Quốc diệt Trần Lưu Quốc thời gian. Nàng có trực giác, Trần Tử Dung như vậy thoát trần thoát tục nữ tử, là tha rằng ngủ cố hương thổ, cũng không muốn trụ địch quốc hoàng cung. Lâm Chí gật đầu nói, Vinh Hiên vương gia đã rời đi Sở Đô, nếu là ngài có thể cứu ra bệ hạ, trưởng công chúa tâm vô vướng bận, nàng nhất định sẽ cùng chúng ta cùng nhau về nước. Hiên Viên Mộng Đình nhẹ giọng nói, nếu là nàng hồi tưởng quốc, ta nhất định tự mình hộ tống nàng. Rồi tay giao cho Lâm Chí một cái thêu có uyên ương hồng nhạt túi tiền, mệnh lệnh nói, ngày mai tưởng cái ẩn nấp biện pháp đem cái này giao cho Giang Phi hoặc là Lý Mị Nhi. Lâm Chí tay méo một chút túi tiền, bên trong giống có tờ giấy. Đại Hiên Viên Mộng Đình rời đi sau, hắn đứng ở hẻm nhỏ mở ra túi tiền, nhìn đến bên trong một trường có điểm phiếm cụ giấy, mặt trên viết, ly lạc, sơn vô lăng, nước sông vì kiệt, đông xét đánh trấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, ngại dám cùng quân tuyệt. Cơ lạc. Lâm Chí khiếp sợ chung, rốt cuộc minh bạch quốc sư khúc ly lạc mất tích chân chính nguyên nhân. Đồng thời, hắn may mắn Trần Lưu Quốc không phải miểu tộc đối địch, không phải Hiên Viên Mộng Đình địch nhân. Hắn âm thầm làm chủ, cái này túi tiền liền không nói cho trưởng công chúa. Ban đêm, hoàng hậu trong cung điện, yên tĩnh chỉ nghe được bếp lò than đá hỏa thiêu đốt thanh. Cung nữ cầu vồng nhìn trong một đêm già rồi mười mấy tuổi Giang hoàng hậu, nước mắt nhịn không được chảy xuống tới. Giang hoàng hậu so hoàng đế Âu Dương Ngọc Bình lớn hơn 2 tuổi nữa, như vậy nhiều năm, vì có thể xuyên trụ Âu Dương Ngọc Bình tâm, nàng ban ngày 1/3 thời gian đều dùng để bảo dưỡng làn da. Hiện giờ, Giang hoàng hậu phụ thân, hai cái nhi tử tất cả đều bị người ám sát, nàng Âu Yếm nam nhân Âu Dương Ngọc Bình lại xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài. Nàng dĩ vãng giao hảo các phi tần, hiện tại cũng không dám đến thăm. Hôm nay trong cung còn có người nói, có phải hay không hoàng hậu nương nương giết chết miểu tộc hai vị thị nữ, các nàng quỷ hồn tiến đến báo thù rửa hận. Giang hoàng hậu nghe được lời này, lúc ấy liền phun ra huyết. Nến đỏ quang chiếu vào Giang hoàng hậu tiểu tụy tiểu viên trên mặt, nguyên bản tinh lượng hai mắt giờ phút này tròng trắng mắt tất cả đều là tơ máu, ánh mắt dại ra, không có mặt bạch phấn mặt trình vàng như nến sắc, mắt túi cũng ra tới. Nếu không phải còn có cái tam công chúa Âu Dương Hồng Bạch Thiên vẫn luôn bồi ở bên người nàng, các cung nhân đều lo lắng nàng sẽ tự sát. Thống lĩnh lục cung nàng, trước nay đều là đem tâm tình che giấu lên. Bảo hộ hầu hạ thái tử lão thái giám tiểu lâm tử cùng lão cung nữ từ bên ngoài xanh mặt tiến vào bẩm báo. Nương nương, điều tra ra. Này độc châm mặt trên tôi chính là hải nguyệt quốc hoàng tộc mới có ngàn năm hải thú nha độc. Thái tử, tiểu vương gia, tể tướng sở chung đều là loại này độc châm. Ngài có từng nhớ rõ một tháng trước, đình phi vừa đến lãnh cung liền bị người ám sát. Nghe bọn thị vệ nói, kia thích khách dùng cũng là loại này tế như lông tóc độc châm. Nương nương, chúng ta lấy ngài lệnh bài đi hoàng phủ quý phi trong cung cha, bị hoàng phủ quý phi bên người cung nữ tiểu bình cùng Đông Mai ra tay ngăn trở. Nguyên lai, các nàng đều là võ công cao thủ. Đông Mai võ công còn không thua gì lao nô. Giang phi than nhẹ một tiếng, các nàng thật to gan. Thanh âm kia thấp không giống như là trách cứ, đảo như là tùy ý nói nói. Nàng vô lực, làm bên cạnh ba cái nô tài càng thêm lo lắng. Lao nô hoài nghi, hung thủ rất có khả năng liền giấu kín ở hoàng phủ quý phi trong cung. Tể tướng đại nhân trong phủ gia đình gặp qua cái kia nữ sát thủ cùng nam sát thủ, chúng ta có thể đem bọn họ triệu kiến trong cung, đến hoàng phủ quý phi trong cung tới nhận người. Cầu vông khóc lóc quỳ xuống, đôi tay ôm Giang Phi eo, dùng sức diêu, lớn tiếng nói, nương nương, ngài nhất định phải tỉnh lại. Nếu là ngài không có ý chí chiến đấu, như thế nào có thể cho thái tử, tiểu vương gia, tể tướng đại nhân báo thủ rửa hận đâu. Giang Phi thất thanh khóc ra tới nói, bổn cung đang đợi bệ hạ. Chỉ có hắn trở về, mới có biện pháp tìm được hung thủ. Ánh trăng chiếu vào lạnh băng rừng cây. Hắc ảnh chợt lóe, Hiên Viên Mộng Đình phản hồi tìm được vây ở huyền mê trận mộ Dung Khiếu Thiên. Đấu Lạc bị nàng ném đến trên cây, mang cái này phá chơi nghệ thật là phiền toái. Đứng thẳng ở trận nam tử, xinh đẹp mắt phượng hiện lên kinh hỉ, sau đó dùng ai toán ánh mắt trừng mắt nàng, bộ ngực trên dưới phập phồng, đang muốn mắng nàng, đã bị nàng dùng môi đỏ bịt miệng. Nữ nhân ôn nhu cánh môi, hương thơm linh hoạt đầu lưỡi nhỏ đỉnh khai hắn nhắm chặt đôi môi. Kia cảm giác làm hắn phiêu thượng đám mây, so đánh thắng trận còn muốn vui sướng. Nàng một đôi mắt tím cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn, như là đang xem con mồi. Hắn lại nguyện ý bị nàng săn đến. Nàng vận dụng sở hữu kinh nghiệm, ở ngắn ngủn thời gian, cho hắn ôn nhu, gây xích mích, đủ loại hôn nồng nhiệt, biểu đạt đối anh hùng ngưỡng mộ. Nam nhân mộc nạp ngây ngô, làm nàng hưng phấn không thôi, huyệt đạo đều không cho hắn giải, trực tiếp thoát hắn quần áo. Trong hoàng cung đề phòng thực nghiêm, khắp nơi là cao thủ. May mắn ngươi không có đi. Ta thấy tới rồi Trần Thái Phi. Nàng lớn lên thật xinh đẹp. Ta đáp ứng nàng đi cứu nàng ca ca Trần Lưu Quốc Hoàng đế Trần Tử Lập. Ta còn đi một chuyến quan Trần Tử Lập Sơn Hợp Viện. Nhìn đến nơi đó có ba cái tu chân cao thủ, còn có hỏa hình trận. Ta có thể phá hỏa hình trận. Huyền mê trận có thể đem các nàng cùng ngoại giới cách ly khai, căn bản không cần lo lắng bị người phát hiện. Hiên Viên Mộng Đình lừa gạt nói, ta có biện pháp làm ngươi công lực một đêm trong vòng đề cao gấp 3, ngươi có nghĩ thử xem. Mộ Dung Khiếu Thiên nào có há mồm cơ hội, nàng lời nói đều là dùng nội lực truyền âm, nàng môi nếu là rời đi bờ môi của hắn, tay nhỏ lập tức lại đi tới che lại hắn môi. Hắn dùng nội lực truyền âm, hoán giận nói, ta ở chỗ này chờ ngươi, lo lắng chết. Ngươi thật là quá không nghe lời, thật là không thể nề hà. Nga, ta đây hướng ngươi bồi tội. Hiên Viên Mộng Đình bày ra một cái diễm mị tuyệt luân tươi cười, nhanh chóng cởi bỏ hắc y liề. Hắn thấy được kia một mảnh tuyết trắng, phấn khởi trái tim sắp nhảy ra ngực, nhiệt độ cơ thể tăng cao, nhiệt huyết sôi trào, có loại muốn đấu tranh anh dũng thượng sắt chàng cảm giác. Nhớ tới kia chỉ chiến ca. Nga, dẫn theo ta thiết thương xung phong liều chết ở trước nhất tuyến, quét ngang ngàn quân. Dẫn theo ta thiết thương chạy như bay ở địch nhân trận địa, như giao long ra biển. Ta là chiến trường đệ nhất nhân, vĩnh viễn bất bại. Phần 5. Quyển thứ 2 Gian khổ phục quốc chương 5 Một viên tím tinh. Không nghĩ tới, này nam nhân 28 tuổi, vẫn là lần đầu tiên. Hiên Viên Mộng Đình cảm thấy mỹ mãn mặc tốt quần áo, cờ lạc mở hắn huyệt đạo. Mộ Dung Khiếu Thiên nét mặt tỏa sáng, tinh thần phân chấn, như là chiến thắng trở về, đôi tay ôm lấy nàng, kích động nói, Mộng Đình. Ta vừa rồi nghe được tửa cầm tựa tranh tiên tiếng nhạc, còn thấy được ngươi chinh chiến sát tràng. Nguyên lai, ngươi tiền sinh là nữ nguyên soái, cho nên ngươi không sợ nhìn đến ta trên người thương. Hiên Viên Mộng Đình quay cuồng khai hắn tay trái lòng bàn tay, kia mặt trên thật sự có một viên lập lòe ánh sáng tím ngôi sao nhỏ. Mộ Dung Khiếu Thiên cũng ngây người, ách thanh nói, đây là tử tinh thần tích. Hắn cùng Hiên Viên Mộng Đình giống nhau, có không giống bình thường người trải qua, từng ở rất nhiều năm trước xem qua Nam Cung Pháp Sư gia tộc một quyển thực cổ xưa tộc thư. Kia bổn tộc thư mặt trên về thần tích là như thế này giải thích, thần tích nhan sắc có hồng, lam, tím, bạc, kim sắc, màu đỏ thấp nhất cấp, theo thứ tự đến kim sắc là cao cấp nhất, thần tích đồ án có ngày, nguyệt, tinh, hoa, quả, thảo, thú, trong đó ngày, nguyệt, tinh vị trí tôn, chỉ có thần giới trí cao vô thượng hoàng tộc mới có thể có được. Về thần tích cách nói, thiên hạ các quốc gia quốc thư cũng đều có ghi lại, nội dung tuy có xuất nhập, nhưng tương đồng chỗ là, có được thần tích người chính là được đến thần giới chiếu cố, có thể trường sinh bất tử, cùng thiên địa cùng tồn tại. Hắn chỉ là một phàm nhân, liền tính có được cùng người khác không giống nhau linh hồn, nhưng là cũng không nên có như vậy hảo vận, có thể được đến thần giới che chở. Hiên Viên Mộng Đình tùy ý nói, đúng vậy. Ngu ngốc, biết ta vì cái gì muốn ngươi sao? Cho ngươi thua công lực, làm ngươi có tím ngôi sao, trở thành kim cương bất hoại chi thân. Luyến ái chung nam nhân thực mẫn cảm. Mộ Dung Khiếu Thiên nghe ra nàng lời nói ngoại chi âm, nàng đã từng dùng như vậy phương pháp xử nam tử được đến tím tinh. Hắn không phải cái thứ nhất từ nàng nơi này được đến tím tinh nam nhân. Vui sướng rất nhiều, hắn thực mau nghĩ đến không lâu trước đây, Đông Sở Quốc Tứ Vương gia Âu Dương Vinh Hiên cũng từng được đến như vậy tử tinh thần tích. Âu Dương Vinh Hiên chính là Trần Thái Phi nhi tử. Hắn nhìn Hiên Viên Mộng Đình, lập tức đã biết chân tướng. Trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai, ngươi không nghĩ làm ta cùng đi Thái Phi cùng. Trừ bỏ không nghĩ làm ta mạo hiểm, còn sợ làm ta biết ngươi cùng Âu Dương Vinh Hiên quan hệ. Ngươi vì miểu tộc 300 vạn ba cánh, xa gả đến sở đô, suýt nữa chết ở chỗ này. Ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu? Ngươi tiền sinh đương quá nguyên soái, cùng ta cùng chung chí hướng. Hôm nay lại tặng ta thương, đan dược, ta kính ngươi ái ngươi đều không kịp. Ta Mộ Dung Khiếu Thiên cũng không phải là cổ hủ người. Hiên Viên Mộng Đình bắt giữ đến trên mặt hắn cổ quái biểu tình, nghiêng miệng trêu đùa nói, như thế nào? Cảm thấy ta không phải xử nữ, ngươi thất vọng rồi. Vậy được rồi, đương kim vãn cái gì cũng không phát sinh quá. Ta là thiếu tộc trưởng, ngươi là đại tướng quân, coi như vừa rồi ta là ở khao thưởng ngươi. Mộ Dung Khiếu Thiên xem nàng vẻ mặt không sao cả, tâm giống bị đau đớn, chưa bao giờ có gặp được loại tình huống này, hắn sẽ không xử lý. Phía trước, hắn vẫn luôn ở nhường nhịn, chỉ là đem nàng trở thành thiếu tộc trưởng tới xem. Chính là, hiện tại bọn họ quan hệ bất đồng, nàng thế nhưng đem vừa rồi phát sinh sự không để trong lòng. Hắn trần trụi thân mình, gió lạnh thổi tới, nóng lên làn da dần dần biến lãnh, nhịn không được bùng nổ, từ sau lưng ôm chặt lấy nàng, thở phì phì nói, ngươi tưởng chống chế sao? Ngươi ghét bỏ ta hôn thân là thương. Khao thường ta. Ngươi thế nhưng nói ra nói như vậy. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ở nàng trước mặt, này nam nhân sinh khí khi đều như vậy nho nhã, không có một chút quân nhân khí thế, hắn ở khắc chế a. Hiên Viên Mộng Đình nắm lấy hắn bàn tay to, dùng cực ôn nhu thanh âm nói, Khiếu Thiên. Tím tinh sự, tạm thời đừng làm cho ngoại giới biết. Như vậy đối với ngươi, ta, còn có Âu Dương Vinh Hiên đều hảo. Ở bạn lữ trước mặt nhắc tới một nam nhân khác, là thực không sáng suốt. Nhưng là trong hoàn cảnh này, nàng cũng tất yếu nhắc nhở. Mộ Dung Khiếu Thiên trong lòng thực toan, có từ thiên đường rơi xuống cảm giác. Nhưng là, Hiên Viên Mộng Đình tiếp được nói, làm hắn trong lòng lại dễ chịu. Khiếu Thiên, ta không nghĩ giấu ngươi. Ta cùng Âu Dương Vinh Hiên sự, là tình thế bắt buộc, vì mạng sống, bất đắc dĩ. Hắn đối ta từng có thiệt tình, lòng ta tuy rằng có hắn, nhưng ta sẽ lo lắng ngày nào đó, vì từng người quốc gia cùng dân tộc, ta cùng hắn liền sẽ trở thành địch nhân. Người cùng ta bất đồng, chúng ta là một cái dân tộc. Chúng ta có cộng đồng mục tiêu, muốn bảo hộ tộc nhân. Chúng ta vĩnh viễn đều là tình lữ, tuyệt không sẽ phát sinh đối địch sự tình. Sau đó Hiên Viên Mộng Đình lại nói, trên người của ngươi thương, với ta mà nói, so ngươi gương mặt này còn muốn hấp dẫn ta. Kia mặt trên có sát tràng hơi thở, làm ta nhớ tới trước mấy đời huy hoàng nhật tử. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại trừ bỏ là miểu tộc anh hùng, vẫn là lòng ta anh hùng. Ngươi phải hảo hảo đối đãi chính mình. Ngươi là một quân thống soái, ở trên chiến trường không thể luôn là yểm hộ quân đội lui lại. Nếu là ngươi ngã xuống, cao hứng chính là địch nhân. Bọn họ ước gì ngươi chết. Ta không nghĩ ngươi sau lưng thêm nữa thương. Đáp ứng ta hảo sao? Dưới ánh trăng, nàng thanh ấm như xuất cốc ly đề, sơn gian dòng suối thanh, dễ nghe làm Mộ Dung Khiếu Thiên say mê trong đó. Nàng xoay người đưa lên ôn nhu điểm mỹ môi, thân vỗ nhẹ thêm hắn ngực trái kia khối thâm thấy bạch cốt miệng vết thương, trái tim nhảy lên sử miệng vết thương động vách tường cùng mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào nhau, làm hắn toàn thân đều mềm mại, linh hồn run rẩy. Từ cái kia miệng vết thương truyền đến biển rộng điên cuồng gào thét cùng các tướng sĩ trên chiến trường giết địch hò hét thanh. Nàng cảm khái ôm chặt hắn, miểu tộc anh hùng. Tối nay làm ta ái ấm áp ngươi. Hắn nhớ kỹ nàng lời nói, cảm thụ nàng tốt đẹp, ngâm khẽ tên nàng, lại lần nữa trầm luân điên cuồng, đấu tranh anh dũng, làm một người tuyết đêm tình cảm mãnh liệt dũng sĩ. Thanh nhã hoa lan hương. Hiên Viên Mộng Đình thanh âm phập phình ở bầu trời đêm, như là âm thanh của tự nhiên, Khiếu Thiên. Trên người của ngươi có hoa lan mùi thơm của cơ thể. Mộ Dung Khiếu Thiên kinh ngạc giơ tay nghe nghe, mắt phượng trận lên vội vã biện giải nói, từ đâu ra hoa lan hương? Ta là nam nhân, như thế nào có mùi thơm của cơ thể? Ngay sau đó, hắn nhớ tới nghe đồn Âu Dương Vinh Hiên thân mang hoa hồng mùi thơm của cơ thể sự, kia vẻ mặt buồn bực thêm bất đắc dĩ, đem Hiên Viên Mộng Đỉnh xem thằng nhạc, ha ha ha, nàng đôi tay ôm hắn, thiếu chút nữa cười cong eo. Khó có thể tưởng tượng, hắn một cái đỉnh thiên lập địa anh hùng, thế nhưng có mùi thơm của cơ thể. Hắn sau này như thế nào đi quân doanh, đối mặt quân binh. Này vốn là trên đời sở hữu nữ nhân tha thiết ước mơ, đến hắn nơi này, thành tâm lý gánh nặng. Thím tinh cùng mùi thơm của cơ thể cùng tồn tại. Tiểu nhạc đệm không ngừng a. Hiên Viên Mộng Đình vui sướng khi người gặp họa cười nói, hảo, ngươi liền nói làm giấc mộng, thần tiên ban ngươi thím tinh cùng mùi thơm của cơ thể. Mộ Dung Khiếu Thiên cười lộ ra má lún đồng tiền, lại lần nữa để thương hung hăng tiến công nàng lãnh địa. Ta muốn đem này mùi thơm của cơ thể chuyển cho ngươi. Nàng rên rỉ nhẹ giọng nói, ngươi không nghĩ muốn mùi thơm của cơ thể, ân, ngươi không muốn. Hắn kiên định nói, không. Ta nguyện ý, vĩnh viễn nguyện ý. Nàng thông qua thần cầm pháp lực nhìn đến, hắn ở quỳ gối chồng chất như núi binh lính thi thể trước khóc giống. Hắn nhìn đến nàng chỉ huy vạn quân tư thế vai hùng ảo ảo, hồng trang thắng tu mi, một trận chiến định càn khôn. Nguyên lai rất dài đông đêm, đột nhiên biến đoạn, nhìn phương đông dâng lên thái dương, hai người đều thập phần không tha. Lần này, Mộ Dung Khiếu Thiên là thật sự rời đi sở đô. Hiên Viên Mộng Đình thực lực, trừ bỏ kia đem thần cầm, đều không hề giữ lại nói cho hắn, làm hắn hoàn toàn an tâm, có thể trở về. Nói thật, này một đường, hắn thật đúng là không yên tâm biên phòng. Vạn nhất Hải Nguyệt Quốc đột nhiên xuất đại quân mà đến, không có hắn chỉ huy biên phòng miểu tộc quân đội, sẽ bởi vì sĩ khí hạ xuống, tắc chiến lực lớn biên độ hạ thấp. Hiện tại, hắn có hắc đá ngầm thường, Mộng Đình mang cho hắn tím tinh, đem hắn võ công để cao gấp 3. Trả lại cho một cái tham liên đan, một quyển tu chân bí kíp. Hắn trở lại biên phòng, nếu Hải Nguyệt Quốc tới phạm, nhất định phải dùng này thân võ công giết chết ngạnh bọn họ binh lính, dùng này lưỡi lê xuyên quân địch thú giáp. Mộ Dung Khiếu Thiên xé xuống chính mình nội y yề, Hiên Viên Mộng Đình dùng nội y yề bố đem hắn đôi tay gói kỹ lưỡng. Hai người ngắn gọn hôn đường. Tuy có không tha, nhưng trong lòng minh bạch đều có càng chuyện quan trọng phải làm, tạm thời buông nhi nữ tình trường. Mộ Dung Khiếu Thiên nhiệt tình tràn đầy, đôi lông mày mang hỉ. Trên người hắn đột nhiên mà tới mùi thơm của cơ thể làm đi cùng tiến đến sở đô bốn gã bộ hạ kinh ngạc cảm thán không thôi. Hắn này bốn gã bộ hạ, trong đó hai cái là bên người thân binh, Lý Đào cùng Cười Lâm, hai cái là tiền phong tướng quân, Chu Hổ cùng Phương Thuyền Nhẹ. Chu Hổ hội báo nói, công tử, ngày hôm qua đã đem kia tam bính ngàn năm huyền thiết hoàng kim nhuyễn kiếm giao cho đáng tin cậy tuyến người, không ra năm ngày, này tam thanh kiếm liền sẽ lẫn vào Hải Nguyệt Quốc Hoàng Phủ Hạo Thức nơi thương đội sắp sửa công khai bán đấu giá hàng hóa. Vừa ra miểu tộc. Vì không dẫn người chú ý, Mộ Dung Khiếu Thiên làm bộ hạ kêu hắn công tử. Lý Đào vây quanh hắn xoay hai vòng, đột nhiên hút cái mũi, tò mò hỏi, công tử, ngài trên người cất giấu cái gì bảo bối, như thế nào như vậy hương? Phương Thuyền Nhẹ đôi mắt phóng lượng, hâm mộ nói, các ngươi không tra rất già, trong một đêm, công tử công lực tăng nhiều sao. Này hoa lan hương hẳn là cùng cái này có quan hệ. Công tử, ngài trên tay dùng bố cuốn lấy, là bị thương. Bốn người buồn cười, ha ha. Cười ha hả, vây quanh hắn hỏi han. Này mấy nam nhân như thế nào so nữ nhân còn bà tám. Mộ Dung Khiếu Thiên đôi tay lưng đeo, ngẩng đầu nhìn trời, toàn cho là gió bên hai. Bốn người cảm thấy không thú vị, liền không hỏi. Mộ Dung Khiếu Thiên kêu lên Lý Đảo cùng Cười Lâm, tinh tế dặn dò, sau đó phi thân lên ngựa, trầm giọng nói, lên đường, mang lên hai vị tiên phong tướng quân chạy băng băng mà đi. Phần 6. Quyển thứ 2 Gian khổ phục quốc chương 62 thiếu niên. Hiên Viên Mộng Đình sau khi trở về, lập tức phân phó Nam Cung Tuyết, Nam Cung Đêm chuẩn bị tối nay rời đi Sở Đô. Giữa trưa, Lý Đảo cùng Cười Lâm cưỡi ngựa tới rồi, tiến viện sau, hướng Hiên Viên Mộng Đình báo cáo là phụng đại tướng quân chi lệnh tiến đến nhậm nàng điều khiển. Hiên Viên Mộng Đình cẩn thận đánh giá này hai người, đều là 17, 8 tuổi thiếu niên, nội lực tinh thuần, võ công cao siêu, Lý Đảo thân hình cao lớn, diện mạo thường thường, khỏe mạnh kháu khỉnh, Cười Lâm dung mạo thanh tú, tuấn tú lịch sự. Nam Cung Đêm giới thiệu nói, tiểu thư, đại tướng quân thủ hạ có 100 nhiều danh thân binh quan quân, bọn họ đều là cô nhi. Bọn họ cha mẹ có rất nhiều tộc của ta chết trận ở xa trường liệt sĩ, có rất nhiều bị Hải Nguyệt quốc quân đội tàn sát. Đại tướng quân cho bọn hắn tìm lão sư, giáo võ công cùng các loại kỹ năng. Lý Đảo cùng Cười Lâm ở quân doanh cũng là ngàn trường. Hiên Viên Mộng Đình mỉm cười, lãnh Mộ Dung Khiếu Thiên tâm ý, bên người nàng yêu cầu như vậy có năng lực trung thành và tận tâm bộ hạ. Hai thiếu niên lần đầu tiên nhìn thấy Hiên Viên Mộng Đình, bị nàng phong tư mê mắt đều không nháy mắt. Lý Đào ngây ngô nói, thiếu tộc trưởng, lớn lên cùng tiên nữ giống nhau. Nam Cung Tuyết trắng hắn liếc mắt một cái nói, về sau muốn kêu tiểu thư. Cười Lâm đã từng gặp qua Hiên Viên Giao Lộ, cùng rất nhiều miểu tộc thanh niên nam tử giống nhau, trong lòng đem nàng trở thành tình nhân trong ngộng, chỉ là bởi vì thân phận hèn mọn, không dám có phi phân chi tưởng. Hiện tại nhìn thấy Hiên Viên Mộng Đình, trong lòng thẳng kinh ngạc cảm thán nói, không thể tưởng được, trên đời này còn có so Giao Lộ thiếu tộc trưởng càng mỹ người. Hắn lại tưởng, ta vẫn luôn muốn vì nàng làm việc. Hiện tại ta vì nàng muội tử làm việc, cũng tương đương là vì nàng. Bởi vì tới phía trước, Mộ Dung Khiếu Thiên có dặn dò, mọi việc không được hỏi nhiều, hai thiếu niên nghe được tối nay phải rời khỏi Sở Đô, trong lòng tuy kỳ quái, như thế nào bất hòa đại tướng quân cùng đường, nhưng đều không nhiều lắm miệng. Tới rồi buổi chiều, hai thiếu niên cùng Nam Cung Tuyết cùng nhau lộng bữa tối. Bốn người dùng cơm sau, hơi làm nghỉ ngơi, liền mang lên bọc hành lý, cưỡi ngựa chạy về phía Sở Đô vùng ngoại ô rừng cây. Thẳng đến mục đích địa, Hiên Viên Mộng Đình ở mọi người bên người bày ra huyền mê trận, vẫn chưa làm Nam Cung Đêm đem chuyến này mục đích nói cho Lý Đảo cùng Cười Lâm. Nàng phi thân sao băng lọe ra rừng cây. Kia tốc độ mau giống quang, liền phong cũng chưa mang theo, cảm giác nàng đã dung nhập đến trong không khí, theo dòng khí cùng hướng gió tự nhiên phiêu ly. Loại này cảnh giới khinh công, làm hai vị thiếu niên xem mắt choáng váng, liền tính đại tướng quân Mộ Dung Khiếu Thiên đều theo không kịp a. Nam Cung Tuyết là thấy nhiều không trách, tự hào nói, tiểu thư nhà ta làm đại sự, nào một kiện nói ra, đều là kinh thiên động địa. Nam Cung Đêm dặn dò hai thiếu niên nói, các ngươi về sau chính là tiểu thư bên người người. Tiểu thư nghiêm lệnh đem chuyện của nàng nơi nơi tuyên dương. Sau này, không có tiểu thư đồng ý, bất luận kẻ nào hỏi chuyện của nàng, đều không thể nói. Nếu không, lấy quân kỷ xử phạt, lại bổ sung một câu, bao gồm tộc trưởng, trí giả cùng đại tướng quân. Lý Đào nghi hoặc nói, bọn họ đều không thể nói sao. Nam Cung Tuyết trừng mắt nói, không thể. Tiểu thư làm việc nhìn xa trông rộng, đều có đúng mực. Nam Cung Đêm vẻ mặt sùng kính, nhìn phía Sở Đô phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu thư là làm đại sự người. Nàng chính là chúng ta miểu tộc hy vọng, nàng lời nói, đối với ta tới nói, cung cấp với bất tử thần điểu thần chỉ. Này hai người đối với Hiên Viên Mộng Đình thái độ quá mức thành kính, làm hai thiếu niên trong lòng có chút biến yếu. Miểu tộc anh hùng, nam tử trung nếu Mộ Dung Khiếu Thiên cùng trí giả Nam Cung Huyền Mặc xếp thứ hai, không ai dám bài đệ nhất, nữ tử trung trừ bỏ tộc trưởng Hiên Viên Ngọc, còn có đại trưởng lão Lâm Phượng Miên, trẻ tuổi một thế hệ Hiên Viên Giao Lộ tiếng hô cũng rất cao. Nhưng là Hiên Viên Mộng Đình, miểu tộc rất nhiều người cũng không biết nàng. Đối với Lý Đào tới nói, hắn khát vọng chính là về sau có thể ở sát trong sân kiến công lập nghiệp, trở thành miểu tộc mỗi người đều biết anh hùng, mà không phải đi theo Hiên Viên Mộng Đình làm một cái mặc không lên tiếng gian ô. Hắn tính toán trở lại miểu tộc sau, liền hướng Hiên Viên Mộng Đình xin từ chức muốn trở về chiến trường. Bốn người ở trận đợi trong chốc lát, nơi xa chuyển đến tiếng vó ngựa. Lý Đào lập tức ghé vào băng tuyết trên mặt đất, lỗ thai dán trên mặt đất, biên nghe biên thấp giọng nói, phía đông bắc hướng hai dặm ngoại, 15 con ngựa. Cười Lâm cảnh giác nói, bọn họ là buôn rừng cây mà đến sao? Lý Đào ngông quyết khởi, gật đầu đáp, là. Làm sao bây giờ, chúng ta hay không phải rời khỏi sao? Tiểu thư làm sao bây giờ? Nam Cung Đêm xua tay ý bảo bất động. Cười Lâm xem Nam Cung Tuyết cũng là vẻ mặt trầm ổn, tâm nói, bọn họ nhất định có việc gạt chúng ta. Trong chốc lát, trong rừng cây buôn tiến vào 15 con ngựa, có 3 con ngựa thượng không có chủ nhân, còn lại 12 thất trên lưng ngựa đều là người mang tuyệt đỉnh võ công nam tử. Những người này ăn mặc Đông Sở quốc nhất thường thấy lam, hắc, màu xám cẩm áo cầm quần, có eo bội đại đao, có con cung, có hai tay trống trơn. Bọn họ xuống ngựa, đem ngựa hệ ở trên cây, mặt chiều Sở Đô phương hướng, có trật tự chạm thành hình tam giác, không có một người nói chuyện, như là đang chờ đợi cái gì. Hai bên cách xa nhau 5 trượng khoảng cách, bọn họ thế nhưng cũng không có thể phát hiện huyền mê trận trung Nam Cung Đêm, Lý Đào, Cười Lâm cùng Nam Cung Tuyết cùng 4 con ngựa. Lý Đào cùng Cười Lâm hai mặt nhìn nhau, này quả thực là thiên hạ kỳ quái nhất sự, lấy đối phương như vậy cao võ công, không có đạo lý nhìn không tới. Nam Cung Đêm cao thâm khó đoán nói, vừa rồi tiểu thư rời đi khi, ở chúng ta chúng quanh bày một cái trận, cho nên bọn họ nhìn không tới chúng ta. Về sau đi theo tiểu thư, như vậy sự rất nhiều. Dùng ánh mắt lại lần nữa cảnh cáo, các ngươi không cần trước bất kỳ ai lộ ra tiểu thư bí mật. Cười Lâm tĩnh hạ tâm tới, nhìn kỹ xem nói, bọn họ đều là huấn luyện có tố quân nhân. Ta có thể cảm giác được bọn họ trên người có chứa sát khí. Còn có, bọn họ không giống Đông Sở quốc quân nhân. Nam Cung Tuyết nghi hoặc nói, ngươi như thế nào biết? Cười Lâm nói, bọn họ xuyên đều là quần áo mới, hẳn là nguyên lai đều xuyên chính là chính mình quốc gia, tối nay vì hành động, sợ trên đường gặp được quan binh, liền cố ý tân mua Đông Sở quốc bộ đồ mới. Thấy Nam Cung Tuyết không cho là đúng, liền bổ sung nói, ta có xem qua các quốc gia quân đội huấn luyện sổ tay, Đông Sở quốc xếp hàng chỉnh hữu khi, là trình hình tứ phương, Hải Nguyệt quốc là trình hình chữ nhật, chỉ có Trần Lưu quốc là trình hình tam giác. Cho nên ta cho rằng bọn họ rất có khả năng là Trần Lưu quốc trong quân tử sĩ. Kia đứng ở đằng trước 3 người hẳn là bọn họ thủ lĩnh. Nam Cung Đêm mắt sáng như đuốc, tán thưởng gật đầu nói, không tồi. Bọn họ chính là Trần Lưu quốc người. Tối nay, tới nơi này tiếp bọn họ Hoàng đế Trần Tử Lập lén quay về quốc, nhìn hai thiếu niên kinh ngạc vạn phần mặt, môi cười, nhướng mày nói, như không ra tiểu thư sở liệu, chúng ta khả năng sẽ cùng bọn họ cùng nhau hộ tống. Hiên Viên Mộng Đình Phi dừng ở hẻm nhỏ khi, Lâm Chí như quỷ mị từ trong đất xông ra. Hắn giao cho Hiên Viên Mộng Đình một con bạch ngọc vòng tay, đây là Thái Hậu di vật. Bệ hạ nhất định nhận được. Hiên Viên Mộng Đình mang đấu lạc, một tay lưng đeo, khí định thần nhàn nói, trưởng công chúa rời đi hoàng cung sao? Trần Tử Dung vẫn luôn không có rời đi hoàng cung, vừa mới bắt đầu là vì Trần Lưu Quốc cùng Âu Dương Vinh Hiên, mấy năm nay là vì Trần Tử Lập. Hiện tại Âu Dương Vinh Hiên rời đi Sở Đô, Trần Tử Lập cũng lập tức có thể phản hồi Trần Lưu Quốc, nàng còn lưu tại hoàng cung làm gì, chẳng lẽ muốn biến thành Âu Dương Ngọc Bình áp chế Trần Lưu Quốc con tin sao? Cho nên Hiên Viên Mộng Đình ngày hôm qua trước tiên chào hỏi, sẽ tự thân xuất mã bảo hộ Trần Tử Dung về nước, làm nàng không cần lo lắng trên đường liên lụy Trần Tử Lập. Lâm Chí không nghĩ tới nàng liệu sự như thần. Vẻ mặt bội phục nói, còn không có. Liền chờ ngài trước cứu đi bệ hạ, có người mang nàng ra cung. Hiên Viên Mộng Đình không vội không chậm hỏi, Vinh Hiên đâu? Lâm Chí thật là thường phục ngũ thể đầu địa, nàng cái gì đều nghĩ tới, cung kính nói, cũng là chờ ngài cứu ra bệ hạ sau, hướng vương ra truyền tin, chủ động bẩm báo nói, ngài đêm qua dặn dò sự, lao nô đã làm tốt, kia túi tiền thần không biết quỷ không hay bị Giang Phi hoàng hậu bên người cung nữ cầu vồng nhặt được. Hiên Viên Mộng Đình nhìn một chút cái này cung kính bối sắp ha đến chính mình bên hông lão công công, tay trái vận nội lực cách không nâng lên hắn, mang theo kính ý, chậm rãi nói, Lâm tướng quân, tối nay một trận chiến, ta là chủ tướng, ngươi là phó tướng. Ngươi theo ta cùng tiến vào này hỏa hình trận. Nghe được một trận chiến, phó tướng 4 chữ, Lâm Chí lập tức ưỡn ngực, hắn từng là Trần Lưu Quốc một người tướng quân, tối nay, vì cứu hoàng đế bệ hạ, hắn muốn giống cái tướng quân giống nhau, đi theo nguyên soái Hiên Viên Mộng Đình, liều chết một trận chiến. Hiên Viên Mộng Đình không phải sợ đánh không lại kia 3 gã tu chân người, mang lên Lâm Chí mục đích rất đơn giản, vào trận sau vạn nhất phát hiện Trần Tử Lập đã chết, hoặc là cái giả mạo, nàng sợ nói không rõ. Làm hắn đi theo, chính là đương cái chứng nhân. Phần 7. Quyển thứ 2 Gian khổ phục quốc chương 7 sát hai người. Minh Nguyệt trên cao, sơn hợp trong viện suối nước lẳng lặng chảy xuôi, bên dòng suối phủ dung hoa khai chính thịnh. Hồng nhạt phủ dung ở trong bóng đêm lay động, tựa như ăn mặc phấn váy tiểu thư khuê các. Màu đỏ phù dung rửa vào hồng diệp trung, nửa ẩn nửa lộ, diễm lệ nhiệt tình. Nay một mảnh đông đêm cảnh đẹp lại không người thưởng thức. Hiên Viên Mộng Đình phi vào núi hợp viện, tự hỏa hình trận sinh môn phía bắc tiến vào, Lâm Chí đi theo sau đó. Hai người khoảng cách bảo trì ở một trượng. Bên hai nghe được dòng suối nhỏ dòng nước thanh, bốn phía nhà trệt quỷ bí bắt đầu di động. Hiên Viên Mộng Đình nhìn thẳng phía trước, dưới chân đạp phiến đá xanh, đem thân thể tu chân khí thể tản ra, thông qua năm thức sát thăm phía trước lộ. Nàng nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, bước tốc nhất trí, không vội không táo, như là ở đạp thanh. Nơi này độ ấm muốn so viện ngoại cao 15 độ C, nhà trệt qua lại chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất muốn lập tức xông lên, đem người kẹp thành bánh nhân thịt, cho người ta vô cùng gấp gáp áp lực cảm. Mồ hôi tự Lâm Chí trên trán rơi xuống, tích quá hắn đôi mắt, nóng rát, hắn rôi tay đi mạt. Đột nhiên, Hiên Viên Mộng Đình dừng lại bước chân, Đấu Lạp Hạ lụa trắng nhẹ nhàng giật mình, nên diện sát khí mới vừa tập đến, một đạo bóng trắng loại ra, tùy theo mà đến chính là che trời lấp đất xoay tròn màu đỏ kiếm quang. Lâm Chí chỉ nhìn đến một đại đoàn hồng quang hăng hái cháo xuống dưới, làm hắn liền phản kháng tránh lui đường sống đều không có. Liên ở màu đỏ kiếm khí sắp gần người khi, Hiên Viên Mộng Đình lôi đình vươn ngọc giống nhau hữu trưởng, đẩy ra vô sắc trường phong, lấy rời non lấp biển chi thế công tới, đồng thời, nàng tìm được rồi tên kia tu chân người dựng thân chỗ, lập tức phi thân toàn đến giữa không trung, trong tay bay ra một quả tiền tài tiêu, vèo, phá không mà đi, vẽ ra một đạo kim sắc quỹ đạo, ở giữa ẩn thân ở trong không khí tu chân người yết hầu. A, người nọ sắp chết thê thảm chu lên một tiếng, như là rừng rậm thú trung chi vương không cam lòng bị một con hổ ly giết chết. Hắn tu luyện mấy trăm năm kiếm thuật, tối nay chỉ chém ra nhất kiếm, liền bị đối phương phá rớt, còn mất đi tính mạng. Bảo vệ cho sinh môn một vị khác tu chân người lại chưa xuất hiện. Hiên Viên Mộng Đình nhìn rừng ở dưới chân cầm trong tay màu đỏ tu chân kiếm trung niên nam tử thi thể, ngồi xổm xuống, từ trên người hắn lấy ra một cái tuyết tham đan, một quyển tên là Lưu Sơn kiếm thuật sách cổ. Lâm Chí cẩn thận xem kỹ người nọ trên cổ vết thương chí mạng khẩu, không có một chút máu tươi, làn da thượng chỉ có một đạo nhàn nhạt vết đỏ, duỗi tay đi sờ một chút, bên trong cổ cốt dập nát. Này lực đạo thật là đại làm cho người ta sợ hãi, có thể phá rất tu chân người sở luyện hộ thể chân khí, sau đó cách không trực tiếp đem cổ cốt chấn vỡ. Hiên Viên Mộng Đình từ nhỏ bên dòng suối tìm được kia cái tiền tài tiêu, đặt ở trong tay áo. Đây là Phong Sơn bốn anh di vật, tiêu cũng không phải là bình thường thiết, mà là thập phần thưa thất ngàn năm huyền thiết. Dùng để phá tu chân khí thể có thể gia tăng gấp 3 hiệu quả, nàng liền dùng cái này tới sát tu chân người. Vì tối nay có thể nắm chắc thắng lợi, tối hôm qua nàng vận dụng thải bổ thần thuật, từ mộ dung khiếu thiên trên người được đến từ hải dương bàng bạc khí thể cùng chiến trường chấn động sát khí, tu vi nâng cao một bước. Ba cái tu chân người đã diệt trừ một cái. Hiên Viên Mộng Đình đem người nọ màu đỏ tu chân kiếm vứt cho Lâm Chí, xoay người hướng giam giữ Trần Tử Lập trận trung tâm đi đến. Lâm Chí không rảnh lo thưởng thức trong truyền thuyết khó gặp tu chân kiếm, bước nhanh đuổi kịp. Bốn phía nhà trệt càng chuyển càng nhanh, dòng suối nhỏ thủy độ ấm lên cao, trên mặt nước xương trắng phiêu tán khai đi, sơn hợp viện biến thành mở mịt mông ngông. Hiên Viên Mộng Đình lấy bất biến ứng vạn biến, mặc kệ trước mắt xuất hiện núi lửa ảo cảnh, kiên định bất di dựa vào năm thức phát hiện phương hướng, vương bước đi đến. Nàng dự toán lập tức muốn tới trận tâm, nói là muộn, khi đó thì nhanh, mặt đất bắt đầu lay động, phía trước đột nhiên bay ra ba đạo bạch quang. Lấy Lâm Chí võ công là thấy không rõ này ba đạo bạch quang, bốn phía đều là hơi nước, hắn chỉ có thể nghe được một tia rất nhỏ tiếng gió. Này ba đạo bạch quang phân biệt đánh út về phía Hiên Viên Mộng Đình thân thể thượng, trung, hạ bộ vị. Hiên Viên Mộng Đình bay nhanh toàn ra, tả, tay phải các bắt lấy một đạo bạch quang, một khác nói bạch quang dùng hai chân kẹp lấy, nàng ở không trung vật khí, phiên cái xinh đẹp phiêu giật bổ nhào, chiều ẩn nấp ở sương mù trung tu chân người vọt tới. Này bạch quang là dài chừng một thước tu chân đoạn kiếm biến thành. Thập phần lợi hại, nếu là Lâm Chí cùng Mộ Dung Khiếu Thiên người như vậy tới, tam đem tu chân đoản kiếm tế phát, định có thể nhẹ nhàng lấy bọn họ tánh mạng. Hiên Viên Mộng Đình giống cái kinh nghiệm phong phú lao thợ săn, không có nghe được phía trước có động tĩnh, không vội không táo, nổi tại không trung chờ đợi, nghe được phương đông có phá tiếng gió, lập tức đem tả, tay phải hai chỉ tu chân đoản kiếm bắn ra. Thức mau, liền nghe được bên kia truyền đến nam tử trước khi chết chu lên thành. Ba cái tu chân người, đã chết hai cái. Lần này nàng không có đi lục soát thi thể thân, bởi vì đó là ở hỏa hình trận chết môn phương đông, đối phương tự biết đánh không lại nàng, liền nghĩ ra cái này kế sách, tưởng dẫn nàng đi tìm chết môn. Đáng tiếc, nàng không thượng cái kia đương. Hừ, chờ đem cuối cùng một người giết chết, lại phá trận cơ quan, nàng sẽ đi lấy kia tam đem màu trắng tu chân đoàn kiếm. Trước mắt nhà trệt nhỏ bay nhanh chuyển động, dòng suối nhỏ thủy ù ù. Ù ù. Mạo bạch phao, như là nấu phí nước sôi. Sơn hợp trong viện biến thành một cái tràn ngập nhiệt khí đại lồng hấp. Lâm Chí làn da bị trưng đỏ bừng, han thấu quần áo, giống bị mưa to tới quá, ngực buồn khó chịu, muốn nôn mửa. Hiên Viên Mộng Đình phóng xuất ra chân khí, đêm này đó nhiệt khí cách ly khai, Lâm Chí vội đi theo nàng phía sau, cảm giác được một trận mát lạnh, nhìn đến nàng sau lưng quần áo vẫn là khô khô, trong lòng càng thêm cảm thấy nàng võ công cao không lường được. Nơi này chính là hỏa hình trận trung tâm, san nha hẳn là trộn lẫn có dã thu máu tươi, thái dương cánh hoa, lưu hình chờ đặc thù tài liệu. Nếu đi nhầm một bước, đạp lên cơ quan thượng, liền sẽ dẫn động hỏa hình trận, hình thành có chứa nguyền rủa giết người liệt hỏa. Hiên Viên Mộng Đình thật cẩn thận về phía trước đi đến, Bán ra 7749 bước sau, rốt cuộc dựa vào mỏng manh hơi thở, tìm được rồi giam giữ Trần Tử Lập phòng. Căn phòng này là dùng cách nhiệt màu trắng đá cẩm thạch chế thành, trên cửa có cái thành nhân ôm cối xay lớn nhỏ cục đá đĩa quay, nàng dùng nội lực chuyển động mặt trên cục đá tay bính, nghe được nặng nề ca. Thanh, cửa đá mở ra. Bên trong sở hữu gia cụ đều là cục đá chế thành, trên vách tường treo 4 chản cá voi đèn dầu, ánh sáng mờ nhạt. Bên giường bằng đá ngồi một cái sắc mặt tái nhợt, thần sắc mộc nạp, trường một đầu xám trắng tóc, đầy mặt là nếp nhăn gầy yếu nam tử. Hắn đôi mắt cùng Trần Tử Dung rất giống, chỉ là quá lão, này nơi nào là nàng đệ đệ, đảo như là nàng cha. Mới 2 năm không thấy, Trần Tử Lập liền già nua như vậy, Lâm Chí vui sướng đảo qua mà quang, thay thế chính là vô cùng đau đớn, rơi lệ đầy mặt chiều hắn quỳ xuống, bi thương khóc nói, "Bệ hạ." Trần Tử Lập ánh mắt xoay chuyển, như là sống lại, vừa mới nói một câu, "Lâm tướng quân, người rốt cuộc tới cứu chấm," liền bắt đầu khom lưng không ngừng ho khan. Tình huống cùng Hiên Viên Mộng Đình tưởng tượng không sai biệt lắm, hỏa hình trận quá mức bá đạo, trường kỳ ở tại trận trung tâm, người sẽ nhanh chóng già cả. Kia ba gã tu chân người sở học Lưu Sơn kiếm thuật đựng đuổi nhiệt liệt tâm pháp, cho nên bọn họ không sợ.